Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 458 tới chương 473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Đại lục Hải Nguyệt, ngay khoảnh khắc thi hải và núi thây bí mật truyền âm, một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên. Cả hai giật mình nhìn lại, thì ra Tiêu Thiên Sách đã xuất thêm một kiếm nữa. Mà uy lực của kiếm này còn mạnh hơn kiếm trước. Chỉ thấy một kiếm này trực tiếp cắt đứt đầu của năm U Ma Đế, hơn nữa những ma đế này còn chưa kịp phản ứng đã bỏ mạng. Chết tiệt, sao lực chiến đấu của hắn lại mạnh đến thế? Thi Hải thầm chửi một tiếng, kéo núi thây nhanh chóng lùi về bên cạnh Đế Thiên. Còn những ma đế khác, chỉ trong hai kiếm đã bị tiêu diệt 8 người. Điều này có nghĩa là, gần như trong nháy mắt, 25 ma đế đã tổn thất gần 1/3. Đế Thiên đại nhân, không thể để hắn tiếp tục làm càn như vậy được nữa. Thiên Ma Đế núi thây nhìn Đế Thiên vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng. Nhưng đối với lời của núi thây, sắc mặt Đế Thiên không chút lay động, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái rồi không nói thêm lời nào. Ở trung tâm, sau khi Tiêu Thiên Sách tung ra một kiếm, 8 U Ma Đế đã chết, những U Ma Đế còn lại dù chưa bỏ mạng nhưng cũng đều trọng thương, sức chiến đấu suy giảm nghiêm trọng. Lúc này, hắn liếc nhìn Đế Thiên cùng ba vị Thiên Ma Đế Thi Hải, núi thây, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, a, đã có người tiễn đến cho bản tọa một cơ hội tốt để tích lũy điểm trừ ma, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Đúng vậy, 8 U Ma Đế, mỗi tên được 3.000 điểm trừ ma, 8 tên là 24.000 điểm, đủ để đổi được cả tuyệt thế thần thông. Thấy Đế Thiên vẫn chưa có ý định tự mình động thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Thân hình hắn bước ra, tiếng nổ vang lên, trường kiếm trong tay nhanh chóng thu hoạch mạng sống của những U Ma Đế còn lại. Cứ thế, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ 14 U Ma Đế có mặt đều ngã xuống. Lập tức thu được 42.000 điểm trừ ma, Tiêu Thiên Sách liếc nhìn con số hiển thị trên lệnh trừ ma, tâm tình liền trở nên vui vẻ. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, mỉm cười nói, đa tạ, nhiều điểm trừ ma như vậy, đợi trở về đại thiên thế giới, đủ để bản tọa đổi được không ít thứ tốt. Trở về. Ha ha, Tiêu Thiên Sách, ngươi nghĩ mình còn có thể trở về đại thiên thế giới sao? Đế Thiên cười lớn, không hề để tâm đến 14 U Ma Đế vừa bỏ mạng. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cũng cười. Nếu Đế Thiên chưa định ra tay, vậy hắn sẽ để bé mập thu lại 14 thi thể này trước. Sau khi đưa cho Hoài Ân hấp thụ huyết mạch trong cơ thể chúng, phần thân xác còn lại có thể ghép lại, dùng để luyện chế thiên yêu khôi thì không còn gì tốt hơn. Mặc dù những U Ma Đế này trong tay hắn yếu như gà, nhưng không có nghĩa là chúng thực sự yếu. Dù sao cũng là cường giả cấp thiên chí tôn, yếu thì có thể yếu đến mức nào chứ? Chỉ cần có đủ tài liệu luyện chế thiên yêu khôi, tương lai hắn có thể dùng những thiên yêu khôi đạt tới thực lực thiên chí tôn để canh giữ cổng lớn Bạch Ngọc Kinh. Đối diện, Đế Thiên nhìn Tiêu Thiên Sách thu lấy 14 thi thể U Ma Đế, khẽ chau mày. Hắn không phải đau lòng vì mất đi 14 U Ma Đế. U Ma Đế tuy ở vực ngoại ma tộc cũng được xem là cường giả, trong 32 đại tộc cũng là trụ cột, nhưng không có ai trong số chúng là người của phệ ma tộc hắn. Hơn nữa, giữa 32 đại tộc của vực ngoại ma tộc cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Vì vậy, đừng nói Tiêu Thiên Sách chỉ giết 14 U Ma Đế, dù có giết hết những người còn lại, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Hắn chỉ không hiểu, Tiêu Thiên Sách lấy những thi thể này làm gì. Dù sao, ma khí trong cơ thể ma đế đã chết không dễ dàng bị tịnh hóa. Mà ma khí có thể ăn mòn linh lực của đại thiên thế giới, theo lý thuyết, đây chẳng khác nào Tiêu Thiên Sách tự tìm phiền phức cho mình. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách vừa mới trở thành thánh phẩm thiên chí tôn, trong trận chiến vừa rồi còn cố ý tránh né ma khí do các U Ma Đế phóng ra, điều này chứng tỏ hắn biết ma khí có thể ăn mòn linh lực. Vậy thì, hắn thu thập những thi thể này để làm gì? Tuy nhiên, không đợi Đế Thiên nghĩ thông, giây tiếp theo, hắn đã hiểu. Chỉ thấy lúc này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên đâm trường kiếm về phía một huyền ma đế đỉnh phong. Khi đối phương nhanh chóng né được, hai tay hắn vỗ vào nhau, ngay sau đó, một linh trận khổng lồ lập tức bao phủ lấy 8 huyền ma đế có mặt. Sau đó, 8 bóng người vàng ống đột nhiên xuất hiện sau lưng 8 huyền ma đế. Hơn nữa, trong tay những bóng người vàng ống này đều cầm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, có thanh trực tiếp đâm xuyên cổ huyền ma đế, có thanh đâm thủng tim, còn có thanh chém lìa đầu. Không chỉ vậy, những huyền ma đế này dường như bị trúng định thân thuật, không hề có chút phản ứng nào. Mãi đến khi 8 thiên yêu khôi thu hoạch xong tính mạng của 8 huyền ma đế, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy một tia ma hồn từ cơ thể chúng bay vào lệnh trừ ma, nhận được điểm trừ ma tương ứng, hắn mới trực tiếp thu 8 thi thể huyền ma đế vào thiên đạo tháp. Làm xong tất cả, Tiêu Thiên Sách hài lòng thu hồi thiên yêu khôi, rồi giải tán linh trận vừa bố trí, lúc này mới nhìn về phía ma đế Đế Thiên cùng hai vị thiên ma đế Thi Hải và núi thây, mỉm cười nói, đa tạ các ngươi, nếu không phải nhờ các ngươi, làm sao bản tọa có thể lập tức thu được 82.000 điểm trừ ma chứ? Lần này, bản tọa có thể đến Đại Thiên Cung đổi đồ tốt, lại có thêm không ít rồi. Nghe lời này, Đế Thiên cũng cười. Hắn liếc nhìn Thi Hải và núi thây bên cạnh, rồi nói với Tiêu Thiên Sách, ha ha, không cần khách khí. Nói rồi, hắn ra tay với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, hai tay đã bất ngờ xuyên qua cơ thể Thi Hải và núi thây, bóp nát trái tim của cả hai. Ngay sau đó, hắn ném mạnh một cái. Một giây sau, thi thể của hai vị thiên ma đế Thi Hải và núi thây bay về phía Tiêu Thiên Sách. Theo đó, ma hồn của cả hai bay vào lệnh trừ ma treo bên hông Tiêu Thiên Sách, ngay lập tức lại tăng thêm 20.000 điểm trừ ma. 82.000 điểm quá ít, bản đế giúp ngươi một tay, cho đủ 10 vạn. Đế Thiên mỉm cười nói. Vừa nói, hắn vừa lắc lắc vết máu trên tay, nụ cười rạng rỡ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách thấy điểm trừ ma trên lệnh đã tăng lên mới yên tâm thu thi thể của Thi Hải và núi thây vào Thiên Đạo Tháp. Ngay lập tức, hắn mang theo ánh mắt khó hiểu, nhìn Đế Thiên hỏi, ngươi đây là... Ha ha, ngươi có biết năm xưa Tần Thiên làm thế nào để chạy thoát khỏi địa bàn thần tộc không? Đế Thiên cười lớn, hỏi Tiêu Thiên Sách một câu kỳ lạ. Hừ. Đột nhiên, Tiêu Thiên Sách trợn to hai mắt, sau đó, hắn có chút không thể tin nhìn Đế Thiên nói, là ngươi giúp hắn. Không sai. Đế Thiên gật đầu. Tại sao? Ngươi không phải cũng là người của vực ngoại ma tộc sao? Tiêu Thiên Sách rất nghi hoặc, nhưng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Thân thể này của bản đế đúng là của vực ngoại ma tộc. Ngươi hẳn đã nghe qua Đoạt Xá rồi chứ? Đế Thiên mỉm cười hỏi. Đoạt Xá? Sao có thể? Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa kinh ngạc. Bởi vì, với lực lượng linh hồn cường đại của hắn dò xét, Đế Thiên từ đầu đến cuối không hề có một chút dấu hiệu bị Đoạt Xá. Dù sao, khí tức vực ngoại ma tộc thuần khiết như vậy, còn tinh khiết hơn cả hai vị thiên ma đế Thi Hải và núi thây, trông không thể nào là giả. Không có gì là không thể. Thời thượng cổ, vực ngoại ma tộc xâm lược, đến nay đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, bản đế không ngừng thay đổi đối tượng đoạt xá, dĩ nhiên sẽ không dễ bị người khác phát hiện. Nếu không, làm sao có thể sống đến tận bây giờ? Đế Thiên mỉm cười nói. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách bất giác cảm thấy da đầu tê dại. Nếu linh hồn trong cơ thể Đế Thiên thật sự sống từ thời thượng cổ đến nay, vậy có nghĩa là hắn đã tồn tại ít nhất cả trăm vạn năm. Một lão quái vật như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Xin hỏi tiền bối tên thật là gì? Tiêu Thiên Sách chấp tay hành lễ hỏi. Ha ha, bao nhiêu năm tháng qua, bản đế đâu còn nhớ tên ban đầu của mình nữa. Thôi bỏ đi, Thiên Sách tiểu hữu, ngươi cứ coi như bản đế chưa từng tồn tại là được. Thôi, nói với ngươi nhiều vậy đủ rồi, hy vọng những chuyện xảy ra hôm nay, ngươi có thể giữ bí mật. Bản đế cũng không trụ được bao lâu nữa, nếu trong vòng trăm năm, đại thiên thế giới vẫn không tìm ra được biện pháp đối kháng vực ngoại ma tộc, vậy lão phu cũng không có cách nào tận mắt chứng kiến thịnh thế mà mình muốn thấy. Đế Thiên lắc đầu, thở dài một hơi. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng vô cùng chấn động. Trăm vạn năm qua, một mình ẩn náu trong vực ngoại ma tộc, sự cô độc đó thật khó tưởng tượng. Tiền bối đã không muốn nói, vậy vãn bối sẽ không hỏi. Chỉ là, chuyện ở đây sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, một khi có cường giả đến nơi này, quay ngược thời gian, mọi chuyện cũng không giấu được. Vì vậy, tiền bối không ngại theo vãn bối cùng rời khỏi địa bàn vực ngoại ma tộc chứ? Tiêu Thiên Sách chấp tay, trong mắt đã hiện lên nhiều phần kính trọng. Tuy nhiên, nghe lời hắn, Đế Thiên lại cười lớn, rồi lắc đầu nói, không cần, những điều ngươi nói, bản đế biết. Nhưng, nếu ngay cả chút phiền phức này cũng không giải quyết được, thì bản đế cũng không thể nào ẩn mình trong vực ngoại ma tộc cả trăm vạn năm. Nói đến đây, chỉ thấy Đế Thiên hai tay nhanh chóng kết ấn, một giây sau, Tiêu Thiên Sách chỉ cảm thấy một trận thời không hỗn loạn, ngay sau đó, hắn có cảm giác như dòng sông thời gian đã bị đảo lộn. Làm xong tất cả, Đế Thiên mới nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, tiếp tục mỉm cười nói, như vậy là được rồi. Dù cho Thánh Thiên Ma Đế có tự mình đến xem xét, cũng không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của bản đế. Có điều, tiếp theo có lẽ phải làm khổ tiểu hữu ngươi rồi. Vừa rồi bản đế đã thay đổi tất cả hình ảnh thành của chính ngươi. Cho nên, nếu tiểu hữu muốn tiếp tục ẩn náu trong địa bàn vực ngoại ma tộc, e rằng ngươi phải chuẩn bị tinh thần bị tất cả cường giả vực ngoại ma tộc truy sát. Lời vừa dứt, khóe miệng Tiêu Thiên Sách co giật, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, lần nữa chắp tay với Đế Thiên rồi nói, dù sao đi nữa, đa tạ tiền bối. Tuy không biết họ tên ngài, nhưng vãn bối hứa với ngài, một ngày nào đó, nhất định sẽ triệt để đuổi vực ngoại ma tộc đi, để đại thiên thế giới tái hiện lại vinh quang vốn có. Ha ha ha, tốt, bản đế tin ngươi. Thú vị, thật thú vị, Thiên Sách tiểu hữu, ngươi thú vị hơn tên nhóc Tần Thiên kia nhiều. Nói rồi, chỉ thấy hư không bên cạnh Đế Thiên chấn động, một giây sau, thân ảnh hắn trở nên hư ảo rồi biến mất không còn dấu vết. Thật là một phương thức rời đi quỷ dị, giống như chưa từng đến vậy. Tiêu Thiên Sách trong lòng lại một lần nữa bị chấn động, cảm khái không thôi. Tiểu tiên sinh, vậy tiếp theo chúng ta trở về đại thiên thế giới, hay là tiếp tục gây sự trong địa bàn vực ngoại ma tộc? Bé mập bay đến ngồi trên vai Tiêu Thiên Sách, hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hoàn hồn, sau đó hắn nhìn lại đại lục Hải Nguyệt rồi nói, trước tiên đưa Tiêu Viêm bọn họ trở về đã, còn sau này tính thế nào, để sau hãy nói. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách cũng chợt biến mất. Ba ngày sau, hắn đưa đám người Tiêu Viêm trở lại đại lục Thánh Uyên. Tuy nhiên, sau khi đưa Tiêu Viêm về, hắn không trực tiếp trở về đại thiên thế giới mà đi tìm Vạn Phong. Vạn quản sự, Tần Thiên Tiền bối hiện ở đâu? Vạn bối muốn hỏi ngài ấy một vài chuyện. Tại đại lục Thánh Uyên, trong một phòng khách của phân bộ Đại Thiên Lâu. Đối diện, Vạn Phong có chút nghi hoặc, không biết Tiêu Thiên Sách tìm Tần Thiên có chuyện gì, nhưng vẫn chấp tay đáp, Thiên Sách đại nhân, nếu ngài muốn tìm đại trưởng lão, e rằng phải đợi một thời gian. Khi bản trừ ma có biến động, Tần Thiên đại trưởng lão đã liên hợp với các vị tiền bối của ngũ đại thái cổ cổ tộc, cùng nhau đi tìm Thánh Thiên Ma Đế. Bây giờ, họ có lẽ vẫn đang chiến đấu, ước chừng, trận chiến này kết thúc cũng phải ít nhất một năm sau. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, đồng thời cũng hiểu ra tại sao trước đó ở đại lục Hải Nguyệt, khí tức của hắn không hề che giấu mà Thánh Thiên Ma Đế lại không cảm nhận được. Thì ra là Tần Thiên đã dẫn theo cường giả của ngũ đại thái cổ cổ tộc, tự mình ra tay chặn Thánh Thiên Ma Đế. Một năm sau, Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm. Một lúc sau, hắn nhìn về phía Vạn Phong nói, đã vậy, phiền Vạn quản sự giúp đổi những tài liệu này. Cái này. Khi Vạn Phong nhận lấy cuộn giấy từ Tiêu Thiên Sách, lập tức kinh ngạc vô cùng, rồi gật đầu nói, được, những tài liệu này tổng giá trị 68.000 điểm trừ ma, trong nửa tháng sẽ đưa đến cho ngài. Được. Tiêu Thiên Sách cũng không tiếc, trực tiếp giao lệnh trừ ma cho Vạn Phong. Một lát sau, Vạn Phong khấu trừ 68.000 điểm trừ ma, rồi mời Tiêu Thiên Sách nghỉ ngơi. Nửa tháng tiếp theo, ngày đầu tiên, Tiêu Thiên Sách tự mình đưa đám người Tiêu Viêm trở về đại lục Tây Thiên. Còn hắn thì hóa thân thành sát thần, giúp người của Đại Thiên Cung chống lại các cường giả vực ngoại ma tộc không ngừng tấn công. Chớp mắt, 3 tháng đã trôi qua. Hôm nay, tại nơi Tiêu Thiên Sách bế quan, linh trận đột nhiên được mở ra. Vạn Phong và mọi người thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả người đều chết lặng. Bởi vì, bên cạnh Tiêu Thiên Sách có khoảng 30 bóng người vàng ống. Kinh khủng hơn là, những khôi lỗi vàng ống này lại toàn bộ là của vực ngoại ma tộc. Không chỉ vậy, từ khí tức của chúng, mỗi con đều ít nhất là linh phẩm thiên chí tôn, thậm chí còn có 2 con sánh ngang với thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ thiên yêu khôi. Thiên Sách đại nhân, đây đều là kiệt tác của ngài trong mấy ngày bế quan sao? Thiên Sách đại nhân, đây đều là kiệt tác của ngài trong những ngày bế quan sao? Tại đại lục Thánh Uyên, phân bộ Đại Thiên Lâu, trong viện bế quan của Tiêu Thiên Sách. Theo giọng nói kinh ngạc của Vạn Phong, các cường giả Đại Thiên Cung đi theo sau cũng đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Thiên yêu khôi, một trong tam bảo của Bạch Ngọc Kinh, họ đã sớm nghe danh, được đồn đại vô cùng thần kỳ, khiến vô số người khao khát. Thế nhưng, linh trận ngọc bội họ còn có thể bỏ ra cái giá rất lớn để giành lấy, đan dược cũng không phải độc quyền của Bạch Ngọc Kinh, chỉ cần có chí tôn linh dịch là có thể mua được. Chỉ riêng thiên yêu khôi, chỉ có cao tầng của Bạch Ngọc Kinh mới sở hữu, địa vị thấp nhất cũng phải là nhân vật cấp bậc lâu chủ thập nhị lâu. Do đó, nếu họ không muốn đắc tội hoàn toàn với Bạch Ngọc Kinh, thế lực mới nổi khổng lồ này, thì không thể dùng thủ đoạn cướp đoạt để có được thiên yêu khôi. Vì vậy, danh tiếng của thiên yêu khôi ngày càng trở nên thần bí, hơn nữa truyền thuyết kể rằng những ai từng thấy thiên yêu khôi, cỏ trên mộ cũng đã cao vài thước. Nhưng hôm nay, họ cuối cùng đã may mắn được thấy thiên yêu khôi thật sự, nhất là những thiên yêu khôi ở đây, thực lực thấp nhất cũng là tồn tại cấp linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Điều này quá đáng sợ. Đùa sao, bất kỳ một thiên chí tôn nào cũng đều là thiên chi kiêu tử của đại thiên thế giới, thậm chí là nhân vật cấp bá chủ. Người bình thường cả đời này đừng nói tu luyện đến thiên chí tôn, chỉ cần tu luyện đến tam thiên chi cảnh rồi vượt qua tiểu tam nan đã là may mắn lắm rồi. Huống chi, sau tiểu tam nan mới là chí tôn cảnh, sau chí tôn cảnh còn có địa chí tôn cảnh giới. Cho nên, khi 30 thiên yêu khôi thực lực đều ở cấp bậc thiên chí tôn xuất hiện ngay ngắn trước mắt, không ai là không cảm thấy chấn động và kinh ngạc. Ha ha, hơn 2 tháng qua cuối cùng cũng không uổng phí. Vạn quản sự, ngài thấy thiên yêu khôi của ta trong mấy ngày qua thế nào? Tiêu Thiên Sách cười lớn, đáy mắt lộ rõ vẻ tự tin. Thật ra, hơn 2 tháng qua của hắn cũng không hề dễ dàng. Để luyện chế những thiên yêu khôi này, hắn đã hao tâm tổn sức. Thậm chí, vì lúc đầu dùng thi thể của tộc Đại Nha Ma để nghiên cứu, hắn đã hủy mất mấy bộ tài liệu. Mãi cho đến khi luyện thành thiên yêu khôi đầu tiên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, hắn không hề dừng lại, linh lực cạn kiệt thì hồi phục linh hồn lực cạn kiệt thì nhanh chóng hồi phục linh hồn lực. Cuối cùng, trong hơn 2 tháng, hắn đã luyện chế hoàn chỉnh những thiên yêu khôi này. Lấy thi thể của vực ngoại ma tộc làm vật liệu cơ bản, kết hợp với các vật liệu kim loại cao cấp, thêm vào đó là tinh hạch của siêu cấp linh thú và thần thú mà hắn đặc biệt săn lùng trong các vùng biển thuộc địa giới vực ngoại ma tộc, hắn mới luyện chế ra 30 thiên yêu khôi này. Nếu tính cả 12 thiên yêu khôi trong tay hắn, tổng cộng có 42 thiên yêu khôi. Có thể nói, dù hiện tại Bạch Ngọc Kinh chỉ có một mình Tiêu Thiên Sách, đó cũng là một trong những thế lực không thể chọc vào nhất toàn bộ đại thiên thế giới. Thiên Sách đại nhân, những thiên yêu khôi này thật sự quá mạnh mẽ. Đặc biệt là hai thiên yêu khôi kia, dù khí tức đã thu lại, nhưng khi đối mặt với chúng, lão phu vẫn cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Vạn Phong ôm lấy trái tim đang đập nhanh, có chút kích động nói. Ha ha, Vạn quản sự quả là mắt sáng như đuốc. Hai thiên yêu khôi này được luyện chế từ thi thể của hai thiên ma đế. Sau khi luyện chế thành thiên yêu khôi, chúng không chỉ giữ lại thực lực khi còn sống mà còn tăng lên một chút. Thực lực hiện tại của chúng có thể tính là thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Nếu bàn về độ cứng của thân thể, dù là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ ra tay cũng chưa chắc phá hủy được chúng. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, ngay sau đó hắn thả ra cả 12 thiên yêu khôi trong những trữ vật. Rồi, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Thiên Sách lên tiếng, Vạn quản sự, là một vụ làm ăn, thế nào? Làm ăn gì? Thiên Sách đại nhân, lẽ nào vụ làm ăn ngài muốn nói chính là những thiên yêu khôi này? Vạn Phong vội vàng hỏi. Ha ha, không sai. Tiêu Thiên Sách cười lớn, gật đầu. Hiện tại, nhiều thiên yêu khôi như vậy, một mình hắn dùng quả thực có chút hao tổn linh hồn lực. Mặc dù số lượng rất đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng rất kinh người. Vì vậy, chia ra một phần cho Đại Thiên Cung, thứ nhất có thể giữ vững diện tích lãnh thổ hiện có của Đại Thiên Thế Giới, thứ hai, hắn cũng coi như trả nhân tình cho Tần Thiên và Lục Thông, cuối cùng, số lượng thiên yêu khôi giảm đi cũng có thể giảm bớt tiêu hao linh hồn lực của hắn. Hừ, Thiên Sách đại nhân, lời này là thật sao? Trong nháy mắt, tim Vạn Phong đập thình thịch, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Thiên Sách, hỏi dồn. Ha ha, đương nhiên. Ở đây có tất cả 42 thiên yêu khôi, trong đó, hai con cấp thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, 6 con cấp nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn, 11 con cấp tiên phẩm thiên chí tôn và 23 con cấp linh phẩm thiên chí tôn. Ta chuẩn bị cho Đại Thiên Lâu của các vị mượn 20 thiên yêu khôi để giúp các vị bảo vệ Đại Lục Thánh Uyên. Không biết, giao dịch như vậy, Đại Thiên Cung có sẵn lòng chấp nhận không? Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Sẵn lòng, chúng tôi chắc chắn sẵn lòng. Đừng nói Thiên Sách đại nhân ngài chịu cho mượn 20 thiên yêu khôi cấp linh phẩm thiên chí tôn, dù chỉ cho mượn một con, đối với việc chúng tôi bảo vệ Đại Lục Thánh Uyên cũng đã là sự trợ giúp rất lớn rồi. Vạn Phong vội vàng nói. Nhưng, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là giao dịch, vậy có nghĩa là Đại Thiên Cung của họ cũng cần phải trả giá. Hắn rất muốn bây giờ đưa ra một điều kiện giao dịch, nhưng cấp bậc của hắn không đủ. Hắn chỉ là một quản sự của phân bộ Đại Thiên Lâu, trên hắn còn có không ít cường giả có thực lực và địa vị cao hơn. Nghĩ vậy, Vạn Phong cũng không dài dòng, vội vàng tiếp lời, vậy thế này đi, Thiên Sách đại nhân, phiền ngài cho ta 3 ngày, ta sẽ báo cáo chuyện này lên trên, 3 ngày sau, nhất định sẽ đưa ra một điều kiện khiến ngài hài lòng. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cười lớn, xua tay ra hiệu Vạn Phong đừng kích động, rồi nói, Vạn quản sự, ngài đừng vội, chuyện này không cần báo cáo lên trên. Ngài xem thế này được không, ta cho ngài một điều kiện giao dịch, nếu ngài đồng ý, giao dịch này coi như thành. Nếu không đồng ý, ngài có thể đưa ra một điều kiện hợp lý, thế nào? Vâng, Thiên Sách đại nhân, mời ngài nói. Vạn Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ha ha, giết một U Ma Đế, có thể nhận được 3.000 điểm trừ ma đúng không? Vậy, những thiên yêu khôi ta luyện chế, nếu dùng để đối phó với cường giả U Ma Đế, dù không thể giết chết đối phương, ít nhất cũng có thể cầm chân, điều này không có vấn đề gì chứ? Tiêu Thiên Sách cười lớn, thông thả nói. Vâng, thiên yêu khôi sức mạnh vô cùng, lực phòng ngự cũng đồng cấp vô địch. Nếu đối đầu với đối thủ cấp U Ma Đế, chỉ cần không gặp phải thiên tài yêu nghiệt của vực ngoại ma tộc thì hoàn toàn không có vấn đề. Giống như mấy thiên yêu khôi này, xét theo khí tức, chúng đã đạt đến linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Nếu một chọi một, muốn giết chết một U Ma Đế, vấn đề không lớn. Vạn Phong gật đầu nói. Đã Vạn quản sự thừa nhận điểm này, vậy thì dễ rồi. Thế này, nếu ta cho Đại Thiên Cung của các vị mượn 20 thiên yêu khôi cấp linh phẩm thiên chí tôn, các vị sẽ thanh toán bằng điểm trừ ma. Mỗi thiên yêu khôi, hàng năm thanh toán cho ta 2.000 điểm trừ ma, tổng cộng mỗi năm là 40.000 điểm trừ ma. Điều kiện này, Vạn quản sự thấy thế nào? Tiêu Thiên Sách mỉm cười, đưa ra điều kiện của mình. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Không phải vì điều kiện Tiêu Thiên Sách đưa ra quá cao, mà là quá thấp. Phải biết rằng, giết một U Ma Đế có thể nhận được 3.000 điểm trừ ma. Dù vận khí không tốt, không giải quyết được những ma đế này để chúng chạy thoát, thì cũng không cần lo, có thể dùng để đồ sát cấp ma tướng. Giết một ma tộc vực ngoại có thực lực hạ vị địa chí tôn, có thể nhận được 50 điểm trừ ma. Giết một ma tộc vực ngoại có thực lực thượng vị địa chí tôn, có thể nhận được 100 điểm trừ ma. Còn ma tộc vực ngoại có thực lực địa chí tôn đại viên mãn, giết một tên là có thể nhận được 200 điểm. Mà những thiên yêu khôi này, thực lực thấp nhất cũng là linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Thiên chí tôn gặp địa chí tôn, về cơ bản chỉ cần vung tay là có thể giết chết. Cho nên, chỉ cần đổi được những thiên yêu khôi này, miễn là trên chiến trường không gặp phải huyền ma đế và thi ma đế của vực ngoại ma tộc, còn lại dù không giải quyết được cũng có thể bảo toàn tính mạng. Quan trọng hơn là, thiên yêu khôi được tất cả các thế lực, tất cả các cường giả của đại thiên thế giới khao khát, chính là vì nó không cần hao phí bất kỳ linh lực hay tài nguyên nào. Hơn nữa, họ đều biết, thiên yêu khôi do chủ nhân Bạch Ngọc Kinh Tiêu Thiên Sách luyện chế, là có thể nâng cao thực lực. Nói cách khác, với giá 2.000 điểm trừ ma, có thể đổi lấy sự bảo vệ của một cường giả có thực lực tương đương linh phẩm thiên chí tôn trong suốt một năm. Vụ mua bán này, nếu Đại Thiên Cung từ chối, đó chính là kẻ ngốc. Trở lại chuyện chính, Vạn Phong nhìn các cường giả Đại Thiên Cung bên cạnh mắt sáng rực lên, trong lòng cũng có cùng suy nghĩ. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp gật đầu, được, chuyện này lão phu đồng ý. Thiên Sách đại nhân, 20 thiên yêu khôi, 4 vạn điểm trừ ma của năm nay, ngài có thể lấy bất cứ lúc nào. Ha ha ha, không vội, các vị cứ dùng trước đi. Nếu những thiên yêu khôi này dùng tốt, sau này chúng ta còn có thể bàn bạc những hợp tác khác. Tiêu Thiên Sách xua tay, cười lớn. Ngay sau đó, hắn thu lại 22 thiên yêu khôi, để lại 20 thiên yêu khôi cấp linh phẩm thiên chí tôn, rồi lại từ trong những trữ vật lấy ra 20 khối ngọc bội đưa cho Vạn Phong. Mỗi khối ngọc bội này có thể khống chế một thiên yêu khôi tương ứng. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, nhỏ máu tươi của người sử dụng vào trong ngọc bội là có thể nhận được quyền điều khiển thiên yêu khôi đó. Tiêu Thiên Sách giải thích. Lời này vừa dứt, Vạn Phong đã không thể chờ đợi được nữa, chọn lấy ngọc bội có số hiệu tương ứng với thiên yêu khôi, dùng móng tay rạch ngón tay mình, nhỏ máu tươi lên trên ngọc bội. Trong nháy mắt, ngọc bội nhanh chóng hấp thụ máu tươi của Vạn Phong, một giây sau, hai luồng hồng quang đồng thời sáng lên, một là ánh sáng từ ngọc bội, một là từ thiên yêu khôi tương ứng. Và ngay khi hai luồng hồng quang đồng thời sáng lên, Vạn Phong cảm thấy tâm thần mình như trực tiếp kết nối với thiên yêu khôi. Bất kể hắn ra chỉ thị gì, tấn công hay phòng ngự, chỉ cần hắn nghĩ, thiên yêu khôi sẽ lập tức hành động theo ý muốn của hắn. Hít. Vạn Phong thao tác một chút, trong nháy mắt một luồng khí lạnh hít vào bụng, kinh ngạc thốt lên, không hổ là một trong tam bảo của Bạch Ngọc Kinh, thiên yêu khôi. Có thể nói, sự tồn tại của loại thiên yêu khôi này quả thực nghịch thiên. Ha ha ha, xem ra Vạn quản sự rất hài lòng, vậy thì tốt rồi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Thiên Sách cười ha ha. Hợp tác vui vẻ. Vạn Phong đưa tay ra, bắt tay với Tiêu Thiên Sách. Nhưng mà, khi thấy Tiêu Thiên Sách chuẩn bị rời đi, hắn vội vàng nói, Thiên Sách đại nhân, xin chờ một chút. Hửm. Vạn quản sự còn có chuyện gì sao? Tiêu Thiên Sách dừng bước. Nếu như, lão phu nói là nếu như, muốn mượn dùng thiên yêu khôi cấp tiên phẩm thiên chí tôn và thánh phẩm thiên chí tôn, mỗi năm mỗi con cần thanh toán bao nhiêu điểm trừ ma? Vạn Phong vội vàng hỏi. Kinh ngạc trước thiên yêu khôi cấp linh phẩm thiên chí tôn đã có thể phát huy tác dụng mấu chốt, nhưng ai lại không muốn thực lực mạnh hơn, thiên yêu khôi cường đại hơn chứ? Nếu Tiêu Thiên Sách chịu cho Đại Thiên Cung mượn hai thiên yêu khôi cấp thánh phẩm thiên chí tôn, họ có thể trực tiếp để chúng lại Đại Lục Thánh Uyên, khi đó có thể điều đi hai siêu cấp cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đến những nơi khác. Nhưng nghe lời Vạn Phong, Tiêu Thiên Sách cười như không cười nhìn hắn nói, Vạn quản sự, hợp tác mà tự nhiên phải từng bước một. Các vị trước tiên có thể trải nghiệm ảnh hưởng chiến lực mà 20 thiên yêu khôi này mang lại. Sau khi hài lòng, chúng ta lại bàn về phương pháp thuê thiên yêu khôi có thực lực cao hơn, chẳng phải tốt hơn sao? Ha ha, bây giờ vừa bắt đầu đã bàn đến thiên yêu khôi mạnh nhất trong tay ta cho là không quá phù hợp, Vạn quản sự thấy thế nào? Lời vừa dứt, sự kích động trong lòng Vạn Phong nhanh chóng tan biến. Hắn chắp tay cung kính thi lễ với Tiêu Thiên Sách, rồi cười khổ nói, là lão phu thất thố, mong Thiên Sách đại nhân không trách tội. Ha ha, không sao, tâm tình của Vạn quản sự, ta hiểu. Vậy trước tiên cứ thế đi, rời khỏi đại thiên thế giới cũng đã một thời gian, ta về Bạch Ngọc Kinh xem sao đã, đợi có cơ hội, lại đến cùng Vạn quản sự hàn huyên. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Được, vậy lão phu xin chờ đại giá của Thiên Sách đại nhân. Vạn Phong vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Thiên Sách cũng chợt lóe lên, nhanh chóng biến mất. Phi thường, thật phi thường. Tốc độ tăng tiến thực lực thế này, lão phu sống cả vạn năm cũng chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nhìn theo hướng Tiêu Thiên Sách rời đi, Vạn Phong không kìm được cảm khái. Bên cạnh, một cường giả đại thiên cung cấp tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ chắp tay hỏi, quản sự đại nhân, mấy năm trước ngài từng nói gặp một người đặc biệt, bây giờ xem ra, chính là vị vừa rời đi này sao? Nghe vậy, những người khác cũng nhìn lại. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Vạn Phong gật đầu nói, khoảng 6 năm trước, lão phu lần đầu gặp hắn, khi đó hắn mới đột phá đến linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng lại có thể đối đầu với Tây Thiên Chiến Hoàng cấp tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ mà trong thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong. Sau đó, mỗi lần lão phu gặp hắn, sự thay đổi thực lực của hắn đều khiến lão phu cảm khái không thôi. Nếu chúng ta bảo vệ đại thiên thế giới, có thể có thêm vài thiên tài siêu cấp như hắn, chúng ta cũng không cần lo lắng lúc nào vực ngoại ma tộc sẽ đại quân áp cảnh. Tại đại thiên thế giới, sau khi rời khỏi đại lục Thánh Uyên, Tiêu Thiên Sách liền trực tiếp thông qua truyền tống trận, trở về đại lục Tây Thiên. Đại lục Tây Thiên là con đường duy nhất nối với đại lục Thánh Uyên. Ra khỏi truyền tống trận, Tiêu Thiên Sách trước tiên tìm một khách điếm, ngâm mình trong bồn tắm, rồi gọi chủ quán mang chút đồ ăn lên. Tắm rửa xong, hắn nghỉ lại một đêm ở đại lục Tây Thiên. Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của bình minh rọi xuống, thân ảnh hắn đã biến mất không còn dấu vết. Đương nhiên, hắn đã trả tiền phòng. Suốt chặng đường, Tiêu Thiên Sách đều nhanh chóng lên đường, không hề dừng lại. Khi hắn trở về đại lục Bắc Minh, đã là 3 ngày sau. Tại tổng bộ Bạch Ngọc Kinh, trong kinh thành. Lúc Tiêu Thiên Sách xuất hiện, vừa hay nhìn thấy Tiêu Bạch Quánh đang một mình ngồi buồn chán trên xích đu, hai chân ngắn nhỏ đung đưa, trông vô cùng đáng yêu. Chỉ là, trông cô bé có vẻ không vui. Dùng linh hồn lực cảm nhận một lúc, Tiêu Thiên Sách không phát hiện ra bóng dáng của Medusa. Thế là, hắn lặng lẽ đi đến sau lưng Tiêu Bạch Quánh. Nhưng chưa kịp đến gần, đột nhiên, chỉ thấy cô bé này lập tức lộn người khỏi xích đu, một chân ngắn nhỏ đã đá về phía Tiêu Thiên Sách. Ha ha, tiểu nha đầu phản ứng không tệ. Đáng tiếc, mặc dù tốc độ của Tiêu Bạch Quánh không chậm, nhưng đối với một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ như Tiêu Thiên Sách, vẫn chậm như một động tác quay chậm. Một tay bắt lấy chân ngắn của Tiêu Bạch Quánh, ngăn cản đòn tấn công. Sau đó, Tiêu Bạch Quánh cũng đã nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Thiên Sách. Thế là, cô bé vội vàng nhào vào lòng hắn, kích động gọi, ba ba, ba ba, sao ba lại về? Ha ha ha, Quánh Quánh không muốn ba về sao? Tiêu Thiên Sách cười lớn, ôm Tiêu Bạch Quánh hỏi. Muốn chứ, Quánh Quánh nhớ ba lắm, nhưng mỗi lần nhớ ba, ba đều không có ở đây. Cô bé Tiêu Bạch Quánh có chút tủi thân nói. Nghe giọng nói sắp khóc của cô bé, vẻ mặt tủi thân không tả xiết, Tiêu Thiên Sách cũng có chút không nở, ôm chặt cô bé vào lòng. Một lúc sau, cảm thấy tâm trạng cô bé đã tốt hơn một chút, Tiêu Thiên Sách mới mỉm cười hỏi, Oánh Oánh, mẹ con đâu, sao không có ở kinh thành? Hu hu, ai ngờ, Tiêu Thiên Sách không hỏi thì thôi, vừa nhắc đến Medusa, Tiêu Bạch Quánh lập tức khóc nấc lên, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Ôi, bảo bối của ta sao lại khóc, không khóc không khóc, nói cho ba biết, có phải mẹ con bắt nạt con không? Đợi mẹ về, ba đánh vào mông mẹ để trút giận cho con. Tiêu Thiên Sách lập tức hoảng hốt, vội vàng dỗ dành. Con cái đúng là món nợ, có con mới hiểu lòng cha mẹ. Vẻ mặt khóc như mưa của Tiêu Bạch Quánh khiến cho một Tiêu Thiên Sách đối mặt với hàng chục cường giả ma đế vực ngoại mà không chút sợ hãi cũng phải vỡ phòng tuyến. Dỗ một lúc lâu, Tiêu Bạch Quánh mới lên tiếng, ba ba, mẹ bị người xấu bắt đi rồi. Bắt đi? Bắt đi đâu? Tiêu Thiên Sách lập tức nhíu mày, vội vàng hỏi. Nhưng cô bé rõ ràng không giải thích rõ được. Thế là, khoảng 10 phút sau, trong đại sảnh hội nghị của tổng bộ Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Thiên Sách ôm Tiêu Bạch Quánh ngồi ở chủ vị. Chỉ thấy Tiêu Huyền nhanh chóng chạy đến. Khi nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, ông cũng tăng tốc, cười lớn nói, Thiên Sách, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Nói rồi, Tiêu Huyền bước đến ôm chầm lấy Tiêu Thiên Sách. Đối với sự nhiệt tình của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách cũng không từ chối, ôm nhẹ một cái rồi hỏi, Huyền ca, huynh trấn thủ kinh thành, hẳn phải biết ai đã đưa Medusa đi chứ. Vừa rồi Oánh Oánh nói, Medusa bị người xấu bắt đi. Tiêu Huyền thấy sắc mặt hắn không được tốt, liền vội cười giải thích, Thiên Sách, ngươi đừng lo lắng. Đệ muội quả thật bị người ta đưa đi, nhưng không phải người xấu. Ngày thứ ba sau khi ngươi rời Bạch Ngọc Kinh, Hồng Hoa Nguyệt, tộc trưởng của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc, đã đích thân đến bái phỏng ngươi, nhưng lúc đó ngươi đã không còn ở kinh thành. Cho nên, đệ muội đã tự mình tiếp đãi bà ấy. Lúc đó, ta cũng có mặt, thái độ của Hồng Hoa Nguyệt tiền bối rất tốt, không hề có địch ý, chỉ là khi bà ấy nhìn thấy đệ muội, hai người đã trò chuyện một lúc lâu. Bà ấy nói huyết mạch Cửu Thải Thôn Thiên Mãn trong cơ thể đệ muội không được tinh khiết, bất lợi cho việc tu hành sau này. Thế là, đệ muội liền hỏi có cách nào giải quyết không? Hồng Hoa Nguyệt tiền bối cũng nói thật, rằng có thể dùng hóa lân trì của Cửu Thải Thôn Thiên Mãn tộc để tẩy lễ, có thể giúp dung hợp triệt để huyết mạch trong cơ thể đệ muội. Nói đến đây, Tiêu Huyền thấy vẻ mặt Tiêu Thiên Sách không có gì thay đổi, biết hắn đang lo lắng cho an nguy của Medusa, liền tiếp tục giải thích, cuối cùng, Hồng Hoa Nguyệt tiền bối đã ở lại kinh thành 3 ngày. Trước khi rời đi, đệ muội nói rằng việc phát triển Bạch Ngọc Kinh là nhiệm vụ quan trọng, không thể đặt hết lên vai ngươi. Cho nên, nàng đã giao Oánh Oánh cho ta chăm sóc một thời gian. đợi nàng dung hợp triệt để huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn xong sẽ trở về. Nhưng thiên sách ngươi đừng lo, Hồng Hoa Nguyệt tiền bối đã bảo đảm rằng, chỉ cần huyết mạch trong cơ thể đệ muội dung hợp hoàn toàn, bà ấy sẽ tự mình đưa đệ muội trở về. Nghe xong, nỗi lo trong mắt Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng vơi đi nhiều. Chỉ là, sắc mặt vẫn không mấy vui vẻ. Phiền Huyền ca rồi. Vậy tình hình ở thành Chu Tiên thế nào? Tiêu Thiên Sách cảm ơn một tiếng rồi hỏi về tình hình thành Chu Tiên. Nghe vậy, Tiêu Huyền mỉm cười nói, tình hình ở thành Chu Tiên vẫn ổn. Mặc dù vực ngoại ma tộc thường xuyên xâm lấn, nhưng đều không có chiến lực cao cấp. Cho nên, năm vị thành chủ chúng ta đã bàn bạc, biến nó thành nơi rèn luyện cho các đệ tử trẻ tuổi của Bạch Ngọc Kinh. Tuy có chút mạo hiểm, nhưng thực chiến cũng có thể kích phát tiềm năng của con người. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng tình. Nói đến đây, nhìn thấy Tiêu Bạch Quánh đã ngủ thiếp đi trong lòng mình, hắn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, vừa hỏi, Tử Nghiên Nha đầu kia đã về chưa? Vẫn chưa. Nhưng nó có gửi tin về, nói là sẽ ở lại với Phụ Hoàng một thời gian nữa rồi mới về. Ngoài ra, Tử Nghiên nói, Tiêu Viêm và cô bé của cổ tộc, họ định thành lập một siêu cấp thế lực. Ta nghĩ đều là người Tiêu tộc, nên giúp đỡ lẫn nhau, thế là đã phái Lăng Vân và Mẫn Nhi đến giúp. Tiêu Huyền khẽ cười nói. Nhanh vậy đã xây dựng thế lực riêng sao? Có hơi vội quá không? Tiêu Thiên Sách không hề bất mãn với sự sắp xếp của Tiêu Huyền, chỉ cảm thấy Tiêu Viêm và Huân Nhi tuy thực lực không tệ, đã đạt đến cấp thiên chí tôn, đặc biệt là Tiêu Viêm đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, hoàn toàn đủ tư cách. Chỉ là, nhân thủ có thể dùng bên cạnh họ quá ít, e rằng không dễ dàng như vậy. Ha ha, cũng không quá nhanh đâu. Tiêu Viêm và Huân Nhi đã chọn một nơi ở phía đông bắc của Bạch Ngọc Kinh, tên là Đại Lục Huyền Hỏa. Nhưng bây giờ, nơi đó đã được đổi tên thành Vô Tận Hỏa Vực. Cậu ấy và cô bé cổ tộc vốn là cường giả thiên chí tôn, cộng thêm việc trong đại thiên thế giới có không ít người biết quan hệ của họ với Bạch Ngọc Kinh chúng ta không tệ, cho nên, ngay khi tin tức Tiêu Viêm và họ quyết định thành lập siêu cấp thế lực vừa lan ra, đã có rất nhiều tán tu đến gia nhập. Hai ngày trước, Mẫn Nhi Nha đầu kia có truyền tin về, nói rằng thế lực của Vô Tận Hỏa Vực đã có quy mô khá lớn. Chỉ cần chiêu mộ thêm một số người có thực lực trung và hạ tầng, về cơ bản là có thể trở thành một siêu cấp thế lực hùng mạnh. Tiêu Huyền cười ha hả giải thích. Được rồi, Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng không phải dạng vừa, sớm muộn gì cũng sẽ thành lập thế lực của riêng mình. Rất tốt, thành lập sớm một chút, những trưởng bối Tiêu tộc chúng ta cũng có thể bớt lo cho chúng nó một chút. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười nói. Hắn cũng không ngờ, Tiêu Viêm lại nhanh chóng thành lập Vô Tận Hỏa Vực như vậy. Xem ra, chỉ cần đợi Lâm Động thành lập chí tôn võ cảnh, liên hợp với Bạch Ngọc Kinh, ba thế lực của họ sẽ trở thành siêu cấp bá chủ thực sự của đại thiên thế giới. Đến lúc đó, dù là Đại Thiên Cung hay Ngũ Đại Thái cổ tộc, e rằng cũng sẽ không dễ dàng chọc vào họ. Thế nhưng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy ngọc bội truyền tin bên hông Tiêu Thiên Sách đột nhiên sáng lên. Hắn lập tức rót linh lực vào. Trong nháy mắt, trên ngọc bội hiện ra một dòng chữ. Thiên Sách tiền bối, tiểu tử bất tài, muốn thành lập một siêu cấp thực lực, tên là Chí Tôn Võ Cảnh, ngay tại phía tây bắc của Bạch Ngọc Kinh. Tiền bối nếu có thời gian, có thể đến chơi một chút. Xem xong tin nhắn ngắn gọn này, Tiêu Thiên Sách cả người đều sững sờ. Vừa mới nghĩ đến Chí Tôn Võ Cảnh, không ngờ tin nhắn của Lâm Động tiểu tử này đã truyền đến. Bên cạnh, Tiêu Huyền cũng thấy được tin nhắn này, lập tức cười ha hả nói, không ngờ Lâm Động tiểu tử này cũng chuẩn bị thành lập một siêu cấp thế lực. Vô Tận Hỏa Vực của Tiêu Viêm ở phía đông bắc chúng ta, Chí Tôn Võ Cảnh của Lâm Động ở phía tây bắc. Nếu cả hai đều phát triển, phía bắc của đại thiên thế giới sẽ tương đương với có ba siêu cấp thế lực trấn giữ. Ha ha, Huyền ca nói phải. Ta cũng không ngờ, tốc độ của hai người họ lại nhanh đến vậy. Thôi, đợi khi họ gửi thư mời khai tông đại điển đến, lúc đó lại đến xem. Tiêu Thiên Sách cười ha ha nói. Ngay sau đó, hắn và Tiêu Huyền trò chuyện một lúc, rồi tự mình tặng cho Tiêu Huyền một thiên yêu khôi có thực lực tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Mãi đến khi Tiêu Huyền rời đi, Tiêu Thiên Sách vốn định đưa Tiêu Bạch Quánh lên giường ngủ, ai ngờ, cô bé chớp đôi mắt to ngấn nước, thế mà đã tỉnh lại. Ba ba, con rối ba vừa tặng cho Huyền bá bá, có thể cho con một cái không? Tiêu Bạch Quánh cười hì hì nói. Vừa rồi khi nhìn thấy thiên yêu khôi, trong mắt cô bé tràn đầy tò mò, cho nên mới nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi xin một cái. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lớn. Con gái bảo bối của mình lần đầu tiên mở miệng xin cái gì, vậy dĩ nhiên không thể không cho. Đương nhiên có thể, trong tay ba còn nhiều con rối lắm, sẽ tặng cho oánh oánh của chúng ta một cái. Tiêu Thiên Sách cười ha hả nói. Ngay lập tức, linh hồn lực của hắn khẽ động, trong nháy mắt, một thiên yêu khôi kim quang chói lọi liền xuất hiện trước mặt. Sau đó, hắn lại lấy ra một khối ngọc bội, nhìn Tiêu Bạch Oánh giải thích, oánh oánh, muốn điều khiển con rối này, sẽ hơi đau một chút đó. Hì hì, oánh oánh muốn, không sợ đau đâu. Cô bé hì hì cười nói. Nghe cô bé nói vậy, Tiêu Thiên Sách cũng cười giải thích cách điều khiển Thiên Yêu Khôi. Chẳng mấy chốc, nhìn cô bé điều khiển Thiên Yêu Khôi nhảy đủ loại vũ điệu, Tiêu Thiên Sách cũng dở khóc dở cười. Nếu để người khác biết, Thiên Yêu Khôi mà người ngoài vạn kim khó cầu, lại là Thiên Yêu Khôi có thực lực đạt đến linh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ đỉnh phong, bị con gái mình điều khiển nhảy múa, chắc sẽ không kìm được mà há hốc mồm. Nhưng, nhìn Tiêu Bạch Oánh chơi đến quên cả trời đất, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách cũng nhiều thêm vài phần. Ở chủ vị, hắn vừa nhìn Tiêu Bạch Oánh chơi đùa cùng Thiên Yêu Khôi, vừa thầm nghĩ trong lòng, Medusa, cái nữ nhân chết tiệt này, vậy mà nỡ lòng bỏ lại đứa con gái đáng yêu như vậy để chạy đến Thiên Xà Đại Lục. Hừ, đợi nàng ta trở về, nhất định phải đánh vào mông nàng, loại ba ngày ba đêm không xuống giường được ấy. Từ trước đến nay, hắn đều biết suy nghĩ trong lòng Medusa, rằng nàng muốn theo kịp bước chân của mình, cho nên, nàng làm ra lựa chọn như vậy, hắn cũng có thể hiểu. Chỉ là hiểu thì hiểu, nhưng lúc trước trở về kinh thành, nhìn thấy dáng vẻ cô đơn một mình của Tiêu Bạch Oánh, hắn cũng vô cùng đau lòng. Nửa tháng sau, Tiêu Thiên Sách không làm gì cả, chỉ đưa Tiêu Bạch Oánh đi khắp nơi chơi. Mãi đến nửa tháng sau, hắn nhận được tin của Tiêu Huyền, nói rằng Tần Thiên đã đến. Thế là, hắn mới đưa Tiêu Bạch Oánh trở về Bạch Ngọc Kinh. Trong đại sảnh, gặp qua Tần Thiên tiền bối, Lục Thông tiền bối. Tiêu Thiên Sách chấp tay hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Thiên Sách tiểu hữu, hôm nay chúng ta đến đây là có chính sự muốn nói với ngươi. Tần Thiên và Lục Thông đồng thời chấp tay đáp lễ, rồi Lục Thông lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trước tiên rót trà cho họ, rồi làm một thủ hiệu mời. Tần Thiên và Lục Thông uống một ngụm trà, cũng không trì hoãn. Chỉ thấy Tần Thiên cười khổ nói, Thiên Sách tiểu hữu, lần này lão phu cùng lão Lục, gọi thêm mấy lão già của Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc, cùng nhau giúp ngươi chặn Thánh Thiên Ma Đế, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hả? Tiêu Thiên Sách giật mình. Hắn nhớ lần trước, Tần Thiên và Lục Thông cùng các cường giả Ngũ Đại Thái Cổ cổ tộc đã đánh một trận với Thánh Thiên Ma Đế, hai bên không ai làm gì được ai cơ mà. Lẽ nào, thực lực của Thánh Thiên Ma Đế lại tăng lên? Đối diện, Tần Thiên và Lục Thông nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hắn, lúc này chỉ thấy Tần Thiên cười khổ nói, Thiên Sách tiểu hữu có điều không biết, lần trước chúng ta mấy người liên thủ đối phó hóa thân của Thánh Thiên Ma Đế, vốn tưởng có thể thăm dò rõ thực lực của hắn. Nào ngờ, lần này, thực lực thật sự của Thánh Thiên Ma Đế đã khiến chúng ta chịu thiệt lớn. Đầu tiên là hai vị tiền bối của Hắc Thiên cổ tộc là Hắc Thiên và Lậu Trạch bị thương, sau đó là một vị tiền bối của Thái Linh cổ tộc đã bỏ mạng. Cuối cùng, nếu không phải Huyền Thiên Cương tiền bối của Phù Đồ cổ tộc, e rằng chúng ta không ai về được. Hít. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Sách không khỏi hít một hơi khí lạnh, trận chiến lần này lại thảm liệt đến vậy. Sao có thể như vậy? Lần trước, vãn bối cũng đã gặp hóa thân của Thánh Thiên Ma Đế, thực lực tuy vô cùng cường đại, nhưng hẳn là không chênh lệch quá nhiều so với bản thể của hắn chứ. Tiêu Thiên Sách vội hỏi. Ai, chúng ta cũng bị Thánh Thiên Ma Đế tính kế. Thực lực của Thánh Thiên Ma Đế quả thực cường đại, nhưng cũng không đến mức khiến chúng ta thiệt hại đến nước này. Ngoài hắn ra, còn có Huyết Cương Thiên Ma Đế xếp hạng thứ 15 của vực ngoại ma tộc, cùng với hai Thiên Ma Đế xếp hạng thứ 20 cũng đến. Chúng ta bị đánh một trận trở tay không kịp, gần như từ đầu trận chiến đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, nếu không phải Huyền Thiên Cương tiền bối của Phù Đồ cổ tộc, dùng tuyệt thế thần thông tự sáng tạo một trong 36 đạo là Bát Bộ Phù Đồ để trấn áp Huyết Cương Thiên Ma Đế, đồng thời liều mạng cầm chân Thánh Thiên Ma Đế, e rằng chúng ta không ai có thể may mắn thoát khỏi. Tại Bắc Minh Đại Lục, tổng bộ Bạch Ngọc Kinh, Kinh Thành. Nghe Tần Thiên nói vậy, Tiêu Thiên Sách chìm vào im lặng. Hắn vẫn nhớ về Huyền Thiên Cương của Phù Đồ cổ tộc. Trước kia, khi Thành Chu Tiên bị ngoại tộc Ma Quân vây công, chính Tần Thiên đã dẫn theo các cường giả của năm đại cổ tộc đến cứu viện. Trong số đó, Huyền Thiên Cương là người đã tỏ rõ thiện ý với hắn. Đối diện, Tần Thiên nhìn Tiêu Thiên Sách im lặng, trong lòng hiểu rõ hắn không phải thờ ơ, mà là đang hổ thẹn. Thế là, Tần Thiên cười khổ nói, Thiên Sách tiểu hữu, ngươi không cần phải ấy nấy. Mặc dù lần này chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng đám người mà Thánh Thiên Ma Đế mang đến, ngoại trừ chính hắn, tất cả những kẻ khác đều đã bị chúng ta diệt sạch. Tiêu Thiên Sách chấp tay, ấy nấy nói, tiền bối, xin lỗi. Nếu trước đây không phải ta thỉnh cầu người giúp ta ngăn chặn Thánh Thiên Ma Đế, e rằng đã không gây ra thiệt hại lớn đến vậy. Ha ha, chuyện này không thể trách ngươi, cũng không ai trách ngươi cả. Chúng ta lần này đến, không phải để ngươi ấy nấy. Lúc trước, ngươi ở Thánh Nguyên Đại Lục đã cho Vạn Phong mượn 20 con Thiên Yêu Khôi cấp linh phẩm Thiên Chí Tôn, chúng ta đã xem qua, phần lớn đều được luyện từ thi thể cường giả ma tộc ngoại vực. Theo lý mà nói, nếu đưa cho ngươi thi thể cường giả, ngươi có thể luyện chế chúng thành Thiên Yêu Khôi, đúng không? Tần Thiên cười ha hả, rồi nghiêm túc nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi. Đúng vậy, phần lớn đều là thi thể cường giả ma tộc ngoại vực. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Hắn biết rõ Tần Thiên và Lục Thông dù thương thế chưa lành đã vội đến tìm mình, chắc chắn là vì chuyện Thiên Yêu Khôi. Bất quá, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm gì. Phương pháp luyện chế Thiên Yêu Khôi, thực ra Tiêu Viêm cũng có, chỉ là so với phương pháp trong tay hắn, của Tiêu Viêm chỉ có thể xem là gia lông. Tốt, vậy thì dễ rồi. Thiên Sách tiểu hữu, chúng ta lần này tới là muốn hỏi rõ về chuyện Thiên Yêu Khôi. Đương nhiên, ngoài chuyện này, chủ yếu là muốn cùng ngươi thực hiện một vài giao dịch. Tần Thiên gật đầu nói. Tiền bối cứ nói. Tiêu Thiên Sách chắp tay. Lục Thông chắp tay nói, thứ nhất, trước khi vẫn lạc, Huyền Thiên Cương tiền bối đã thấy ngươi đưa Thiên Yêu Khôi cho Vạn Phong. Vì vậy, ngài ấy có di ngôn, nếu ngài ấy ngã xuống, hy vọng ngươi có thể luyện chế thi thể của ngài ấy thành Thiên Yêu Khôi và giao lại cho phù đồ cổ tộc. Thêm nữa, lần này chúng ta cũng mang theo một số thi thể của ma tộc ngoại vực, cùng thi thể của vài cường giả đã ngã xuống thuộc Đại Thiên Cung. Mong Tiêu Thiên Sách tiểu hữu ra tay luyện chế thành Thiên Yêu Khôi, để sau khi hy sinh, họ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, bảo vệ Đại Thiên Thế Giới. Dứt lời, Tiêu Thiên Sách quay sang nhìn Lục Thông, rồi trầm tư suy nghĩ về tính khả thi của việc này. Một lát sau, hắn gật đầu nói, nếu đó là nguyện vọng của Huyền Thiên Cương tiền bối, mà lão nhân gia lại vì giúp ngăn cản đám cường giả của Thánh Thiên Ma Đế mới ngã xuống, vậy thì về tình về lý, ta đều sẽ giúp. Về điểm thứ hai, nếu là thi thể của ma tộc ngoại vực, ta có thể giúp luyện thành Thiên Yêu Khôi, nhưng nguyên liệu thì phải do Đại Thiên Cung cung cấp. Còn đối với những tiền bối đã hy sinh vì bảo vệ Đại Thiên Thế Giới, ta đề nghị nên có được sự đồng ý của hậu bối họ. Dù sao, người chết là lớn. Họ đã dâng hiến sinh mệnh để bảo vệ Đại Thiên Thế Giới, ta không hy vọng sau khi họ ngã xuống, lại làm vấy bẩn thi thể của họ khi chưa có sự đồng ý của chính họ hoặc hậu bối của họ. Lời này vừa thốt ra, cả Tần Thiên và Lục Thông đều thoáng tia tán thưởng trong mắt. Dù sao trước đó, họ vẫn còn đắn đo có nên cấm Tiêu Thiên Sách tiếp tục luyện chế Thiên Yêu Khôi hay không. Bởi một khi Tiêu Thiên Sách nổi sát tâm, trắng trợn tàn sát cường giả Đại Thiên Thế Giới để luyện chế Thiên Yêu Khôi, thì tương lai khi thực lực của Bạch Ngọc Kinh đạt đến mức không ai có thể kìm hãm, liệu họ có còn giữ được ranh giới cuối cùng hay không, thật khó nói. Kẻ diệt rồng, cuối cùng cũng sẽ trở thành ác long. Nhưng những lời vừa rồi của Tiêu Thiên Sách đã hoàn toàn xóa tan nỗi lo trong lòng họ. Chỉ cần một người có ranh giới cuối cùng, vậy là tốt rồi. Chỉ e là không có mấu chốt then chốt, như vậy tổn hại với Đại Thiên Thế Giới e rằng cũng chẳng kém gì ma tộc ngoại vực. Ha ha ha, tốt. Thiên Sách tiểu hữu cứ yên tâm, những thi thể chúng ta mang đến lần này đều đã được chính họ đồng ý hoặc được hậu bối chấp thuận. Về phần vật liệu, chúng ta cũng đã mang đến rồi. Ngoài ra, chúng ta đã thương lượng, tiểu hữu mỗi khi luyện chế một con Thiên Yêu Khôi cấp linh phẩm Thiên Chí Tôn, Đại Thiên Cung sẽ trả ngươi 1 vạn tru ma điểm. Một con cấp tiên phẩm Thiên Chí Tôn, trả ngươi 3 vạn tru ma điểm. Về phần cấp thánh phẩm Thiên Chí Tôn, sơ kỳ là 5 vạn, trung kỳ là 8 vạn, hậu kỳ là 10 vạn tru ma điểm. Thêm nữa, bảo khố của Đại Thiên Cung cũng sẽ mở ra cho ngươi. Chỉ cần có thứ ngươi để mắt, dù là Nguyên Thủy Chí Tôn pháp thân, cũng có thể cho ngươi. Tần Thiên cười lớn, lập tức đưa ra lời hứa và điều kiện của mình. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nhìn Tần Thiên nói, được, không vấn đề. Nhưng có một điều, ta hy vọng Đại Thiên Cung có thể cam đoan. Mời nói. Tần Thiên và Lục Thông đồng thanh. Tất cả Thiên Yêu Khôi do ta luyện chế, ta đều sẽ để lại một hậu thủ. Những Thiên Yêu Khôi này chỉ có thể dùng để đối phó với ma tộc ngoại vực mà thôi. Nếu Thiên Yêu Khôi do ta luyện chế bị người khác mang đến Đại Thiên Thế Giới làm bậy, ta sẽ trực tiếp phá hủy nó. Nói đến đây, sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Tần Thiên và Lục Thông, nghiêm nghị nói, sức chiến đấu của Thiên Yêu Khôi rất mạnh, lực sát thương cũng cực cao, lại thêm việc chúng không cần linh lực cung cấp, cũng không biết mệt mỏi. Chỉ cần cơ thể không bị phá hủy, chúng có thể chiến đấu vĩnh viễn. Vì vậy, ta chỉ có thể cho các vị 30 suất. Hơn nữa, việc luyện chế Thiên Yêu Khôi tối đa cũng chỉ có thể đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ. Thiên Yêu Khôi cấp thánh phẩm hậu kỳ, độ khó luyện chế của nó, với thực lực hiện tại của ta, e là còn chưa làm được. Dứt lời, Tần Thiên và Lục Thông đều trầm tư, không vội trả lời. Đúng vậy, Thiên Yêu Khôi giống như một loại bút, không biết mệt mỏi, không cần linh lực hỗ trợ. Điểm này đã được nghiệm chứng ở Thánh Nguyên Đại Lục không lâu trước đây. Khi đó đại quân ma tộc ngoại vực tấn công, chỉ riêng ma tướng đã hơn 100 tên, thậm chí U Ma Đế và Huyền Ma Đế cũng có không ít. Nhưng sau màn trình diễn của 20 con Thiên Yêu Khôi, tình hình vốn chỉ có thể chống cự, không cách nào phản công của Thánh Nguyên Đại Lục, dưới sự hiệp đồng chiến đấu của chúng, về cơ bản là người cản giết người, Phật cản giết Phật, mạnh mẽ vô cùng. Cũng chính vì vậy, Tần Thiên và Lục Thông mới vội vã chạy đến Bạch Ngọc Kinh tìm Tiêu Thiên Sách thương lượng ngay sau khi chiến đấu kết thúc. Hai người nhìn nhau, cũng biết nỗi lo của Tiêu Thiên Sách, nên họ đồng thời gật đầu. Lục Thông chắp tay nói, được, chúng ta đồng ý điều kiện của ngươi, chỉ cần 30 con Thiên Yêu Khôi. Hơn nữa, chúng ta có thể bảo đảm, 30 con thiên yêu khôi này, cùng với 20 con ngươi đã đưa cho Vạn Phong trước đó, chúng ta sẽ kiểm soát nghiêm ngặt tại Thánh Uyên Đại Lục, sẽ không mang đến Đại Thiên Thế Giới. Đúng vậy, điểm này Lão Phu có thể bảo đảm. Tần Thiên cũng gật đầu đảm bảo. Tốt, đã như vậy, ta có thể giúp luyện chế. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu đồng ý, dù sao thì ma tộc ngoại vực quá đáng sợ, Đại Thiên Cung chỉ nhắm vào chúng, đưa thiên yêu khôi cho họ, họ cũng sẽ không dùng để phô trương trong Đại Thiên Thế Giới. Nếu là thế lực khác, e là chưa chắc. Sau khi ba người xác nhận phương án, giao thi thể và tài liệu xong, Tiêu Thiên Sách mới quay sang Tần Thiên hỏi, tiền bối, lần này ta đến địa vực ma tộc ngoại vực, gặp được một vị thiên ma đế tên là Đế Thiên. Nhưng ông ta không khai chiến với ta, ngược lại còn tự tay giết hai vị thiên ma đế khác. Ta hỏi ông ta bảo mình là người từ thời thượng cổ lưu lạc tới đó, chỉ là luôn ẩn mình tại địa vực ma tộc ngoại vực. Trước đây ngài có thể an toàn trở về từ địa bàn ma tộc ngoại vực, chính là nhờ ông ta âm thầm ra tay giúp đỡ, không biết có chuyện đó không? Nghe những lời này, Tần Thiên lập tức đứng dậy, vô cùng kích động nói, cái gì? Vị tiền bối đó còn sống sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ta đã tìm lão nhân gia mấy vạn năm mà vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Không ngờ, Thiên Sách tiểu hữu ngươi lại gặp được vị tiền bối này. Nhìn Tần Thiên kích động như vậy, Tiêu Thiên Sách biết những gì Đế Thiên nói hẳn là sự thật. Đúng vậy, bây giờ ông ta là tộc trưởng của phệ ma tộc. Lần này nếu không phải ông ta tự bộc lộ thân phận, không ra tay với ta, e là dù có thể trở về, ta cũng phải tốn không ít công sức. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười nói. Tốt, tốt quá rồi. Tần Thiên lại lần nữa kích động, trong mắt tràn đầy cảm kích. Một lát sau, hắn bình ổn lại tâm trạng, rồi nhìn Tiêu Thiên Sách kể lại, lão phu thời trẻ từng dẫn một đội ngũ đến Thánh Uyên Đại Lục rèn luyện. Nhưng khi đó thực lực quá yếu, trơ mắt nhìn đồng đội mình chết thảm. Trong đội chúng ta, chỉ có lão phu một mình thoát nạn. Mối thù này, lão phu chưa từng dám quên. Vì thế ta ở lại Thánh Uyên Đại Lục khổ luyện, hễ nơi nào xuất hiện ma tộc ngoại vực, ta liền xông vào giết, cũng coi như bắt đầu có chút danh tiếng. Khoảng 200 năm sau, ta may mắn đột phá đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, vốn định tiếp tục ở lại Thánh Uyên Đại Lục tiêu diệt địch, nhưng lại bị Bảo Thời Không cuốn đến địa bàn của ma tộc ngoại vực. Lúc đó, tất cả mọi người trong Đại Thiên Cung đều cho rằng lão phu chết chắc, không thể trở về. Đương nhiên, lão phu cũng nghĩ như vậy, dù sao bị mười mấy ma đế cường giả vây đánh, cơ bản không có khả năng sống sót. Nhưng ngay lúc lão phu đã chuẩn bị kéo được mấy tên thì kéo, vị tiền bối đó đã xuất hiện. Lúc đó ông ta không phải người của phệ ma tộc, mà là thiên ma đế của giác ma tộc. Ông ta đã ra tay cứu lão phu, đồng thời an toàn đưa ta trở về Thánh Uyên Đại Lục. Chỉ là, từ đó về sau, lão phu không còn tin tức gì của ông ta nữa. Bây giờ, lão nhân gia ông ta lại xuất hiện, xem như khiến nội tâm ta an định không ít. Nghe Tần Thiên kể, Tiêu Thiên Sách gật đầu, quả đúng như lời Đế Thiên nói. Một vị tiền bối như vậy, quả thực vô cùng đáng kính. Thì ra là thế. Vị tiền bối đó quả đáng để chúng ta kính trọng. Chỉ tiếc, lão nhân gia ông ta không cho ta biết tên, bằng không cũng có thể giúp tìm kiếm hậu nhân của ông ta ở Đại Thiên Thế Giới để chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Đúng vậy a, vị tiền bối đó thực sự rất đáng kính. Suốt trăm vạn năm, lão nhân gia ấy ẩn thân nơi đất địch, chưa từng quay lại, nhưng vẫn không quên Đại Thiên Thế Giới. Giờ biết được thân phận của lão nhân gia, nếu có một ngày chúng ta đánh tan được ma tộc ngoại vực, cũng có thể rước ông trở về. Tần Thiên gật đầu, mặt đầy vẻ cảm khái bội phục. Vâng, ta cũng nghĩ vậy. Tốt rồi, hai vị tiền bối trên người còn có thương tích, ta ở đây có chút đan dược, có thể giúp các vị hồi phục nhanh hơn. Nếu các vị không vội, có thể ở lại kinh thành một thời gian, chờ ta luyện chế xong thiên yêu khôi, hai vị có thể trực tiếp mang đi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, chắp tay nói. Chuyện này không vội. Tần Thiên khoát tay ngắt lời. Không vội. Tiêu Thiên Sách nghi hoặc, chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn? Việc luyện chế thiên yêu khôi có thể lùi lại sau. Việc cấp bách bây giờ là tổ chức tang lễ cho Huyền Thiên Cương tiền bối và các vị tiền bối của Thái Linh cổ tộc đã ngã xuống trong hành động lần này. Sự ra đi của họ, tuy không ai trách đến Thiên Sách tiểu hữu, nhưng về tình về lý, chúng ta đều hy vọng tiểu hữu có thể đến tế điện một phen. Không chỉ vậy, tang lễ lần này, cường giả của ngũ đại thái cổ tộc đều sẽ đến. Bạch Ngọc Kinh bây giờ cũng được xem là một trong những thế lực siêu cấp hàng đầu của Đại Thiên Thế Giới, cũng có thể nhân cơ hội này giới thiệu các ngươi làm quen. Dù sao, muốn chống lại ma tộc ngoại vực, chỉ khi toàn bộ cường giả Đại Thiên Thế Giới đoàn kết lại, mới có cơ hội giữ vững nơi này. Tần Thiên gật đầu giải thích. Vừa dứt lời, Lục Thông bên cạnh cũng gật đầu nói, đại trưởng lão nói không sai. Tang lễ lần này, chúng ta cũng muốn thông báo cho tất cả các thế lực siêu cấp của Đại Thiên Thế Giới đến tham dự, cũng để thương nghị xem có thể điều thêm cường giả đến trấn thủ Thánh Nguyên Đại Lục hay không. Ngoài ra, ngoài Thánh Nguyên Đại Lục, Chu Tiên Thành của các ngươi cũng không thể thật sự chỉ do người của Bạch Ngọc Kinh các ngươi trấn thủ, các thế lực khác cũng phải ra tay tương trợ mới được. Được rồi, nếu hai vị đã nói vậy, ta chắc chắn sẽ tham gia. Về những chuyện khác, đợi gặp mặt mọi người rồi nói cũng không muộn. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, tốt, vậy chúng ta đi trước. Tang lễ lần này sẽ được tổ chức tại Thần Tàng Đại Lục sau một tháng nữa, đừng đến trễ. Tần Thiên mỉm cười nói. Tiền bối yên tâm, sẽ không trễ. Tiêu Thiên Sách chắp tay. Dứt lời, thân ảnh của Tần Thiên và Lục Thông nhanh chóng tan biến, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của Tiêu Thiên Sách. Họ vừa đi, Tiêu Huyền liền bước vào. Thiên Sách, không có chuyện gì chứ? Hai vị đại trưởng lão của Đại Thiên Cung đến đây có việc gì không? Tiêu Huyền hỏi. Đối với Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách cũng tuyệt đối tin tưởng, nên không hề giấu giếm, đem tất cả những gì vừa xảy ra kể lại cho ông nghe. Nghe xong, Tiêu Huyền cảm khái nói, hai vị này của Đại Thiên Cung thật khiến người ta bội phục. Nếu không có họ, e rằng ma tộc ngoại vực đã chiếm trọn Đại Thiên thế giới từ lâu. Tại Bắc Minh Đại Lục, Kinh Thành. Trong đại sảnh. Theo tiếng cảm khái của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách cũng gật đầu tán thành, rồi hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Huyền nói, Huyền ca, có lẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở thành người mà chính mình bội phục. Ha ha ha, nếu được như vậy, ta cầu còn không được. Đời này của ta đã không còn gì hối tiếc. Ta từng ngang dọc đấu khí đại lục mấy trăm năm, vì xung kích đấu đế cảnh giới mà thân vẫn đạo tiêu. Vốn tưởng đời này cứ thế là hết, nhưng ông trời lại cho ta cơ hội sống lại một lần, để Thiên Sách ngươi cùng tiểu tử Tiêu Viêm dùng ba loại dị hỏa phục sinh ta. Sau đó, ngươi lại mang về đế chi bản nguyên, khiến ta có thể nhìn thấy bóng dáng của cảnh giới đấu đế. Bây giờ, chúng ta từ đấu khí đại lục đến với đại thiên thế giới bao la rộng lớn hơn, thấy được trời đất bao la, đạt đến cảnh giới cao hơn là thiên chí tôn. Còn được cùng ma tộc ngoại vực giao chiến một trận. Có thể nói, đời này, ta đã không còn tiếc nuối. Dù có chết ngay bây giờ, ta cũng có thể nói Tiêu Huyền ta đời này ra đi không mang theo hối tiếc. Ha ha, nếu cuối cùng thật sự có thể trở thành người mà chúng ta ngưỡng mộ, vậy thì nếu ta thật sự ngã xuống, Thiên Sách ngươi cũng đừng bi thương. Tiêu Huyền cười lớn, vô cùng phóng khoáng nói, trong mắt phản phất đã thấy được kết cục mà mình hướng tới. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên có cảm giác Tiêu Huyền đang bị hắn trói buộc. Hắn im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nhìn Tiêu Huyền nói, Huyền ca, huynh có cảm thấy bị ta trói buộc không? Trói buộc. Tiêu Huyền sững sờ, rồi trầm ngâm một lát, lặng lẽ nhìn Tiêu Thiên Sách, hy vọng hắn nói tiếp. Lúc này, nhìn biểu cảm của Tiêu Huyền, cảm giác trong lòng Tiêu Thiên Sách càng sâu hơn. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói, đúng vậy, chính là trói buộc. Huyền ca, huynh là thiên tài bất thế của Tiêu tộc ta, cuộc đời của huynh đáng lẽ phải càng đặc sắc và rực rỡ hơn. Gần đây, ta vẫn luôn nghĩ, có phải sự tồn tại của ta đã trói buộc huynh hay không? Trước kia, Tiêu tộc là gánh nặng của một mình huynh. Sau khi huynh nhờ đế chi bản nguyên ta mang về mà đột phá đến đấu đế cảnh giới, ta cảm giác mình lại trở thành sự trói buộc của huynh nhưng không đợi Tiêu Thiên Sách nói xong, Tiêu Huyền đã khoát tay ngắt lời, Thiên Sách, ngươi không có trói buộc ta, ta cũng không bị bất cứ thứ gì trói buộc. Cũng giống như hơn 1000 năm trước, ta không để ý đến sự phản đối của ngươi, cưỡng ép rút huyết mạch đấu đế trong cơ thể tộc nhân để xung kích đấu đế cảnh giới vậy. Những điều ngươi nói, ta đều biết. Ta cũng biết mình gần như không thể thành công. Hơn nữa, sau khi ta ngã xuống, Tiêu tộc sẽ phải đối mặt với kết cục gì? Nhưng, dù biết tất cả, ta vẫn nghĩa vô phản cố mà làm. Ha ha, nếu không có sự tồn tại của Thiên Sách ngươi, bảo vệ huyết mạch Tiêu tộc, e rằng Tiêu tộc chúng ta cũng sẽ không có được sự phồn vinh và cường đại về sau. Cho nên, sự trói buộc mà ngươi nói không hề tồn tại. Những gì ta làm bây giờ, chính là đang chuộc tội cho sự bồng bột của mình khi xưa. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Huyền thoáng một tia áy náy, rồi hắn thở dài một hơi, mới tiếp tục nói, ta biết ý của ngươi, nhưng ta càng hiểu rõ hơn, chỉ có ngươi trở nên cường đại hơn, chỉ có Bạch Ngọc Kinh trở nên cường đại hơn, Tiêu tộc chúng ta mới có thể ngày càng lớn mạnh. Và ta cũng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ Thiên Sách ngươi, bảo vệ Bạch Ngọc Kinh. Nếu tương lai chúng ta mạnh đến mức không còn e sợ ma tộc ngoại vực, liền có thể rước các tộc nhân ở đấu khí đại lục xa xôi tới đây, giúp họ tiến xa hơn. Thật sự đến lúc Tiêu tộc ta sừng sững ở đại thiên thế giới mà không ngã, có lẽ ta mới lựa chọn một cuộc đời khác cho mình. Tiêu Thiên Sách nghe được, đây là những lời trong lòng mà Tiêu Huyền chưa bao giờ nói với hắn. Lại im lặng rất lâu, Tiêu Thiên Sách tâm niệm khẽ động, ngay sau đó, 22 con thiên yêu khôi đồng thời xuất hiện. Đây là... Tiêu Huyền kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, trong số những thiên yêu khôi này, hắn thế mà không thể dùng thực lực của mình chiến thắng bất kỳ con nào. Thậm chí, hai con thiên yêu khôi đứng gần Tiêu Thiên Sách nhất, dù không tỏa ra chút khí tức nào, lại khiến hắn có cảm giác linh hồn run rẩy. Ha ha, Huyền ca, đây đều là những thiên yêu khôi ta luyện chế gần đây, trong đó hai con này đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Những con còn lại, thực lực yếu nhất cũng là linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên, Huyền ca, nếu cộng thêm các cường giả khác của Bạch Ngọc Kinh, huynh thấy liệu có đủ sức chống lại sự quấy phá của ma tộc ngoại vực không? Hít. Trong nháy mắt, Tiêu Huyền sau khi nghe Tiêu Thiên Sách giới thiệu, lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh, hắn hưng phấn nói, đủ rồi, đủ rồi. Thiên Sách, ta không ngờ, ngoài con thiên yêu khôi ngươi tặng ta ra, ngươi lại còn luyện chế ra nhiều thiên yêu khôi thực lực cường đại như vậy. Lợi hại, lợi hại, Thiên Sách, ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Dù Tiêu Huyền cũng xem như đã từng trải, nhưng khi nhìn thấy khoảng 20 con thiên yêu khôi đứng sừng sững trước mặt, luồng khí tức ngưng tụ không tan đó khiến trong lòng hắn có cảm giác tâm nguyện của mình sắp thành hiện thực. Một bên, Tiêu Thiên Sách thấy ông kích động như vậy, liền mỉm cười thu hồi tất cả thiên yêu khôi, rồi lại cười nói, ngoài những thiên yêu khôi này, ta còn cho Đại Thiên Cung mượn 20 con, thực lực đều ở cấp linh phẩm thiên chí tôn. Theo lý mà nói, nếu chỉ tính số lượng thiên chí tôn cường giả, e rằng chỉ riêng Bạch Ngọc Kinh chúng ta cũng đủ để so với toàn bộ đại thiên thế giới cộng lại. Tiêu Huyền càng thêm kinh ngạc, ánh mắt hắn nóng rực nhìn Tiêu Thiên Sách, kích động nói, nếu thật sự như vậy, vậy thì sẽ không có bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Đúng vậy. Cho nên, Huyền ca, tiếp theo, ta muốn huynh làm hai việc. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. Ngươi nói đi. Thứ nhất, Huyền ca có thể bắt tay chuẩn bị, đưa tộc nhân từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, cứ an bài tại Bắc Minh đại lục của chúng ta. Nơi này có Bạch Ngọc Kinh, các tộc nhân có thể hưởng sự che chở của chúng ta mà từ từ trưởng thành. Thứ hai, ta hy vọng sau khi đón tộc nhân về, Huyền ca có thể nghiêm túc suy nghĩ xem, điều huynh thật sự muốn làm là gì. Lời ta nói trước đó không phải nói bừa, ta thật sự cảm thấy huynh đang bị trói buộc, thậm chí có chút không giống với Tiêu Huyền kinh tài tuyệt diễm, bá khí tuyệt luân mà ta từng biết. Tiêu Thiên Sách nói ra. Nghe lời này, Tiêu Huyền im lặng. Rất lâu sau, ông mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, được, việc đón tộc nhân về ta sẽ sắp xếp. Về điều thứ hai ngươi vừa nói, ta cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Vâng, vậy thì tốt rồi. Chúng ta là anh em, trước kia huynh bảo vệ chúng ta, bây giờ, đệ đệ ta cũng muốn làm chút gì đó cho Huyền ca. Tiêu Thiên Sách nói, chỉ thấy Tiêu Huyền giang hai tay, ra hiệu hắn đến ôm một cái. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, cũng không từ chối, đi thẳng tới ôm lấy Tiêu Huyền. Tiểu tử ngươi, đột nhiên trở nên sến súa như vậy, ta còn có chút không quen. Nhưng ngươi nói đúng, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Tốt rồi, ngươi đi làm việc của mình đi, ta cũng đi sắp xếp một chút. Đợi ta đưa toàn bộ tộc nhân đến đại thiên thế giới, lúc đó chúng ta sẽ ngồi lại uống một bữa rượu thật ngon. Tiêu Huyền vừa nói, vừa vỗ lưng Tiêu Thiên Sách. Được. Rất nhanh, Tiêu Huyền rời đi, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng được đặt xuống. Tiêu Thiên Minh và Tiêu Huyền không giống nhau. Tên Tiêu Thiên Minh đó thích ngồi không chờ chết, tu luyện cũng không hăng hái, ngược lại thích du sơn ngoạn thủy, tính tình điềm tĩnh thanh nhã. Còn Tiêu Huyền thì khác, ông nên giống như vầng trăng sáng trên trời, tỏa sáng chói lòa, phát ra ánh quang của riêng mình. Hù. Một hơi thở chậm rãi phun ra, đột nhiên, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé bay về phía Tiêu Thiên Sách. Ba ba. Chỉ thấy Tiêu Bạch Doanh bay tới, Tiêu Thiên Sách ôm nàng vào lòng, rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của cô bé, dịu dàng nói, Doanh Doanh, sao không chơi ở ngoài nữa? Nhớ ba ba nên con về. Đúng rồi ba ba, lúc nãy con chơi ở ngoài, hình như bị thứ gì đó chọn trúng, ba ba có biết đó là gì không? Tiêu Bạch Doanh đáng yêu ôm cổ Tiêu Thiên Sách, giọng non nớt nói. Bị thứ gì đó chọn trúng. Tiêu Thiên Sách cảm thấy rất nghi hoặc, sau đó hắn dùng linh hồn lực dò xét toàn bộ cơ thể Tiêu Bạch Doanh, quả thật là như vậy. Chỉ là, luồng sức mạnh trên người cô bé không có ý định làm hại nàng, hơn nữa, còn có dao động của thánh vật. Trong đầu suy tư một lúc, cuối cùng, hắn đã nghĩ đến một thứ. Đó chính là trong nguyên tác Đại Chúa Tể, nhân vật chính Mục Trần đã từng bị một thứ chọn trúng, đó là thẩm phán chi kính. Truyền thuyết kể rằng thẩm phán chi kính này được để lại từ thời viễn cổ, ánh sáng của nó có thể xuyên qua lớp chắn vị diện, chiếu rọi đến các vị diện khác, bất kỳ dấu vết nào cũng không thể ẩn nấp dưới sự chiếu rọi của nó. Và thẩm phán chi kính cứ mỗi 3 năm lại chọn ra một nhóm thiếu nam thiếu nữ có thiên phú tuyệt cao, mở ra thí luyện linh lộ. Tiêu Thiên Sách nhớ, trước đây Mục Trần cũng vì bước vào linh lộ mới gặp được Lạc Ly, và cũng nhờ vậy mà hắn vào được một trong ngũ đại viện là Bắc Thương Linh Viện học tập, từng bước trở nên mạnh hơn. Bây giờ, ngũ đại viện vẫn tồn tại. Ở đại thiên thế giới cũng tồn tại không ít linh viện có thực lực ngang ngửa, thậm chí mạnh hơn ngũ đại viện. Ví dụ như Thiên Khung Thư Viện đã được di dời toàn bộ đến Bắc Minh Đại Lục, hiện đã đổi tên thành Bạch Ngọc Thư Viện. Có thể nói, dù là ngũ đại viện tương lai, ở trước mặt Bạch Ngọc Thư Viện cũng chẳng là gì. Điểm khác biệt duy nhất là, Bạch Ngọc Thư Viện chỉ tuyển nhận hậu nhân của các cường giả đã gia nhập Bạch Ngọc Kinh, hoặc những người nguyện ý gia nhập Bạch Ngọc Kinh, sau khi học thành tài sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Bạch Ngọc Kinh. Ba có biết là cái gì không? Lúc này, cô bé Tiêu Bạch Doanh lại hỏi bằng giọng non nớt. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hoàn hồn, mỉm cười gật đầu nói, biết rồi, là một thánh vật hiếm có đã chọn chúng con. Nhưng không sao, Doanh Doanh cứ đi chơi đi nhé. Hì hì, ba thật lợi hại. Tiêu Bạch Doanh cười rộ lên, rồi ôm cổ Tiêu Thiên Sách, hôn mạnh lên mặt hắn một cái. Nhìn đứa trẻ mềm mại đáng yêu này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười mãn nguyện. Vừa chuẩn bị trò chuyện với cô bé, thì trong đầu lại vang lên tiếng của Linh Nhi. Tốt rồi, đi chơi đi con, ba còn có việc phải làm. Tiêu Thiên Sách ôn tồn nói. Vâng ạ, linh lực trên người cô bé khẽ động, rồi cả người trực tiếp nhảy từ trong lòng Tiêu Thiên Sách xuống, vững vàng đáp đất, quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Thiên Sách thấy hắn không tức giận, nàng hì hì cười, đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Linh Nhi, sao rồi? Tiêu Thiên Sách hỏi. Tiểu tiên sinh, cái quan tài đó ta và béo em bé đã nghiên cứu xong rồi. Linh Nhi khẽ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách tháo thiên đạo lưu ly bình xuống, sau đó, hắn thả béo em bé và Linh Nhi, cùng với cổ quan tài thủy tinh mà họ đã nghiên cứu mấy tháng trời ra ngoài. Cốp! Theo tiếng quan tài thủy tinh rơi xuống đất, Tiêu Thiên Sách nhìn cổ quan tài không chút biến hóa, liền nhìn béo em bé và Linh Nhi hỏi, các ngươi đã nghiên cứu ra được gì? Tiểu tiên sinh, trên nắp quan tài thủy tinh này có một linh trận nhỏ, liên tục hấp thụ linh lực bên ngoài vào trong quan tài. Ta đã tra cứu tư liệu, Nguyệt Thần Điện từng có một loại bí pháp hồi sinh người chết, chính là thông qua quan tài thủy tinh để giữ xác thân bất hoại, sau đó thông qua linh lực không ngừng nuôi dưỡng, theo thời gian, trong quan tài cuối cùng sẽ hình thành sinh khí. Khi đó, sinh khí nhập thể, người trong quan tài sẽ có thể sống lại. Béo em bé nhanh nhảu nói. Vừa dứt lời, Linh Nhi bên cạnh gật đầu nói, đúng vậy, tiểu tiên sinh, chúng ta đều nhất trí cho là như vậy. Chỉ là, rõ ràng là bí pháp hồi sinh này đã thất bại, bởi vì linh lực dù hội tụ vào trong quan tài thủy tinh, cũng chỉ có thể tạo thành linh lực kết tinh, hoàn toàn không thể tạo thành sinh khí. Như vậy, cũng không thể có chuyện hồi sinh. Ngoài ra, chúng ta đã tra cứu tất cả các phương pháp hồi sinh, chỉ có người còn giữ được linh hồn lực mới có thể sống lại, giống như băng linh tộc đã hồi sinh cho vợ của Lâm Động là Ứng Hoang Hoang vậy. Mà hai cổ thi thể trong quan tài, trước khi được đặt vào, linh hồn của họ đã tiêu tán. Trừ phi, chúng ta có thể mượn vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới, tập hợp lại linh hồn lực của họ, rồi rót vào trong, như vậy mới có thể hồi sinh họ. Linh Nhi bổ sung. Nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vậy bây giờ có cần mở quan tài ra không? Tiêu Thiên Sách hỏi. Mở ra đi, tiểu tiên sinh. Hai cổ thi thể bên trong không thể nào sống lại được, hơn nữa sau khi mở quan tài, thi thể của họ không còn được nuôi dưỡng, nhục thân sẽ lập tức tiêu tan, chỉ còn lại hai bộ xương cốt óng ánh trong suốt mà thôi. Béo em bé gật đầu nói. Tiểu tiên sinh, ta muốn thu lấy hai luồng bản nguyên chi lực bên trong. Nhưng trước đó, chúng ta cần bố trí một tòa linh trận để cách ly không gian này, nếu không, bản nguyên chi lực của ta rất có thể sẽ bị vị diện chi thai của Đại Thiên Thế Giới cưỡng ép hấp thu. Linh Nhi cũng chớp đôi mắt long lanh nói. Ha ha, chuyện nhỏ thôi mà. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi ý niệm khẽ động, một giây sau, một tòa linh trận đột ngột mọc lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ đại sảnh nơi họ đang đứng. Làm xong tất cả, hắn đặt tay lên nắp quan tài thủy tinh, rồi dùng sức. Rầm. Nắp quan tài bay ra, linh lực bên trong cũng bắt đầu tiêu tán. Sau đó, hai cổ thi thể trong quan tài lại không hề tan biến như lời béo em bé nói. Sao có thể? Sao có thể? Tại Bắc Minh Đại Lục, kinh thành tổng bộ Bạch Ngọc Kinh, trong linh trận. Nhìn hai cổ thi thể không hề tiêu tán sau khi mở nắp quan tài, cả béo em bé và Linh Nhi đều trợn tròn mắt, không dám tin. Bởi vì, họ đã cùng nhau suy đoán mấy tháng trời mới đưa ra được kết luận đó. Ai? Đột nhiên, một tiếng thở dài của Tiêu Thiên Sách vang lên. Béo em bé và Linh Nhi cùng nhìn sang, liền nghe Tiêu Thiên Sách lại thở dài một hơi rồi nói, vốn tưởng sẽ có chút bất ngờ, nhưng không ngờ, vẫn không có gì thay đổi. Hừ, ý gì đây? Lúc này, cả Linh Nhi và béo em bé đều ngơ ngác. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách đi đến trước quan tài, nhìn hai cổ thi thể mỹ nhân như đang ngủ, rồi trực tiếp đưa tay chạm vào. Một giây sau, nhục thân của hai cổ thi thể liền hóa thành tro bụi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai bộ xương cốt óng ánh trong suốt. Chuyện gì vậy? Tiểu tiên sinh, sao ngài chỉ chạm ngón tay một cái, nhục thân của hai cổ thi thể này liền biến thành tro bụi mất rồi. Béo em bé không hiểu hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không úp mở, trực tiếp giải thích, mặc dù linh trận trên nắp quan tài quả thật có hấp thụ linh lực vào bên trong, nhưng trong này lại không có dưỡng khí. Cho nên, khi chúng ta mở nắp quan tài, Hai cổ thi thể này không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi chúng tiếp xúc với dưỡng khí, chỉ cần chạm nhẹ một cái, liền sẽ lộ ra bộ mặt thật. Dưỡng khí? Đó là cái gì? Linh Nhi và béo em bé đều không hiểu. Ha ha, các ngươi không biết cũng không sao, đây cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách tay trái khẽ vẫy, hai luồng bản nguyên chi lực liền bay đến bên cạnh Linh Nhi. Linh Nhi, hai luồng bản nguyên chi lực này, ngươi hấp thu trước đi. Chờ ngươi hấp thu xong, tin rằng nhất định sẽ có biến hóa rất lớn. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Linh Nhi nhìn hai luồng bản nguyên chi lực trước mắt, trong mắt cũng đầy vẻ kích động. Trước đây, trong phạm vi đại thiên thế giới, nàng và Tiêu Thiên Sách cũng đã đi qua rất nhiều đại lục, nhưng chưa từng phát hiện sự tồn tại của bất kỳ bản nguyên chi lực nào. Không ngờ đi một chuyến đến Hải Nguyệt đại lục, thế mà lại tìm được hai luồng. Linh Nhi nhanh chóng cảm ơn một tiếng, rồi trực tiếp mở miệng nhỏ, một hơi hút cả hai luồng bản nguyên chi lực vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, cơ thể của Linh Nhi trở nên ngưng thực hơn, thân hình vốn chỉ to bằng nắm tay Tiêu Thiên Sách giờ đã lớn thêm một chút. Khoảng 10 phút sau, Linh Nhi mở mắt, vui mừng nhìn Tiêu Thiên Sách, rồi lập tức bay vút đến trước mặt hắn, vừa vui vẻ bay vòng quanh hắn, vừa hì hì cười nói, "Tiểu tiên sinh, sau khi tìm về hai luồng bản nguyên chi lực này, chúng ta có thể tiếp tục tăng tốc độ tu luyện. Hơn nữa, từ bây giờ, chỉ cần ta không muốn, dù là vị diện chi thai của đại thiên thế giới cũng không phát hiện được sự tồn tại của ta đâu nha." Đối với lời của Linh Nhi, Tiêu Thiên Sách cũng mừng cho nàng, còn về việc tốc độ tu luyện có thể tiếp tục tăng, hắn lại không có bao nhiêu vui mừng. Dù sao, hắn đã dùng hơn 5-6 năm, từ thực lực địa chí tôn đại viên mãn nhảy vọt lên thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, sức chiến đấu thực sự, ngoại trừ cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, hắn không e ngại bất kỳ ai. Bởi vậy, thứ hắn cần bây giờ là sự lắng động và chiến đấu. Đây cũng là một trong những lý do hắn đi theo Tiêu Viêm bọn họ đến Hải Nguyệt đại lục, cứu Cổ Nguyên và Chúc Khôn trở về. Cũng có chiến đấu đấy, chỉ tiếc lần này hắn gặp phải ma tộc ngoại vực không mạnh mấy. Dù là hai vị thi ma đế sơ kỳ của Thi Hải Sơn Thây, hắn dù không cần dùng đến huyết mạch chi lực của hữu linh tộc trong cơ thể, một chọi hai cũng không có chút áp lực nào. Người duy nhất cho hắn một chút áp lực, cũng chỉ có Đế Thiên. Nhưng Đế Thiên lại là người đến từ đại thiên thế giới. Một lão tiền bối đã ẩn thân ở địa bàn ma tộc ngoại vực từ thời thượng cổ. Cứ như vậy, kẻ có thể khiến hắn chiến đấu thống khoái cũng chẳng gặp được ai. Vậy thì tốt, sau này có cơ hội, chúng ta đến địa bàn ma tộc ngoại vực dạo một vòng, xem thử có thể tìm thêm ít bản nguyên chi lực của ngươi không. Tiêu Thiên Sách nhìn Linh Nhi chỉ lớn khoảng 30cm, đưa ngón tay vuốt vuốt đầu nàng. Hì hì, cảm ơn tiểu tiên sinh. Linh Nhi hì hì cười, rồi trực tiếp chui vào trong cơ thể Tiêu Thiên Sách, chuẩn bị tiếp tục hấp thu phần bản nguyên chi lực còn lại. Một bên, béo em bé cũng cười khoát tay, bay trở về tòa thiên đạo tháp treo trên đầu Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đẩy nắp quan tài thủy tinh lại, đồng thời thu cả hai bộ xương cốt vào trong nhẫn trữ vật. Mặc dù hai bộ xương thiên chí tôn này chứa rất nhiều cốt tủy dịch thiên chí tôn, có thể cho người thực lực thấp hơn dùng để tu luyện. Nhưng hắn không có ý định động vào. Thứ nhất, hai bộ hài cốt này khi còn sống chắc chắn từng chiến đấu đến chết với ma tộc ngoại vực. Người chết là lớn, lúc này đi quấy rầy sự yên bình của người ta thật không tốt. Nếu không phải vì muốn mở quan tài lấy ra bản nguyên chi lực trong hai cổ thi thể, hắn có lẽ cũng sẽ không mở nắp. Làm xong tất cả, bàn tay hắn lật lại, lập tức trong tay xuất hiện một đóa hoa sen. Cánh hoa của nó có những đường vân màu tím, vô cùng đẹp mắt. Bông hoa này chính là Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa mang về từ bí cảnh trong Nguyệt Thần Điện. Chỉ là, vừa trở về Bạch Ngọc Kinh, biết Medusa đã đi đến tộc địa của Cửu Thải thôn Thi Mãn ở Thiên Xà Đại Lục. Cô bé Tiêu Bạch Doanh một mình trông quá đáng thương, khiến hắn không có thời gian bế qua nghiên cứu thứ này. Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa, thứ này nếu dùng riêng, hiệu quả có lẽ kém hơn Cửu Vân Đột Phá Đan một chút, nhưng cũng có thể dùng để luyện đan. Chỉ là, để đảm bảo hiệu quả của nó, nhất định phải dùng làm chủ dược, còn phải phối hợp với các thiên tài địa bảo khác. Cân nhắc đến vấn đề xung đột dược tính, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới có thể bắt đầu. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang nghiên cứu cách dùng Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa để luyện chế đan dược, nâng cao dược tính, thì ở nơi xa xôi cách Bắc Minh đại lục mấy chục triệu dặm, năm lão già đang nhìn tấm gương cổ xưa trước mặt, trong mắt tràn đầy ý cười. Họ không ai khác chính là năm vị viện trưởng của Ngũ Đại Viện, những người nắm giữ thẩm phán chi kính. Cái gọi là Ngũ Đại Viện, lần lượt là Thánh Linh Viện, Võ Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện và Bắc Thương Linh Viện. Về việc tuyển nhận và bồi dưỡng thiên tài, Ngũ Đại Viện ở toàn bộ đại thiên thế giới đều được xem là những linh viện lớn có thứ hạng khá cao. Đương nhiên, nếu luận về thực lực, năm linh viện này vẫn chưa phải là Ngũ Đại Viện thật sự. Trong năm linh viện, ngoại trừ Thánh Linh Viện có một vị hạ vị địa chí tôn, và Vạn Hoàng Linh Viện có ôn gia của Bắc Minh đại lục chống lưng nên luôn có cường giả địa chí tôn, ba linh viện còn lại, người mạnh nhất chính là viện trưởng, cũng chỉ ở cảnh giới chí tôn mà thôi. Lúc này, chỉ thấy viện trưởng Thánh Linh Viện nhìn về phía thẩm phán Chi Kính, trong mắt lóe lên tia sáng kích động, rồi vội vàng nói, ha ha ha, lại thêm một thiên chi kiêu tử thực sự nữa. Cô bé này, nếu vượt qua được linh lộ, đi đến cuối cùng, Thánh Linh Viện chúng ta muốn. Bốn người khác nghe vậy liền vội nhìn sang. Họ biết lão bất tử của Thánh Linh Viện này có ánh mắt không phải tầm thường. Vốn dĩ, Thánh Linh Viện chỉ là một linh viện cỡ nhỏ, nhưng dưới tay lão già này, đã dần dần trưởng thành thành một tồn tại có thể sánh ngang bốn linh viện còn lại. Nguyên nhân lớn nhất chính là lão bất tử trước mắt này có ánh mắt quá cay độc. Lão thường không cần nhiều chỉ tiêu học sinh, nhưng mỗi lần chọn thiên tài, vận khí của lão dường như đều rất tốt, luôn chọn được người có thiên phú tốt nhất trong lứa học sinh đó. Cho nên, mọi người đều muốn xem thử, người có thể khiến lão tự mình mở miệng chiêu mộ, rốt cuộc trông như thế nào. Bốn người cùng nhìn sang, trong nháy mắt, một cô bé nhỏ, vô cùng đáng yêu xuất hiện trong thẩm phán Chi Kính. Cô bé ngây thơ trong sáng, dáng vẻ nhỏ nhắn đó, nói là người gặp người mến, hoa gặp hoa nở cũng không quá. Mọi người cũng thông qua thẩm phán Chi Kính, thấy được thiên phú cấp cao nhất mà nó hiển thị về cô bé. Nhưng ngay lúc mọi người chuẩn bị đặt trước, viện trưởng Bắc Thương Linh Viện lại giật mình kinh hãi. Nhất là khi thấy tên cô bé là Tiêu Bạch Doanh, bên cạnh lại còn đứng một con rối vàng ống, ông liền vội vàng nói, cô bé này không thể đưa vào trong linh lộ. Lỡ như nàng xảy ra chuyện gì, đám người chúng ta, bao gồm cả Ngũ Đại Viện, e là đều sẽ hóa thành tro bụi. Bắc Thương viện trưởng, ngài biết lai lịch của cô bé này sao, chẳng lẽ ngài từng gặp? Viện trưởng Thánh Linh Viện cao mày hỏi. Ba người còn lại cũng nhìn sang, hy vọng có thể nghe được lời giải thích của Bắc Thương viện trưởng. Ha ha, chư vị, các vị hẳn đã nghe qua cái tên Bạch Ngọc Kinh rồi chứ? Bắc Thương viện trưởng cười khổ hỏi. Nói nhảm, Bạch Ngọc Kinh, thế lực siêu cấp này chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trưởng thành thành một quái vật khổng lồ hàng đầu. Dù là Tây Thiên Chiến Điện mạnh mẽ của Tây Thiên Chiến Hoàng, thiếu tộc trưởng Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc, hay chân phượng nhất tộc siêu cấp thần thú, đều đã từng chịu thiệt trong tay Bạch Ngọc Kinh. Đặc biệt là 5 năm trước, ma tộc ngoại vực mở một thông đạo không gian, thông đến Chu Tiên Thành nơi Bạch Ngọc Kinh tọa lạc. Nhưng trận chiến ấy, không chỉ 10 vạn đại quân ma tộc ngoại vực bị tiêu diệt, mà còn có mấy vị cường giả ma đế bỏ mạng. Viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện liếc Bắc Thương viện trưởng một cái, rồi giải thích. Viện trưởng Thánh Linh Viện cũng gật đầu nói, đúng vậy, Bạch Ngọc Kinh, con quái vật khổng lồ này, mấy năm gần đây uy danh đã truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Thánh Linh Viện chúng ta thường xuyên giao dịch với Tứ Hải Thương Hội, một thế lực dưới trướng Bạch Ngọc Kinh, nên đối với cái tên này cũng không lạ lẫm. Ha ha, hiện nay, ngoại trừ những vùng đất xa xôi, trong đại thiên thế giới, không ai không biết đến Bạch Ngọc Kinh, thế lực siêu cấp này. Viện trưởng Võ Linh Viện cũng gật đầu nói. Viện trưởng Thanh Thiên Linh Viện dù không nói gì, nhưng rõ ràng ông cũng biết uy danh của thế lực này. Toàn đại thiên thế giới, có thể dùng một thế lực siêu cấp để trấn giữ một thông đạo không gian do ma tộc ngoại vực mở ra, chỉ có Bạch Ngọc Kinh làm được. Cô bé này, chẳng lẽ xuất thân từ Bạch Ngọc Kinh? Đột nhiên, viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện vội vàng hỏi. Đúng vậy, nếu các vị đều biết Bạch Ngọc Kinh, vậy hẳn cũng biết về tam bảo của Bạch Ngọc Kinh chứ? Bắc Thương viện trưởng cười nói. Lão bất tử, ông lại muốn khoe khoang con thiên yêu khôi trong tay ông sao? Viện trưởng Thánh Linh Viện khó chịu hỏi. Lời này vừa ra, ba viện trưởng còn lại cũng đồng loạt trừng mắt. Trước đây, thực lực của họ đều không chênh lệch nhiều. Nhưng từ khi lão bất tử viện trưởng Bắc Thương Linh Viện được chủ nhân Bạch Ngọc Kinh tặng một con thiên yêu khôi, nếu không xúc động đến nội tình của Linh Viện, họ đều không phải là đối thủ của ông ta. Không phải, lão phu còn chưa nhàm chán đến vậy. Các vị nhìn xem, thứ đứng bên cạnh cô bé này là gì? Bắc Thương viện trưởng chỉ vào thân ảnh vàng rực trong thẩm phán Chi Kính hỏi. Hít, thiên yêu khôi. Hơn nữa chỉ nhìn thoáng qua thôi mà chúng ta đã cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Đây e là thiên yêu khôi cấp bậc cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, đã đạt đến thiên chí tôn cảnh giới rồi. Bốn người nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt mà họ đã cảm giác linh hồn mình như bị xung kích. Trong phút chốc, vẻ mặt bốn người không khỏi lộ ra sự khó chịu. Lúc này, viện trưởng Bắc Thương Linh Viện cũng nghi mặt nói, hẳn là vậy. Thiên yêu khôi cấp địa chí tôn hẳn không đến mức khiến chúng ta chỉ nhìn qua thẩm phán Chi Kính mà đã cảm thấy linh hồn bị xung kích. Chỉ có thiên yêu khôi cấp bậc cao nhất mới có khả năng đó. Mà cô bé này họ Tiêu, giống hệt với chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Thiên Sách Đại Nhân. Mấy năm trước, lão phu nghe nói tiểu công chúa của Bạch Ngọc Kinh ra đời, tên hình như cũng là Tiêu Bạch Doanh. Hít. Trong nháy mắt, bốn vị viện trưởng đồng loạt hít một hơi khí lạnh, rồi cùng nói, cô bé này không thể đưa vào linh lộ, nếu không nào mà thật sự xảy ra sai sót gì, không ai trong chúng ta thoát được đâu. Linh lộ là nơi nào, không ai trong họ không biết. Vào linh lộ, linh lực sẽ bị phong tỏa, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thể xác để chiến đấu, sống chết khó lường. Nếu là con cái của thế lực bình thường được chọn vào linh lộ, đó chắc chắn là một vinh dự, nghĩa là con nhà mình thiên phú không tồi, có cơ hội trở thành cường giả. Nhưng rõ ràng, Tiêu Bạch Doanh không cần cơ hội này. Chỉ bằng thân phận tiểu công chúa của Bạch Ngọc Kinh, nàng đã đủ để đi ngang trong toàn bộ đại thiên thế giới. Bởi vì, ngay cả những thế lực siêu cấp hàng đầu cũng không muốn treo chọc vào con quái vật khổng lồ Bạch Ngọc Kinh. Mấy năm nay, không phải không có cường giả khiêu khích Bạch Ngọc Kinh, chỉ tiếc là kết cục cuối cùng của họ, hoặc là bị Bạch Ngọc Kinh thu phục, cả đời sau này đều phải phục vụ cho Bạch Ngọc Kinh, hoặc là mộ phần cỏ đã mọc cao 2 mét. Đến mức, Bạch Ngọc Kinh dù hành sự không bá đạo, nhưng cũng là một trong những thế lực không thể treo chọc nhất. Lúc này, mọi người đã đạt được sự nhất trí, chỉ thấy viện trưởng Thánh Linh Viện đảo mắt một vòng, rồi cười nói, nếu đã không thể chọn vào linh lộ, hay là để Thánh Linh Viện chúng ta trực tiếp chiêu mộ nàng ấy đi. Ngươi nghĩ hay thật. Nếu có thể, Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta những người khác một người cũng không cần, chỉ cần cô bé này thôi. Nhưng ngươi thấy có khả năng không? Chưa nói đến thế lực dưới trướng Bạch Ngọc Kinh đã có một tòa Thiên Khung Thư Viện, mà viện trưởng của Thiên Khung Thư Viện lại là một trong 12 lầu chủ của Bạch Ngọc Kinh, Thiết Huyết Thư Sinh, trước khi gia nhập Bạch Ngọc Kinh cũng là một tồn tại xưng bá một phương đại lục. Thứ hai, cô bé này là con gái duy nhất của chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, họ sẽ nỡ lòng nào để nàng đến Ngũ Đại Viện chúng ta học tập sao? Thứ hai, cô bé này là con gái duy nhất của chủ nhân Bạch Ngọc Kinh, họ sẽ nỡ lòng nào để nàng đến Ngũ Đại Viện chúng ta học tập sao? Trong hư không? Theo lời của viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện, ba vị viện trưởng còn lại cũng nhìn viện trưởng Thánh Linh Viện với vẻ mặt cạn lời. Đùa sao, Ngũ Đại Viện tuy có danh tiếng trên đấu khí đại lục, không ít người tu luyện mới bắt đầu đều muốn vào đây học tập. Nhưng cũng phải xem lại, với thân phận là tiểu công chúa duy nhất của Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Bạch Doanh, liệu người ta có để mắt đến Ngũ Đại Viện hay không? Bất kể là danh tiếng, tài nguyên, hay đội ngũ giảng viên, Bạch Ngọc Thư Viện của Bạch Ngọc Kinh đều mạnh hơn Ngũ Đại Viện không biết bao nhiêu bậc. Ha ha, lão quỷ nhà ngươi vẫn nên đừng mơ mộng hão huyền nữa. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xem tư liệu của những người khác. Viện trưởng Bắc Thương Linh Viện cười nhạo một cách vô tình. Có thể cân nhắc những người khác, cô bé này với Ngũ Đại Viện chúng ta không có duyên phận. Viện trưởng Thanh Thiên Linh Viện cũng lên tiếng. Viện trưởng Võ Linh Viện tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt trào phúng của ông ta đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, viện trưởng Thánh Linh Viện nhìn vẻ mặt của mấy người họ, không những không tức giận mà ngược lại còn cười ha hả, nếu các ngươi đều có suy nghĩ này, vậy lão phu sẽ tự mình đến Bạch Ngọc Kinh chiêu mộ cô bé này. Đến lúc đó nếu thật sự thành công, các ngươi cũng đừng có ghen tị. Phục. Đột nhiên, viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện không nhịn được cười thành tiếng, bà nhìn viện trưởng Thánh Linh Viện cười nói, không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định à, được thôi, nếu ngươi có thể chiêu mộ được tiểu công chúa của Bạch Ngọc Kinh vào Thánh Linh Viện của các ngươi, Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta sẽ không phản đối. Ha ha ha, Võ Linh Viện chúng ta cũng không phản đối. Viện trưởng Võ Linh Viện cười lớn. Người si nói mộng. Viện trưởng Thanh Thiên Linh Viện hừ một tiếng, rồi không nói nhiều nữa. Về phần viện trưởng Bắc Thương Linh Viện, ông ta cũng chỉ cười mà không nói. Thật ra mà nói, trong Ngũ Đại Viện, chỉ có Bắc Thương Linh Viện của họ là còn có chút quan hệ với Bạch Ngọc Kinh. Dù sao, trong tay ông ta vẫn còn một con thiên yêu khô do Tiêu Thiên Sách tặng trước đây. Nhưng hiện nay, Bạch Ngọc Kinh đã trở thành một tồn tại cao không thể với tới, ông ta cũng chưa từng nghĩ đến việc bám víu vào Bạch Ngọc Kinh, nên cũng không cho rằng mình có thể chiêu mộ được Tiêu Bạch Doanh, vị công chúa của Bạch Ngọc Kinh này. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đảo mắt đã nửa tháng. Hôm nay, Tiêu Thiên Sách tỉnh dậy, nhìn Tiêu Bạch Doanh đang ngủ say trong lòng, cũng mỉm cười mãn nguyện. Cô bé này khi Medusa ở đây, nàng sẽ chạy đến ngủ cạnh Medusa, nếu không thì cũng ngủ chung với Hoàng Mẫn. Bây giờ, Medusa không ở đây, Hoàng Mẫn cũng đã đi giúp Tiêu Viêm bọn họ thành lập thế lực Vô Tận Hỏa Vực, không có ở kinh thành. Cho nên, chỉ có thể hắn tự mình chăm sóc. Cũng may, cô bé rất ngoan, mỗi ngày ăn no uống đủ, chơi mệt rồi thì chạy về giường nhỏ của mình ngủ. Chỉ có buổi tối, nàng ngủ một mình sẽ sợ, nên Tiêu Thiên Sách đành phải đóng vai bảo mẫu. Hôn Tiêu Bạch Doanh một cái, Tiêu Thiên Sách đứng dậy thay quần áo, kết quả, Tiêu Bạch Doanh tỉnh giấc, giọng non nớt gọi một tiếng ba ba. Quay đầu nhìn lại, cô bé cười hì hì, đôi mắt to ngấn nước chớp chớp nhìn Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng cười, đưa tay ôm nàng vào lòng, rồi giúp nàng mặc quần áo tử tế, lại dẫn nàng đi ăn. Ăn xong, Tiêu Huyền liền đến, mỉm cười nói, Thiên Sách, Mặc Dương thành chủ bọn họ đến rồi. Được, Huyền ca, huynh ăn gì chưa? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Ăn rồi, nhưng ta vừa nhìn thấy bé Doanh Doanh, lại thấy đói. Ngươi đi đi, ta ở đây chơi với nó một lúc. Tiêu Huyền cười ha hả. Vâng. Tiêu Thiên Sách cũng không thấy lạ. Trước khi hắn trở về, chính Tiêu Huyền đã tự mình chăm sóc cô bé này, nên cô bé đối với Tiêu Huyền cũng vô cùng thân thiết. Đây này, Tiêu Huyền vừa tới, cô bé đã giang hai tay ra hiệu Tiêu Huyền ôm nàng. Thấy vậy, Tiêu Huyền cười ha ha một tiếng, đi đến bên cạnh cô bé, trực tiếp ôm nàng vào lòng, còn đặc biệt thân mật hôn nàng một cái, nhất thời, cô bé Tiêu Bạch Doanh cười khanh khách không ngừng. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách cũng chỉ cười, rồi quay người đi ra ngoài. Không lâu sau, trong đại sảnh, chỉ thấy Mạc Dương, Hoàng Du, Đệ Nhất Tuyết Phi, Long Tôn Giả, Đồng Tứ Hải, Cửu Uyên, Thiên La, Mộ Linh đều đã đến. Gặp qua Tiên Tôn. Mọi người nhanh chóng hành lễ. Ha ha ha, không cần đa lễ, mọi người ngồi đi. Lần này triệu tập mọi người, chủ yếu là để đưa cho mọi người một ít đồ, cũng để mọi người an toàn được thăng cấp. Tiêu Thiên Sách cười lớn, vừa nói vừa khẽ động tâm niệm, ngay sau đó, 8 cái bình bạch ngọc bay ra, cùng với 8 con thiên yêu khôi có thực lực đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn đột nhiên xuất hiện. Hít. Bình bạch ngọc mọi người đều biết, bên trong hẳn là đan dược, còn là gì thì lát nữa sẽ biết. Nhưng 8 con thiên yêu khôi xuất hiện, lại đều là cấp tiên phẩm thiên chí tôn, sự chấn động và xung kích này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Lúc này, trên chủ vị, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Thiên Sách mỉm cười tiếp tục nói, mọi người đừng kích động. Đan dược trong bình bạch ngọc tên là Thăng Linh Nguyệt Thần Đan, được luyện chế từ một loại thiên tài địa bảo tên là Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa làm chủ dược, phối hợp với các thiên tài địa bảo khác. Hiệu quả của nó không giống Cửu Vân Đột Phá Đan, không thể trực tiếp nâng cao cảnh giới thực lực, nhưng có thể giúp mọi người khi gặp phải bình cảnh tu luyện sau này, chỉ cần uống một viên là có thể tăng mạnh khả năng lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo, đồng thời cũng có thể tăng tốc độ tu luyện, cũng coi như là một loại đan dược rất tốt. Còn về những thiên yêu khôi này, cũng đều là cấp tiên phẩm thiên chí tôn, thực lực có mạnh có yếu. Ngoại trừ Mạc Dương thành chủ trấn thủ Chu Tiên Thành, tình hình bên đó mọi người đều biết, nên bản tọa cho hắn một con thiên yêu khôi tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong để phòng thân. Còn lại, các ngươi tự chọn một con thiên yêu khôi, bất kể là dùng để phòng thân, hay để chấn nhiếp kẻ địch, mọi người đều cần dùng đến. Nói xong, hắn vung tay, 8 bình bạch ngọc lần lượt bay về phía mọi người, ngay sau đó 8 con thiên yêu khôi cũng lần lượt cầm một miếng ngọc bội trong tay. Tiên Tôn, thiên yêu khôi này nên điều khiển thế nào? Mạc Dương kích động hỏi. Dứt lời, những người khác cũng cùng nhìn lại. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, điều khiển tất cả thiên yêu khôi giang hai tay ra, đồng thời giới thiệu, ngọc bội trong tay thiên yêu khôi chính là mấu chốt để điều khiển chúng. Các ngươi nhỏ máu tươi của mình vào trong ngọc bội, sẽ nhận được quyền sử dụng thứ hai của những thiên yêu khôi này. Ngoại trừ bản tọa, không ai có thể điều khiển nó. Hiệu quả của nó, các ngươi chắc cũng đã chứng kiến, cách sử dụng cũng giống như những thiên yêu khôi trước đây. Đa tạ Tiên Tôn. Nghe vậy, mọi người nhanh chóng hành lễ cảm tạ. Không cần đa lễ, các ngươi giải quyết trước đi. Tiêu Thiên Sách nói xong, mọi người cũng đều không thể chờ đợi mà nhận lấy bình ngọc, rồi lại nhanh chóng nhỏ máu tươi vào ngọc bội. Chỉ có Thiên La một mình không động thủ. Chính hắn là thiên yêu khôi, lại không có máu tươi, vậy phải làm sao đây? Lúc này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, chỉ vào con thiên yêu khôi bên cạnh Thiên La nói, Thiên La, tình huống của ngươi đặc thù. Thăng Linh Nguyệt Thần đang ngươi tự giữ lấy, sau này cho ai mà ngươi thấy cần dùng là được. Về phần con thiên yêu khôi trước mặt ngươi, ngươi chỉ cần giữ kỹ viên ngọc bội đó là có thể điều động. Nghe đến đây, Thiên La mới nhếch miệng cười. Hắn là thiên yêu khôi đặc thù nhất, trông không khác gì người bình thường. Nhưng bản chất hắn vẫn là thiên yêu khôi, nên tự nhiên không thể giống như những người khác. Đương nhiên, tình huống này Tiêu Thiên Sách cũng đã nghĩ đến, nên chỉ đặt quyền hạn điều khiển lên trên ngọc bội. Hơn nữa, con thiên yêu khôi này, Tiêu Thiên Sách không có quyền điều khiển, cũng chính là do Thiên La đặc thù, là do linh hồn của hắn phân liệt mà thành, nên hắn cũng không sợ Thiên La sẽ phản bội, hay cầm thiên yêu khôi này đi làm chuyện xấu. Rất nhanh, tất cả mọi người đã làm xong, Tiêu Thiên Sách lúc này mới lên tiếng, bản tọa sắp tới sẽ ra ngoài một chuyến, tham dự một buổi tang lễ, trong thời gian này có thể sẽ trì hoãn không ít thời gian. Vì vậy, Bạch Ngọc Kinh đành nhờ cậy các vị. Đặc biệt ở Chu Tiên Thành, ma tộc ngoại vực có thể đến tập kích bất ngờ, áp lực trên vai thành chủ Mạc Dương không hề nhỏ. Cho nên, nếu bên đó cần sự giúp đỡ của mọi người, bản tọa hy vọng các ngươi có thể lập tức buông bỏ công việc trong tay, đến hỗ trợ trước tiên. Vâng, Tiên Tôn. Mọi người chắp tay nói. Thiên La, ngươi cùng bản tọa đi tham dự tang lễ. Tiêu Thiên Sách nghĩ, vẫn là quyết định mang theo Thiên La. Dù sao lần này rời đi, hắn cần mang theo Tiêu Bạch Doanh cùng đi, mình cũng không thể lúc nào cũng ôm cô bé này được. Vừa hay, Thiên La vì là do linh hồn hắn phân liệt mà thành, nên cũng xem Tiêu Bạch Doanh như con gái ruột của mình. Có hắn ở đó, mình cũng có thể tiết kiệm được không ít việc. Vâng, Tiên Tôn. Thiên La chắp tay đáp ứng, Tiêu Thiên Sách lại nhìn về phía Cửu Uyên nói, Cửu Uyên, ngươi truyền tin hỏi thử bên Thiên Xà Đại Lục, tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn, phu nhân khi nào có thể trở về. Vâng, Tiên Tôn, lát nữa ta sẽ phái người tự mình đi một chuyến. Cửu Uyên chắp tay cung kính đáp ứng. Lập tức, hắn để mọi người giải tán. Nửa giờ sau, Tiêu Thiên Sách mang theo Tiêu Bạch Doanh và Thiên La, bước lên truyền tống trận. Ầm. Theo cột sáng linh lực phóng lên trời, một giây sau, thân ảnh của ba người liền biến mất. Trong thông đạo truyền tống, nhìn những ánh sao lấp lánh trên lối đi, trông vô cùng đẹp mắt, cô bé Tiêu Bạch Doanh ôm cổ Tiêu Thiên Sách, thân mật hỏi, ba ba, những thứ lấp lánh kia là gì vậy ạ? Trẻ con đều rất tò mò. Tiêu Thiên Sách cũng mỉm cười mãn nguyện nói, đó là những ngôi sao ở bên ngoài thông đạo truyền tống, cách chúng ta rất xa. Xa xôi. Nhưng nhìn gần lắm mà, cảm giác đưa tay là có thể chạm tới. Tiêu Bạch Doanh không hiểu, khoảng cách gần như vậy, sao ba ba lại nói là xa xôi? Ha ha, Doanh Doanh, những điểm sáng đó chỉ là nhìn gần thôi, thực tế chúng cách chúng ta vô cùng xa. Một bên, Thiên La ha ha cười, vẻ mặt cưng chiều nhìn Tiêu Bạch Doanh giải thích. Nghe vậy, Tiêu Bạch Doanh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lại hỏi, có phải giống như những ngôi sao trên trời không ạ? Đúng vậy, những điểm sáng này giống hệt những ngôi sao trên trời. Thiên La cười nói. Vậy con hiểu rồi, cảm ơn Thiên La thúc thúc. Tiêu Bạch Doanh đáng yêu cảm ơn. Ha ha ha, không cần cảm ơn, Doanh Doanh thật là quá đáng yêu. Thiên La trêu chọc Tiêu Bạch Doanh một hồi. Không lâu sau, cô bé vì dậy quá sớm nên hơi buồn ngủ. Lại thêm, trong thông đạo truyền tống quả thật rất nhàm chán, thời gian lại không ngắn, nàng buồn ngủ cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Tiêu Thiên Sách cẩn thận ôm Tiêu Bạch Doanh, nhìn Thiên La mỉm cười nói, ghen tị à ha ha, có thể không ghen tị sao? Nhưng ngươi chính là ta, Doanh Doanh cũng xem như là con gái của ta vậy. Thiên La cười ha hả. Ha ha, nói cũng đúng. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Tang lễ lần này được tổ chức ở đâu? Thiên La lại hỏi. Hắn bây giờ vẫn còn khá mơ hồ, không biết cái gọi là tang lễ rốt cuộc là tổ chức cho ai, thậm chí ở đâu cũng không rõ. Tại Thần Tàng Đại Lục, nằm giữa Phù Đồ cổ tộc và Thái Linh cổ tộc. Nơi này, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, hẳn là một bí cảnh rất lớn, hơn nữa trên linh đồ cũng không có bất kỳ ký hiệu nào. Tiêu Thiên Sách trả lời. Thần Tàng Đại Lục. Quả thật chưa từng nghe qua. Vậy chúng ta bây giờ đi thẳng đến đó, hay là phải đợi ai đó cùng đi? Thiên La lại hỏi. Cứ đến thẳng đó là được. Tần Thiên tiền bối của Đại Thiên Cung bọn họ sẽ ở cửa truyền tống trận tiếp theo chờ chúng ta, đến lúc đó nghe họ sắp xếp là được. Tiêu Thiên Sách nói xong, Thiên La cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn Tiêu Bạch Doanh đang ngủ, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Rất nhanh, ra khỏi truyền tống trận, họ không trì hoãn, lại đi vào truyền tống trận tiếp theo. Cứ như vậy, đi qua rất nhiều ngày. Cuối cùng, khi Tiêu Thiên Sách và Thiên La cũng chờ đến phát chán, họ đã đến cửa truyền tống trận cuối cùng. Nhưng vừa ra tới, liền gặp không ít người quen. Chỉ có điều, những người này đều là có khúc mắc. Ví dụ như, thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên, Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện, tiền nhiệm đại trưởng lão, nay là tộc trưởng của Chân Phượng nhất tộc, Phượng Huyền, thậm chí còn có trưởng bối của Hắc Long và Hắc Phượng. Hai vị này thực lực đều không kém, đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Chỉ đứng ở đó thôi đã cho người ta cảm giác như một con mãnh thú hồng hoang. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao họ đến từ chủng tộc siêu cấp thần thú thực sự, có thực lực như vậy cũng là chuyện quá bình thường. Chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh cũng đến rồi. Đột nhiên, không ít người chưa từng gặp Tiêu Thiên Sách thấp giọng bàn tán, chỉ là họ không dám đến gần. Bởi vì, chỉ thấy lúc này, hai vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ bên cạnh Hắc Long và Hắc Phượng, khí tức trên người lao thẳng về phía Tiêu Thiên Sách. Ha ha. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách bình tĩnh cười. Một bên, Thiên La cũng bế Tiêu Bạch Doanh qua, ngay sau đó, khí thế trên người Tiêu Thiên Sách cũng ầm ầm chấn động, trong nháy mắt hai luồng khí thế va chạm, trực tiếp tiêu trừ vô hình. Ha ha ha, không tầm thường, không hổ là chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh. Thực lực đề thăng nhanh như vậy mà còn có thể vững chắc đến thế, không tầm thường chút nào. Lúc này, trưởng bối của Hắc Long chắp tay, hướng về Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Bên cạnh ông, trưởng bối của Hắc Phượng lại lạnh lùng hừ một tiếng, giỏi lắm. Chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh, không hổ là cường giả có thể ép Chân Phượng nhất tộc của ta đến không ngẩng đầu lên được. Nhưng đó là do bản tọa không có ở đó, nếu không thì đám người các ngươi lúc đó, e là một người cũng không thoát được. Tại lối ra của truyền tống trận, nghe trưởng bối Hắc Phượng kia vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách chợt mỉm cười. Hắn biết, người trước mắt này đến từ Hắc Thiên cổ tộc, đã rời khỏi Chân Phượng nhất tộc mấy vạn năm rồi. Cũng chính vì vậy mà khi Bạch Ngọc Kinh và Chân Phượng nhất tộc giao chiến, lão ta đã không xuất hiện. Chỉ không ngờ chuyện đã qua lâu như vậy mà người này vẫn còn mang địch ý lớn đến thế với mình. Ngươi cười cái gì? Lời lão phu nói có gì đáng cười sao? Thấy Tiêu Thiên Sách không nói gì mà lại mỉm cười, vị trưởng bối Hắc Phượng kia lập tức nổi giận, mặt lộ vẻ tức tối, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương rồi cất lời, nói như vậy, tiền bối là muốn thay mặt Chân Phượng nhất tộc, lại khai chiến với Bạch Ngọc Kinh của ta sao? Lời vừa dứt, đối phương liền cứng họng. Lão ta dám vô lễ với Tiêu Thiên Sách như vậy, chẳng qua là vì ỷ vào thực lực thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ của mình, không sợ hắn mà thôi. Nhưng Bạch Ngọc Kinh lại là thế lực có đà phát triển mạnh nhất mấy năm gần đây. Không ít cường giả trong Hắc Thiên cổ tộc đều đã nói, trong số những thế lực không thể trêu chọc nhất hiện nay, có cả Bạch Ngọc Kinh. Ngươi lão phu nói muốn đại biểu chân phượng nhất tộc khai chiến với các ngươi hồi nào? Vị trưởng bối Hắc Phượng vội vàng chất vấn. Phải biết rằng, 5 năm trước khi Bạch Ngọc Kinh còn chưa thành lập, chân phượng nhất tộc đã bị đè ép đến không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ qua mấy năm phát triển, chân phượng nhất tộc đã không còn tư cách so kè với Bạch Ngọc Kinh nữa rồi. Ồ, nếu tiền bối không đại diện cho chân phượng nhất tộc muốn khai chiến với Bạch Ngọc Kinh của ta, vậy chẳng lẽ là đại diện cho Hắc Thiên cổ tộc sao? Tiêu Thiên Sách lại mỉm cười hỏi. Giọng hắn bình thản nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ tự tin, khiến cho vị trưởng bối Hắc Phượng kia mặt già đỏ bừng. Lão tuy có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, trong Hắc Thiên cổ tộc cũng có chút tiếng nói, nhưng đại diện cho Hắc Thiên cổ tộc ư, ha ha, dù lão có là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ cũng vô dụng. Tiêu Thiên Sách, ngươi đừng nói lung tung, lão phu cũng không hề nói muốn đại diện Hắc Thiên cổ tộc khai chiến với Bạch Ngọc Kinh của ngươi. Trưởng bối Hắc Phượng vội vàng phủ nhận. Đùa sao, lời này mà truyền đến tai Hắc Thiên và Mặt Đồng thì lão có mà ăn quả đắng. Hơn nữa, hai siêu cấp thế lực khai chiến, ảnh hưởng là vô cùng lớn. Sơ sẩy một chút là có thể gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Vả lại, Bạch Ngọc Kinh hiện vẫn đang đơn độc trấn giữ lối vào của vực ngoại ma tộc ở Tru Tiên Thành. Nếu vì hai bên khai chiến mà để vực ngoại ma tộc thừa cơ xâm nhập, vậy lão chính là tội nhân thiên cổ. Cái danh này, lão gánh không nổi. Thấy trưởng bối Hắc Phượng phủ nhận cả hai câu hỏi, Tiêu Thiên Sách cũng không hề bất ngờ. Ngay lập tức, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trầm giọng quát hỏi, nếu đều không phải, vậy ý của tiền bối là muốn một mình ngài khai chiến với Bạch Ngọc Kinh. Tốt thôi, đến đây. Có lẽ là bản tọa tính tình quá tốt, nên tiền bối cảm thấy bản tọa dễ bắt nạt. Nếu đã vậy, tới đi, hôm nay bản tọa sẽ để tiền bối xem, Tiêu Thiên Sách ta có còn sách nổi đao hay không. Dứt lời, khí tức trên người Tiêu Thiên Sách chợt bùng phát. Khí thế thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ hùng mạnh không chút che giấu, trực tiếp lao thẳng về phía trưởng bối Hắc Phượng. Không chỉ vậy, hắn vừa động ý niệm, 12 thiên yêu khôi mạnh mẽ còn lại trong những trữ vật liền lập tức xuất hiện, đứng ngay ngắn bên cạnh hắn. Lần này, Tiêu Thiên Sách không hề che giấu khí tức của chúng. 12 con rối, con yếu nhất cũng là tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, hai con mạnh nhất còn đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Khí thế của chúng vừa xuất hiện đã khiến cả trời đất phải chấn động. Hít. Ngay khoảnh khắc 12 thiên yêu khôi xuất hiện, Tây Thiên Chiến Hoàng, tộc trưởng chân phượng nhất tộc Phượng Huyền và cả thiếu tộc trưởng Ma Ha của tộc là Ma Ha Thiên đều không kìm được mà vội vàng lùi lại, vừa lùi vừa hít một hơi khí lạnh, vẻ kinh ngạc trên mặt không sao che giấu nổi. Lúc này, trưởng bối Hắc Long Hắc Phượng sắc mặt tái nhợt, muốn nói lại không dám, chỉ sợ Tiêu Thiên Sách điều khiển đám thiên yêu khôi kia cùng nhau xông lên. Nhưng nếu lùi bước, mặt mũi của lão còn biết để vào đâu? Sao nào, tiền bối khiêm nhường đến vậy, còn định nhường bản tọa ba chiêu sao? Tiêu Thiên Sách lạnh giọng dẻo cợt. Ta trưởng bối Hắc Phượng vừa định mở miệng, đột nhiên, từ trong thành trì cách đó không xa, mấy luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ của các cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ chợt bộc phát. Ngay sau đó, mấy bóng người đồng thời xuất hiện. Ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu, sao lại bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ có kẻ nào không biết điều, muốn thử thực lực của Bạch Ngọc Kinh chi chủ ngươi sao? Chỉ thấy Tần Thiên cười lớn, ánh mắt hài hước liếc nhìn vị trưởng bối Hắc Phượng rồi hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách thu lại khí thế, chắp tay mỉm cười nói, đúng là bị tiền bối ngài nói trúng rồi. Đây này, ta vừa mới đến, một câu còn chưa kịp nói đã bị người ta kiếm chuyện. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn về phía trưởng bối Hắc Long Hắc Phượng. Lúc này, một lão giả bên cạnh Tần Thiên quay đầu nhìn sang, nhận ra là trưởng bối Hắc Long Hắc Phượng thì sắc mặt liền sa sầm, lập tức trừng mắt một cái. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ thấy một luồng khí tức cường đại từ trên người lão giả kia ập về phía trưởng bối Hắc Long Hắc Phượng, khiến lão ta mặt đỏ bừng, rồi một vệt máu tươi trào ra từ khóe miệng. Hít, thật đáng sợ. Chỉ một ánh mắt đã có thể là một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ bị thương, thực lực như vậy quả thực quá mức kinh khủng. Thuộc hạ đáng chết, xin đại trưởng lão thứ tội. Trưởng bối Hắc Long Hắc Phượng cũng không phải kẻ ngốc, vội vàng quỳ một chân xuống đất hành lễ cầu xin tha thứ. Hừ, làm mất mặt, còn không mau cút về. Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng. Thấy trưởng bối Hắc Long Hắc Phượng không dám hó hé, vội vàng lui đi, lão giả này mới hài lòng. Lập tức, lão quay người nhìn về phía Tiêu Thiên Sách, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, cất tiếng sang sảng nói, Thiên Sách tiểu hữu, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Tiểu hữu còn lợi hại hơn nhiều so với lời Mặt Đồng nói đấy, biết đâu vài chục năm nữa, lão phu cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách trong lòng giật mình. Mặt Đồng hắn đã từng gặp, Trước kia khi Bạch Ngọc Kinh và vực ngoại ma tộc đại chiến ở Tru Tiên Thành, mặt đồng của Hắc Thiên cổ tộc đã từng đến trợ giúp. Mà người có thể khiến trưởng bối Hắc Long Hắc Phượng không dám lên tiếng, được gọi là đại trưởng lão, lại còn gọi thẳng tên mặt đồng, một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, mà không hề có chút cung kính nào, không cần phải nói, lão giả trước mắt này chỉ có thể là người mạnh nhất Hắc Thiên cổ tộc Hắc Thiên. Vãn bối Tiêu Thiên Sách, ra mắt Hắc Thiên tiền bối. Tiêu Thiên Sách cung kính chắp tay. Ha ha ha, không ngờ tiểu hữu còn biết tên của lão phu. Hắc Thiên thấy Tiêu Thiên Sách hành lễ cung kính như vậy, lập tức cười lớn. Tiền bối nói đùa rồi, danh hào của ngài và mặt đồng tiền bối đã lưu truyền ở đại thiên thế giới mấy vạn năm, vãn bối nếu không biết, chẳng phải là bất kính với ngài sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười chắp tay. Ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu tiềm lực vô tận, khí huyết dồi dào đến kinh người thế này, đúng là khiến người ta không thể xem nhẹ. Chắc chỉ vài chục năm nữa thôi, tiểu hữu sẽ vượt qua hết đám lão già chúng ta. Hắc Thiên cười ha hả, con người lão rất cởi mở phóng khoáng, có thể thấy, Hắc Thiên đối với Tiêu Thiên Sách dường như rất quý mến. Tiền bối quá khen, vãn bối còn kém xa lắm. Tiêu Thiên Sách khiêm tốn đáp. Lời vừa dứt, Tần Thiên ở một bên cũng cười lớn, đi tới bên cạnh Tiêu Thiên Sách nói, Thiên Sách tiểu hữu không cần khiêm tốn. Hắc Thiên tiền bối không có thói quen khen người đâu, lão đã nói như vậy, tức là trong lòng nghĩ như vậy. Hơn nữa, Thiên Sách tiểu hữu ngươi chỉ mất hơn 5 năm, đã từ địa chí tôn đại viên mãn, nhảy vọt lên thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Thiên phú như vậy, nhìn khắp cả đại thiên thế giới này, không ai sánh bằng. Nói đến đây, Hắc Thiên, cùng mấy vị lão giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ xung quanh cũng cười gật đầu, đồng tình với lời này. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách chỉ có thể cười khổ. Hắn tuy có thiên phú, tốc độ tu luyện của hắn dưới sự trợ giúp của Linh Nhi và huyết mạch tịch linh tộc trong cơ thể, quả thực gần như có 102 trong lịch sử. Nhưng đại thiên thế giới là thế giới cường giả vi tôn, với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi vận dụng thủ đoạn của trận pháp sư, cộng thêm sức mạnh huyết mạch tịch linh tộc, mới có thể miễn cưỡng chiến đấu với một trong những lão quái vật này. Tự vệ thì không thành vấn đề, nhưng muốn đánh bại những cường giả đỉnh cấp thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ này, không khác gì người si nói mộng. Ít nhất, trước khi cảnh giới của hắn đạt tới thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, hắn không có cái chắc chắn đó. Ha ha, được rồi, Thiên Sách tiểu hữu, Hắc Thiên tiền bối ngươi đã gặp rồi, lão phu giới thiệu cho ngươi những người khác. Vị này là Thái Linh lão tổ Diệp Thanh Dương của Thái Linh cổ tộc, vị này là Hoang Thánh tiền bối, lão tổ của Hoang cổ tộc, vị này là Ma Ha Vô Lượng tiền bối, lão tổ của Ma Ha cổ tộc, vị này là Thanh Sam kiếm thánh, người sáng lập kiếm vực, còn vị này chính là Bất Tử chi chủ, người sáng lập Bất Tử chi địa. Theo tiếng giới thiệu của Tần Thiên, từng cái tên của những siêu cấp cường giả vang danh đại thiên thế giới không ngừng được xướng lên. Trong số những người này, thực lực của Thanh Sam kiếm thánh và Bất Tử chi chủ rõ ràng mạnh hơn một chút so với các cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ khác, nhưng cũng chỉ có hạn. Vãn bối Tiêu Thiên Sách, ra mắt chư vị tiền bối. Tiêu Thiên Sách sau một hồi kinh ngạc cũng thấy bình thường trở lại, chỉ là hắn không ngờ, gần như tất cả những nhân vật lợi hại nhất của đại thiên thế giới đều đã tụ tập ở đây. Thiên Sách tiểu hữu không cần khách khí. Thiên Sách tiểu hữu thiên phú thật tốt, tin rằng chẳng bao lâu nữa, đại thiên thế giới của chúng ta lại có thêm một vị cường giả đỉnh cấp. Một đám cường giả đều rất nể mặt, dù sao giữa họ và Tiêu Thiên Sách cũng không có thù hận gì. Không chỉ vậy, những người như Thanh Sam kiếm thánh, Bất Tử chi chủ càng là những tồn tại trấn giữ một phương, mà Bạch Ngọc Kinh do Tiêu Thiên Sách sáng lập có thể một mình giữ vững Tru Tiên Thành, họ cũng rất khâm phục. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, không ai coi thường một Tiêu Thiên Sách thực lực còn chưa đủ mạnh. Thậm chí, họ đều biết, ở bên Thánh Uyên Đại Lục, Vạn Phong đã dựa vào 20 thiên yêu khôi cấp bậc linh phẩm thiên chí tôn do Tiêu Thiên Sách cho mượn mà khiến vực ngoại ma tộc tổn thất nặng nề. Cho nên, sau khi nhìn thấy 12 thiên yêu khôi sau lưng Tiêu Thiên Sách, ai cũng đều có ý muốn kết giao tốt với hắn. Lúc này, ở cách đó không xa, nhìn bộ dạng Tiêu Thiên Sách trò chuyện vui vẻ cùng một đám nhân vật cấp đại lão, dù là Ma Ha Thiên, Phượng Huyền hay là Tây Thiên Chiến Hoàng vẫn luôn không phục Tiêu Thiên Sách, tất cả đều lộ vẻ hâm mộ và kiêng dè. Nếu là 5 năm trước, họ có lẽ còn có tư cách làm đối thủ của Tiêu Thiên Sách, nhưng bây giờ, chỉ riêng 12 thiên yêu khôi bên cạnh hắn đã đủ để dọn dẹp sạch sẽ bọn họ. Tuy nhiên, đúng lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Tiêu Bạch Doanh đang được Thiên La ôm trong lòng bỗng tỉnh lại. Cô bé vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Sách, liền lập tức cười hì hì gọi lớn, ba ba. Tiếng gọi nũng nịu này vừa vang lên, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách lập tức trở nên ôn hòa. Hắn chắp tay mỉm cười nói với mọi người, xin lỗi chư vị tiền bối, thê tử của vãn bối không có ở nhà, nên đành phải mang theo tiểu nữ đến đây. Không sao, không sao. Mọi người đều hiểu ý cười, ra hiệu cho Tiêu Thiên Sách cứ qua chăm sóc Tiêu Bạch Doanh trước. Lập tức, Tiêu Thiên Sách chắp tay, rồi mới xoay người đến bên cạnh Thiên La, ôm lấy Tiêu Bạch Doanh từ trong lòng Thiên La. Doanh Doanh, con tỉnh rồi à? Tiêu Thiên Sách dịu dàng cười hỏi. Vâng ạ, ba ba, đây là đâu vậy ạ? Có đồ ăn không? bụng Doanh Doanh sắp đói xẹp rồi. Tiêu Bạch Doanh gật cái đầu nhỏ, rồi xoa xoa bụng mình nói. Ha ha, vậy ba ba dẫn con đi ăn nhé. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ý niệm vừa động, lập tức thu hồi 12 thiên yêu khôi, rồi nói với cô bé. Vâng ạ, Tiêu Bạch Doanh tuê tuết gật đầu, còn hôn lên má Tiêu Thiên Sách một cái. Lúc này, Lục Thông bên cạnh Tần Thiên cười đi tới, xoa đầu Tiêu Bạch Doanh, rồi chắp tay nói với Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách tiểu hữu, nha đầu này đã đói rồi, chúng ta cũng đừng đứng đây nữa, vào thành trước đi. Đợi những người khác đến đông đủ, chúng ta sẽ cùng nhau đến thần tàng đại lục. Được, mọi việc cứ nghe theo sự sắp xếp của tiền bối. Tiêu Thiên Sách gật đầu cười nói. Không lâu sau, mọi người vào thành. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mới biết nơi đây cũng là địa bàn của Đại Thiên Cung, chỉ có điều, đây không phải là trận địa tiền tuyến, mà là nơi chuyên dùng để cất giữ vật tư. Trong phủ thành chủ, Tiêu Thiên Sách lấy đồ ăn cho Tiêu Bạch Doanh. Nhìn dáng vẻ ăn uống có phần không được nhã nhặn của cô bé, ánh mắt hắn tràn đầy sự dịu dàng. Lúc này, chỉ thấy Bất Tử Chi chủ đi tới, giơ chén rượu trong tay cùng với Tiêu Thiên Sách một cái. Uống một ngụm xong, lão mới mở miệng, Thiên Sách tiểu hữu, có thời gian cùng lão phu trò chuyện vài câu không? Đương nhiên, tiền bối mời, vãn bối sao có thể từ chối? Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Bất Tử Chi chủ thấy hắn sảng khoái như vậy, liền cười ha hả nói, vừa rồi lão phu thấy, trong số 12 thiên yêu khôi của tiểu hữu, có hai con đã đạt tới thực lực thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Không biết tiểu hữu có thể luyện chế được thiên yêu khôi cấp thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ không? Không biết tiểu hữu có thể luyện chế được thiên yêu khôi cấp thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ không? Trong đại sảnh, khi giọng của Bất Tử Chi chủ vang lên, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, thưa tiền bối, hiện tại vãn bối vẫn chưa có cách nào luyện chế ra thiên yêu khôi có thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Bởi vì, trên khắp đại thiên thế giới, vẫn chưa xuất hiện loại tài liệu nào có thể sánh ngang với nhục thân của một cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cho dù là những tuyệt thế thánh vật cũng không thể làm được. Nói theo lý thuyết, nếu có thể tìm được tài liệu sánh ngang với cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, Thiên Sách tiểu hữu liền có thể luyện chế ra loại thiên yêu khôi đó sao? Bất Tử Chi chủ gật gật đầu, rồi lại xác nhận. Không sai, việc luyện chế thiên yêu khôi không quá khó, cái khó là ở vấn đề tài liệu. Ít nhất cho đến hiện tại, vãn bối quả thực chưa từng thấy qua. Tiêu Thiên Sách gật đầu nói. Thôi được, nếu sau này tiểu hữu có thể luyện chế ra thiên yêu khôi đẳng cấp cao nhất, xin hãy thông báo cho lão phu một tiếng. Nói xong, Bất Tử Chi chủ quay người rời đi. Đợi lão đi rồi, Thiên La mới tiến đến, nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, tiên tôn, vị kia vừa rồi đã nói gì với ngài vậy? Ha ha, chỉ là một vài vấn đề liên quan đến thiên yêu khôi thôi. Tiêu Thiên Sách cười nói. Bất Tử Chi chủ là một trong những cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới, từng cùng Thanh Sam kiếm thánh sánh vai với Viêm Đế và Võ Tổ. Lão là thuộc hạ trực hệ của cung chủ Đại Thiên Cung đời đầu Bất Hủ Đại Đế, là thủ lĩnh đương nhiệm của đội quân thủ mộ, thực lực đạt thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, có thể nói là thâm bất khả trắc, hiện đang trấn thủ tại Bắc Hoang Chi Khâu, chưa từng rời khỏi Bắc Hoang, canh giữ nơi phong ấn thiên tà thần. Chỉ là không ngờ, tang lễ ở thần tàng đại lục lần này, vị này lại xuất hiện, điều này quả thực có chút ngoài dự liệu của hắn. Mà về Bất Tử Chi chủ, Tiêu Thiên Sách khi đọc Đại Chúa Tể đã biết rằng trong trận chiến minh ước cuối cùng, lão đã cùng Thanh Sam kiếm thánh liên thủ đối đầu với Thánh Thiên Ma Đế, cường giả ma tộc mạnh nhất dưới trướng thiên tà thần của ma vực. Một bên, Thiên La thấy hắn không muốn nói sâu hơn, dứt khoát cũng không hỏi thêm gì, đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Bạch Doanh, chăm sóc cô bé ăn. Tiệc rượu kéo dài khoảng một giờ, lúc này, chỉ thấy mấy người mặc trang phục của phù đồ cổ tộc vội vã đi tới, đến thẳng bên cạnh Tần Thiên, ghé vào tai lão nói nhỏ vài câu. Sau đó, Tần Thiên dẫn mấy người này đi về phía Tiêu Thiên Sách. Thiên Sách tiểu hữu, giới thiệu với ngươi một chút, mấy vị này là Thanh Thiên, Huyền Quang và Mặc Đồng của phù đồ cổ tộc, lần lượt là người đứng đầu của Thanh Mạch, Huyền Mạch và Mặc Mạch. Tần Thiên mỉm cười giới thiệu. Ra mắt tiên tôn đại nhân. Lời vừa dứt, Thanh Thiên, Huyền Quang và Mặc Đồng cả ba đồng thời cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Đối diện, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, ba vị không cần đa lễ, không biết ba vị lúc này đến tìm bản tọa, là có chuyện gì sao? Phù đồ cổ tộc có tổng cộng ba nhánh. Lần lượt là Thanh Mạch, tức là nhánh của Thanh Diên Tỉnh, tiếp theo là Huyền Mạch và Mặc Mạch. Mà ngoại trừ Thanh Thiên, thì Huyền Quang và Mặc Đồng cũng là những người sau này trong phù đồ cổ tộc có thể bước vào cảnh giới thánh phẩm. Bây giờ, cả ba người đứng đầu ba nhánh cùng đến, nếu không có gì bất ngờ, chắc là vì chuyện Tần Thiên đã nói với hắn trước đó, về việc dùng thi thể của Huyền Thiên Cương để luyện chế thiên yêu khôi. Quả nhiên, đúng lúc này, chỉ thấy Huyền Quang chắp tay cung kính nói, tiên tôn đại nhân, nơi đây đông người phức tạp, hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện chi tiết hơn, ngài thấy thế nào? Cũng được. Tiêu Thiên Sách gật đầu đồng ý, rồi quay đầu nhìn về phía Thiên La và Tiêu Bạch Doanh nói, Thiên La, Doanh Doanh phiền ngươi chăm sóc. Vâng, tiên tôn yên tâm. Thiên La cung kính đáp. Ba ba, Doanh Doanh rất ngoan đó. Tiêu Bạch Doanh hì hì cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Phải, Doanh Doanh ngoan nhất, ba ba lát nữa sẽ quay lại. Tiêu Thiên Sách thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái, trái tim gần như tan chảy, bèn cười ha hả xoa đầu cô bé. Không lâu sau, tại một phòng khách nhỏ cách đại sảnh không xa. Tiêu Thiên Sách ngồi ở vị trí chủ tọa, Thanh Thiên, Huyền Quang và Mặc Đồng ba người ngồi ở dưới. Còn Tần Thiên, lão còn phải tiếp đãi những người khác, nên không đi theo. Nhìn ba người giờ đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, ở đây không có người ngoài, ba vị có chuyện gì cứ nói thẳng. Nghe vậy, ba người nhìn nhau một cái, rồi Huyền Quang chắp tay cung kính nói, tiên tôn đại nhân, chúng ta đều biết Bạch Ngọc Kinh do ngài sáng lập thực lực hùng mạnh, trong đó Thiên Yêu Khôi, một trong tam bảo của Bạch Ngọc Kinh, lại càng là tồn tại vô cùng quý giá. Lần này chúng tôi đến, chủ yếu là phụng mệnh đại trưởng lão của tộc, muốn cùng ngài bàn bạc kỹ lưỡng về việc dùng thi thể của lão tổ Huyền Thiên Cương trong tộc chúng tôi để luyện thành Thiên Yêu Khôi. Đại trưởng lão phù đồ của tộc là Phù Đồ Huyền, Tiêu Thiên Sách biết người này. Vào thời kỳ Mục Trần ra đời, ông ta đã là đại trưởng lão đời trước của phù đồ cổ tộc. Bây giờ, ông ta là đại trưởng lão đương nhiệm, thực lực là thánh phẩm thiên chí tôn, vô cùng mạnh mẽ, chỉ tiếc là tính cách cổ hủ cố chấp, xem quy củ như trời. Trong nguyên tác, chỉ cần vi phạm tộc quy, nhất định sẽ bị nghiêm trị, dù là thánh phẩm đại tông sư như Thanh Diên Tĩnh cũng không ngoại lệ, là một trong những kẻ chủ mưu khiến mẹ con Mục Trần phải ly tán. Về sau, Thanh Diên Tĩnh vì muốn giúp Mục Trần tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân đã tìm đến ông ta giúp đỡ, với điều kiện nếu thành công thì phải nhận tổ quy tông, thừa nhận mình là người của phù đồ cổ tộc đồng thời trở thành tộc trưởng. Ông ta đã bảo vệ Mục Trần khi Mục Trần thành công. Con người cứng nhắc, nhưng cũng coi như là toàn tâm toàn ý vì sự lớn mạnh của phù đồ cổ tộc. Một người như vậy, Tiêu Thiên Sách không ưa nổi, nhưng lại vô cùng bội phục. Nói tiếp đi, các ngươi có gì muốn hỏi, có thể hỏi hết một lần. Tiêu Thiên Sách gật đầu, ra hiệu cho Huyền Quang nói tiếp. Là thế này, tiên tôn đại nhân, đại trưởng lão lệnh cho chúng tôi đến đây, chủ yếu là có mấy vấn đề muốn hỏi cho rõ. Thứ nhất, thi thể của lão tổ tộc tôi có thể luyện chế ra Thiên Yêu Khôi có thực lực gì? Thứ hai, Thiên Yêu Khôi luyện chế ra là hoàn toàn giao cho phù đồ cổ tộc chúng tôi, hay là ngài sẽ giữ lại chút thủ đoạn? Thứ ba, mặc dù thông qua Tần Thiên đại nhân đã biết ngài sẽ giúp luyện chế vô điều kiện, nhưng phù đồ cổ tộc chúng tôi không có thói quen chiếm tiện nghi của người khác, vì vậy ngài bên này cần thứ gì, có thể nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Thứ tư, đại trưởng lão muốn biết, ngoài con Thiên Yêu Khôi ngài đã đồng ý luyện chế, nếu muốn nhờ ngài luyện chế thêm những con khác, phù đồ cổ tộc chúng tôi cần phải trả giá bằng điều kiện gì? Chính là bốn vấn đề này, nếu có thể, xin tiên tôn đại nhân cho biết, tộc tôi sẽ vô cùng cảm kích. Huyền Quang chắp tay, vô cùng cung kính nói. Khi hắn nói xong, Thanh Thiên và Mặc Đồng cũng cúi đầu hành lễ theo, có thể thấy, họ đối với Tiêu Thiên Sách cũng rất tôn kính. Không hề vì xuất thân từ phù đồ cổ tộc, một trong ngũ đại thái cổ cổ tộc, mà cảm thấy mình hơn người. Nhìn từ điểm này, Tiêu Thiên Sách đối với họ có ấn tượng khá tốt. Cộng thêm cô bé Thanh Diên Tĩnh kia, nói chung, ấn tượng của Tiêu Thiên Sách đối với ngũ đại thái cổ cổ tộc, hiện tại xem ra là chỉ đứng sau Thái Linh cổ tộc. Vấn đề của các ngươi, cũng không khó trả lời. Thứ nhất, bản tọa hiện nay có thể luyện chế Thiên Yêu Khôi đẳng cấp cao nhất là thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, điểm này, Huyền Thiên Cương tiền bối khi còn sống là thánh phẩm hậu kỳ, hoàn toàn thỏa mãn. Thứ hai, bản tọa đã từng nói với Tần Thiên tiền bối, con Thiên Yêu Khôi luyện chế cho phù đồ cổ tộc các ngươi, sẽ không thêm vào bất kỳ hạn chế hay thủ đoạn nào, chỉ cần các ngươi không dùng nó để làm sằng làm bậy là được. Thứ ba, nếu đã là giúp đỡ vô điều kiện, bản tọa sẽ không thu của các ngươi bất cứ thứ gì, chỉ cần những tài liệu cần thiết để luyện chế Thiên Yêu Khôi, Đại Thiên Cung sẽ phụ trách. Còn về điểm thứ tư, ngoài con Thiên Yêu Khôi này ra, bản tọa sẽ không luyện chế thêm bất kỳ con nào khác cho các ngươi, bất kể điều kiện gì cũng không được. Họ hỏi dứt khoát, Tiêu Thiên Sách cũng trả lời rất thẳng thắn. Đối diện, Huyền Quang ba người nghe ba câu trả lời đầu, vẫn còn vô cùng hài lòng, nhưng câu trả lời cuối cùng lại không phải là điều họ mong muốn. Ba người nhìn nhau một cái, sau đó, Mặc Đồng chắp tay cung kính nói, tiên tôn đại nhân, chuyện luyện chế thêm Thiên Yêu Khôi, có thể thương lượng lại một chút không? Chỉ cần ngài đồng ý, đại trưởng lão của chúng tôi nói, từ nay về sau, phù đồ cổ tộc chính là minh hữu tốt nhất của ngài, hai thế lực chúng ta có thể kết thành đồng minh kiên cố, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ngoài ra, phù đồ cổ tộc chúng tôi còn có thể tiến hành thông hôn với Bạch Ngọc Kinh. Đúng vậy, tiên tôn đại nhân, ngài không ngại suy nghĩ lại một chút sao? Dù sao, ngài giúp chúng tôi luyện chế Thiên Yêu Khôi, chúng tôi cũng là dùng để đối phó vực ngoại ma tộc. Chúng tôi tăng cường thực lực, như vậy hai thế lực kết thành đồng minh, thực lực cũng sẽ càng thêm vững mạnh. Thanh Thiên chắp tay cung kính nói. Huyền Quang tuy không nói gì, nhưng ý của hắn cũng là như vậy. Ha ha, điều kiện các ngươi đưa ra, quả thực rất hấp dẫn, nhưng, chuyện bản tọa đã quyết, chưa bao giờ có chỗ thương lượng. Điểm này, dù là Đại Thiên Cung, cũng không có cách nào thay đổi. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, rồi nhìn ba người nói, còn về việc hai thế lực có thông hôn hay không, hay có kết thành đồng minh hay không, điểm này do phù đồ cổ tộc các ngươi quyết định. Đương nhiên, đối với hai điểm này, bản tọa giữ thái độ hoan nghênh. Lời vừa dứt, trong mắt ba người thoáng qua vẻ thất vọng, kết quả họ muốn nhất, chính là để Tiêu Thiên Sách giúp phù đồ cổ tộc luyện chế nhiều thiên yêu khôi hơn. Giống như Bạch Ngọc Kinh hiện nay, tuy chỉ có một mình Tiêu Thiên Sách là cường giả đỉnh cấp, nhưng số lượng thiên yêu khôi mạnh mẽ đó cũng là nguyên nhân then chốt khiến đông đảo siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới không dám trêu chọc Bạch Ngọc Kinh. Đối diện, ba người trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng cũng đành chấp nhận. Chỉ có điều, ngay lúc Tiêu Thiên Sách chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Huyền Quang vội vàng nói, Tiên Tôn đại nhân, xin ngài chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Thiên Sách hỏi. Còn một chuyện nữa, trong cơ thể của lão tổ Huyền Thiên Cương, có thần mạch của phù đồ cổ tộc chúng tôi. Nếu như, chúng tôi rút thần mạch của lão nhân gia ông ấy ra khỏi thi thể, có ảnh hưởng đến thực lực của thiên yêu khôi mà ngài luyện chế ra không? Huyền Quang vội vàng hỏi. Trong cơ thể Huyền Thiên Cương, có 8 thần mạch, nếu rút ra, có thể giúp huyền mạch tái tạo ra những cường giả đỉnh cấp. Nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến thực lực của thiên yêu khôi do Tiêu Thiên Sách luyện chế, vậy thì được không bù mất. Cho nên, Huyền Quang mới vội vã muốn biết như vậy. Dù sao, trước khi đến, các vị trưởng lão của huyền mạch đã thương nghị qua, chuẩn bị đợi đến khi tang lễ kết thúc, sẽ rút 8 thần mạch trong cơ thể Huyền Thiên Cương ra. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, cả Thanh Thiên và Mặc Đồng đều hơi kinh ngạc nhìn về phía Huyền Quang. Có thể thấy, họ chưa bao giờ nghĩ tới, Huyền Quang lại đang nhòm ngó đến 8 thần mạch trong cơ thể Huyền Thiên Cương. Ha ha, không ảnh hưởng gì, nhục thân của Huyền Thiên Cương lão tiền bối đủ mạnh, chỉ cần luyện chế, ít nhất có thể luyện chế ra một con thiên yêu khôi có thực lực đạt đến thánh phẩm trung kỳ. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, trả lời xong, liền xoay người rời đi. Hắn chẳng thèm quan tâm Huyền Quang có ý đồ gì, cũng không muốn biết Thanh Thiên bọn họ rốt cuộc nghĩ gì. Bất quá, vừa đi tới cửa đại sảnh, đột nhiên, hắn dừng bước, bởi vì đã gặp phải một vị cố nhân. Doanh Doanh, ra mắt Thiên Sách đại nhân. Đúng vậy, người gọi là cố nhân, chính là thánh nữ của Thái Linh cổ tộc, Diệp Doanh Doanh. Ha ha, Doanh Doanh cô nương, đã lâu không gặp. Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu. 5 năm không gặp rồi, Thiên Sách đại nhân thực lực tăng tiến quá nhanh. Ban đầu ở trong bí cảnh của Thiên Đạo Tông, ngài vẫn chỉ là địa chí tôn đại viên mãn, không ngờ 5 năm trôi qua, ngài đã trở thành cường giả hàng đầu của đại thiên thế giới rồi. Tiếc quá, tiếc quá, nếu lúc đó Doanh Doanh biết ngài sẽ có được thành tựu hôm nay, Doanh Doanh nhất định sẽ bám riết không tha, còn đưa ngài về tổ địa của Thái Linh cổ tộc một chuyến. Diệp Doanh Doanh che miệng cười khẽ. Ha ha, Doanh Doanh cô nương nói đùa rồi. Doanh Doanh cô nương hình như là cố ý ở đây chờ bản tọa. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, rồi hỏi. Đúng vậy, đại trưởng lão của tộc tôi vì phải sắp xếp chuyện tang lễ ở Thần Tàng Đại Lục, nên không thể tự mình đến đây. Lão nhân gia ông ấy biết Doanh Doanh và Thiên Sách đại nhân ngài là chỗ quen biết cũ, nên cố ý để Doanh Doanh đến đây thương nghị với ngài về chuyện luyện chế thiên yêu khôi. Diệp Doanh Doanh mỉm cười đáp. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách hiểu ra. Mặc dù hắn không đồng ý luyện chế thiên yêu khôi cho Thái Linh cổ tộc, nhưng chắc chắn Thái Linh cổ tộc cũng biết hắn đã đồng ý luyện chế một con cho phù đồ cổ tộc. Do đó, phái Diệp Doanh Doanh đến đây, mục đích chính là muốn nhờ Tiêu Thiên Sách giúp luyện chế. Mà chuyện này, Tiêu Thiên Sách quả thực không tiện từ chối, dù sao, lần này nếu không phải Tần Thiên bọn họ giúp ngăn chặn đám cường giả Thánh Thiên Ma Đế, thì cường giả của Huyền Thiên Cương và Thái Linh cổ tộc cũng sẽ không vẫn lạc. Do đó, về tình về lý, yêu cầu này hắn đều nên đồng ý, nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu nói, không vấn đề gì, tiền bối của Thái Linh cổ tộc rơi xuống cũng là vì giúp ngăn chặn Thánh Thiên Ma Đế bọn họ, như vậy bản tọa cũng không nên bên trọng bên khinh. Thế này đi, Doanh Doanh cô nương, bản tọa cũng có thể vì Thái Linh cổ tộc luyện chế một con thiên yêu khôi. Thực lực thì tùy thuộc vào việc Thái Linh cổ tộc các cô có thể lấy được thi thể của cường giả cấp Thiên Ma Đế hay không. Hoặc là, nếu dùng thi thể của tiền bối Thái Linh cổ tộc đã vẫn lạc để luyện chế, cũng có thể, chỉ cần trước khi vẫn lạc, thực lực của họ ở vào cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn là được. Đối diện, Diệp Doanh Doanh đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức vui mừng nói, vậy thì cảm ơn Thiên Sách đại nhân, Doanh Doanh cũng không ngờ, ngài lại đồng ý sảng khoái như vậy. Vậy thì cảm ơn Thiên Sách đại nhân, Doanh Doanh cũng không ngờ, ngài lại đồng ý sảng khoái như vậy. Bên ngoài phòng khách, nhìn vẻ mừng rỡ trên mặt Diệp Doanh Doanh, Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay nói, dù sao đi nữa, tiền bối của Thái Linh cổ tộc cũng là vì chặn đám cường giả Thánh Thiên Ma Đế mới rơi xuống, nói đúng ra, chuyện này cũng có quan hệ nhất định với bản tọa. Cho nên, cái nhân tình này của Thái Linh cổ tộc, bản tọa phải trả. Đối diện, Diệp Doanh Doanh nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Nàng là thánh nữ của Thái Linh cổ tộc, tự nhiên cũng biết vị cường giả trong tộc đã ngã xuống kia vì sao lại đi khai chiến với vực ngoại ma tộc. Dù sao đi nữa, Doanh Doanh vẫn phải cảm ơn Thiên Sách đại nhân. Bây giờ, nhiệm vụ của Doanh Doanh cũng coi như hoàn thành, không biết có thể may mắn, mời ngài uống một chén không? Diệp Doanh Doanh dứt lời, chỉ thấy nàng khẽ ngoắc tay, trong nháy mắt, hai chén rượu từ trong khay của một thị nữ trong đại sảnh bay ra. Chờ chén rượu đến gần, dưới sự khống chế linh lực của nàng, chúng lơ lửng trước mặt hai người. Diệp Doanh Doanh đưa tay cầm một chén, lập tức mỉm cười rồi lại lộ vẻ mong đợi nhìn Tiêu Thiên Sách. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách đưa tay nhận lấy chén rượu, mỉm cười, đơn giản cụng ly với Diệp Doanh Doanh một cái, rồi uống một hơi cạn sạch. Thiên Sách đại nhân tửu lượng thật tốt. Diệp Doanh Doanh cười khen. Cô nương à, như cô nói, chúng ta cũng coi như là chỗ quen biết cũ, không cần khách khí như vậy. Được rồi, ta xin cáo lỗi trước, con gái ta còn đang ăn trong đại sảnh. Tiêu Thiên Sách nói xong, cầm chén rượu rồi quay người tiến vào đại sảnh. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thiên Sách quét qua, phát hiện trước bàn ăn của Tiêu Bạch Doanh, lại có một tráng hán của hoang cổ tộc. Tu vi tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ của gã không nói làm gì, nhưng cái khí tức nhục thân cường hãn trên người gã, quả thực khiến người ta kinh hãi. Không hổ là cường giả của hoang cổ tộc, sức mạnh thể chất này, dù là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn trung hậu kỳ có đánh một trận, e rằng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được gã. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, nhưng lại nghi hoặc không biết cường giả hoang cổ tộc này đến trước bàn ăn của Tiêu Bạch Doanh làm gì. Tuy nhiên, rất nhanh Thiên La đã cho hắn câu trả lời. Vị tiền bối này, có việc gì sao? Thiên La đứng dậy, chắp tay hỏi. Ha ha ha, không có việc gì lớn, chỉ là nghe người ta nói, thiên yêu khôi trong tam bảo của Bạch Ngọc Kinh các ngươi, có thể xưng là nhục thân vô địch cùng cảnh giới. Bản tọa không tìm thấy chủ nhân của Bạch Ngọc Kinh các ngươi, nên đến hỏi thử, trên người các ngươi có thiên yêu khôi không, hay là lấy ra cho bản tọa chiêm ngưỡng một chút. Cường giả hoang cổ tộc cười lớn, rồi mở miệng nói. Hắn tuy nói lời dễ nghe, nhưng bộ dạng này lại không hề thân thiện, cho người ta cảm giác đang cố tình gây sự. Tiền bối, nếu ngài muốn chiêm ngưỡng thiên yêu khôi của Bạch Ngọc Kinh chúng tôi, không ngại đợi một lát. Tiên Tôn đang nói chuyện với người của phù đồ cổ tộc, chắc không lâu nữa sẽ quay lại. Đợi Tiên Tôn về, ngài muốn chiêm ngưỡng thiên yêu khôi, Tiên Tôn hẳn sẽ không từ chối ngài đâu. Thiên La chắp tay, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt đối phương nói. Nếu bản tọa bây giờ liền muốn chiêm ngưỡng thì sao? Tuy nhiên, đối với lời của Thiên La, đối phương dường như không nghe thấy, hoặc là cố ý gây sự, cười lạnh một tiếng, khí tức trên người cũng như ẩn như hiện bùng phát ra. Đối diện, Thiên La thấy đối phương muốn động thủ, đang chuẩn bị tiến lên, thì thấy bóng dáng Tiêu Thiên Sách xuất hiện ở cửa đại sảnh, mỉm cười nói, tiền bối, nếu ngài đã vội vàng như vậy, vậy tại hạ sẽ thỉnh Tiên Tôn thỏa mãn ngài. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Thiên Sách ý niệm vừa động, ngay sau đó, một con thiên yêu khôi toàn thân kim quang chói mắt, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng cường giả hoang cổ tộc. Dù cường giả hoang cổ tộc cao gần 2 mét, nhưng vì mỗi con thiên yêu khôi đều được Tiêu Thiên Sách luyện chế cao khoảng 2 mét rưỡi, nên cả người gã cảm giác như có một bóng đen trực tiếp bao phủ lấy mình. Một giây sau, không đợi gã phản ứng lại, thiên yêu khôi sau lưng đã một tay nắm lấy cổ gã, tay kia cầm trường kiếm, cũng nhanh chóng gác lên cổ gã. Lúc nào, nhanh quá. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Cường giả hoang cổ tộc mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng không dám phản kháng, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tiêu Thiên Sách đi tới, nhìn những ánh mắt xung quanh không ngừng đổ dồn về phía mình, nhưng hắn cũng không để ý, đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Bạch Doanh, mỉm cười hỏi, Doanh Doanh, ăn no chưa con? Ba ba, Doanh Doanh ăn no rồi à, ngài nhìn này, bụng nhỏ của con đã phình lên rồi. Tiêu Bạch Doanh đưa hai tay ra, sau khi được Tiêu Thiên Sách ôm lên, cười hì hì nói. Vậy thì tốt. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hôn lên má cô bé, rồi mới quay người nhìn về phía tên cường giả hoang cổ tộc kia, mỉm cười nói, vị tiền bối hoang cổ tộc này, bản tọa là chủ nhân Bạch Ngọc Kinh Tiêu Thiên Sách. Con thiên yêu khôi này, ngài chiêm ngưỡng qua rồi, có hài lòng không? Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, trên mặt cường giả hoang cổ tộc thoáng qua một vẻ bối rối, cảm giác quần áo trên lưng sắp ướt đẫm. Nhưng gã cũng không thể làm mất mặt hoang cổ tộc, lộ ra vẻ không chịu thua nói, ngươi đây là đánh lén, không tính. Ta còn chưa so tài với thiên yêu khôi cùng cấp của Bạch Ngọc Kinh các ngươi, làm sao ta biết được? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía cuối phòng khách, nơi có lão tổ hoang cổ tộc Hoang Thánh đang ngồi ở chủ vị, mở miệng nói, tiền bối, có đồng ý không ạ? Ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu không ngại, phiền phức cứ để Hoang Hiên ăn chút thiệt thòi đi, đừng đánh chết là được. Lão tổ hoang cổ tộc Hoang Thánh nghe vậy, lập tức cười lớn nói. Nhìn thái độ của đối phương, Tiêu Thiên Sách trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn thật sự không muốn ngay lúc này lại gây thù với một trong ngũ đại thái cổ cổ tộc. Cũng may, Hoang Thánh cũng không có ý đó, đã vậy thì đơn giản rồi. Được, nếu đã thế, vậy vãn bối xin đắc tội. Nói rồi, hắn trực tiếp để thiên yêu khôi nắm lấy cổ người này, chỉ một cái lắc mình, biến mất khỏi đại sảnh. Nháy mắt sau, Thiên Yêu Khôi và cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ của Hoang Cổ tộc tên Hoang Hiên đã xuất hiện ở quảng trường bên ngoài. Tiêu Thiên Sách ôm Tiêu Bạch Doanh, dẫn theo Thiên La cùng đi ra ngoài. Những người khác cũng muốn xem náo nhiệt, cũng nhanh chóng đuổi theo. Không đầy một lát, bên ngoài đã vây đầy người quan chiến. Lúc này, Tiêu Thiên Sách thu hồi con Thiên Yêu Khôi thánh phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ kia, sau đó, lại từ trong những trữ vật thả ra một con Thiên Yêu Khôi có thực lực tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ bay ra. Ầm. Chỉ thấy Thiên Yêu Khôi rơi xuống đất trong nháy mắt, gạch đá dưới chân bị nện ra một cái hố. Thiên Yêu Khôi trong tay cầm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, khí tức trên người cũng chợt bùng phát toàn diện. Vừa rồi tiền bối nói là đánh lén, chưa giao thủ với Thiên Yêu Khôi cùng cấp, nếu đã vậy, bản tọa sẽ thỏa mãn tiền bối. Bản tọa cũng nghe đồn người của Hoang Cổ tộc, dù không có tư cách tu hành Hoang Cổ thể, nhưng từ nhỏ cũng phải trải qua luyện thể thuật tàn khốc và đẫm máu nhất của đại thiên thế giới. Luyện thành đại thành, có thể khiến cường độ thân thể sánh ngang thần khí. Ha ha, vừa hay, hy vọng tiền bối cũng cho bản tọa mở mang kiến thức, luyện thể chi thuật của Hoang Cổ tộc, rốt cuộc có gì ghê gớm. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Hừ, nói nhảm làm gì, đánh qua là biết. Hoang Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, không cho chút mặt mũi nào. Ngay sau đó, chỉ thấy cơ bắp trên người gã lập tức căng phồng làm rách cả quần áo, những thớ cơ bắp góc cạnh rõ ràng như mãnh thú hồng hoang, có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ chứa trong cơ thể quả thực vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, gã không cho mặt mũi như vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Thiên Sách cũng thu lại. Một giây sau, Thiên Yêu Khôi cầm trường kiếm trong tay, trực tiếp xông qua. Vút. Khi hai người áp sát, trường kiếm trong tay Thiên Yêu Khôi chém thẳng vào đầu đối phương. Tuy nhiên, đối mặt với sát chiêu này, đối phương lại không hề né tránh. Chỉ thấy trên cánh tay Hoang Hiên, những minh văn giống như hình xăm lóe lên, lập tức Tiêu Thiên Sách cảm giác được, trên cánh tay gã phản phất có thêm một tầng hộ thân áo giáp. Keng. Hoang Hiên giơ hai tay lên, đỡ lấy trường kiếm phát ra một tiếng va chạm kim loại chói tai. Hít, không tầm thường, đây chính là luyện thể thuật của Hoang Cổ tộc sao? Lại có thể đỡ được nhát chém của thanh trường kiếm sắc bén sánh ngang thần khí. Bên cạnh Tiêu Thiên Sách, Thiên La lẩm bẩm. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mặt không biểu cảm, tiếp tục điều khiển Thiên Yêu Khôi chiến đấu với Hoang Hiên. Luyện thể thuật của Hoang Cổ tộc có thể nói là hàng đầu trong toàn bộ đại thiên thế giới, cho nên, hắn cũng không nghĩ rằng một đòn đầu tiên đã có thể phá phòng ngự của đối phương. Bất quá, thời gian còn dài, cứ từ từ chơi là được. Trong quảng trường, Hoang Hiên dựa vào luyện thể thuật cường đại, không chút hoang mang mà đại chiến với Thiên Yêu Khôi. Trường kiếm trong tay Thiên Yêu Khôi chém lên người gã, mỗi lần đều phát ra tiếng va chạm kim loại. Đương nhiên, Thiên Yêu Khôi cũng bị gã đánh trúng không ít lần, nhưng tạm thời cả hai đều không có cách nào phá được phòng ngự của đối phương. Ken ken ken, trong chớp mắt, hai bên đã giao thủ mấy trăm chiêu. Kiểu chiến đấu quyền đấm thịt va này, xem ra vô cùng nhiệt huyết. Cố lên, xử lý Thiên Yêu Khôi. Cố lên, đánh bại tên Hoang Cổ tộc kia. Xung quanh, những người khác xem đến đã ghiền, thậm chí còn có không ít người đang hò hét cổ vũ cho hai bên. Bất quá, đối với những lời cổ vũ này, Hoang Hiên bây giờ căn bản không có tâm trí để nghe. Bởi vì hắn cảm thấy tốc độ của mình đã chậm lại, nhưng con Thiên Yêu Khôi kia vẫn cuốn lấy không buông, hoàn toàn không suy giảm sức chiến đấu. Hơn nữa, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, cả cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi. Mặc dù Thiên Yêu Khôi tạm thời không phá được phòng ngự của gã, nhưng chờ khi linh lực của gã tiêu hao càng lúc càng nhiều, gã sẽ không có cơ hội chiến thắng Thiên Yêu Khôi nữa. Chết tiệt, đây chính là Thiên Yêu Khôi sao? Quả nhiên rất mạnh. Bất quá, khôi lỗi chính là khôi lỗi. Hoang mạc vô biên. Đột nhiên, Hoang Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, ngay sau đó một quyền bức lui Thiên Yêu Khôi. Sau đó, gã sử dụng một đại thần thông. Ngay lập tức, từ nơi gã đứng, tất cả những phiến đá dày nặng đều bắt đầu bị sa mạc hóa. Sa mạc nhanh chóng lan rộng, cho đến khi phiến đá dưới chân Thiên Yêu Khôi cũng biến thành sa mạc. Phụt. Thiên Yêu Khôi rơi xuống, sa mạc bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Trong lúc nhất thời, nơi chiến trường, không có một chút âm thanh nào. Ha ha ha, bản tọa còn tưởng Thiên Yêu Khôi này có bao nhiêu không tầm thường, cường độ thân thể quả thực không tệ, nhưng muốn đối phó ta, còn kém xa. Hoang Hiên ha hả cười nói. Có thể thấy, gã cho rằng chiêu này của mình đã hoàn toàn vây chết Thiên Yêu Khôi trong sa mạc, không thể động đậy. Dù sao, đã trúng chiêu này, cơ thể giống như rơi vào cát lúng, càng dãy dụa, sẽ càng bị vùi sâu. Chỉ tiếc, gã đã quên, Thiên Yêu Khôi vốn là khôi lỗi, bất kể gặp nguy hiểm gì, chúng đến mí mắt cũng không nháy một cái, làm sao lại nhanh như vậy bị chôn vùi xuống được. Vậy chỉ có một khả năng, Thiên Yêu Khôi dưới sự điều khiển của Tiêu Thiên Sách, là cố ý tiền bối, bất cẩn như vậy sao? Khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên nói. Lời này vừa ra, Hoang Hiên trong nháy mắt cảm thấy một luồng nguy hiểm xuất hiện, Ngay sau đó, với thế sét đánh không kịp bưng tai, cả người bay thẳng lên không trung. Mà ngay lúc gã vừa rời đi, một thanh trường kiếm sắc bén đã từ phía dưới xuyên qua sa mạc, sau đó thiên yêu khôi màu vàng ống cũng nhanh chóng bay ra. Hừ, pháp thiên tượng địa. Chỉ thấy Hoang Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công kích của thiên yêu khôi, đồng thời cũng thi triển pháp thiên tượng địa mà chỉ địa chí tôn và thiên chí tôn mới có thể thi triển. Thế là, bên dưới, cơ thể thiên yêu khôi vừa thoát khỏi sa mạc, những hạt cát kia thế mà hóa thành từng bàn tay khổng lồ, nhanh chóng bắt lấy hai chân thiên yêu khôi. Không chỉ vậy, phần eo, đầu, toàn bộ đều bị mấy bàn tay khổng lồ bằng sa mạc nắm chặt, cho đến khi các bao phủ toàn bộ thiên yêu khôi, lúc này mới cảm giác thiên yêu khôi không động đậy. Chỉ có thế, cũng có thể trở thành tam bảo của Bạch Ngọc Kinh. Rác rưởi. Hoang Hiên nhìn mình dễ dàng như vậy liền khống chế được thiên yêu khôi, trong nháy mắt thuộc tính trào phúng trực tiếp kéo căng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Sách dẻo cợt nói. Bất quá, không chờ hắn dứt lời, Tiêu Thiên Sách cũng không trả lời hắn nửa câu, mọi người chỉ thấy trường kiếm phi tốc từ trong cát xuyên ra. Lần nữa, thiên yêu khôi lại xông về phía Hoang Hiên. Pháp thiên tượng địa. Lần này, Hoang Hiên lựa chọn lặp lại chiêu cũ, chỉ tiếc, bàn tay khổng lồ bằng sa mạc còn chưa đến gần, đã bị thiên yêu khôi hoặc dùng kiếm phá hủy, hoặc dùng chân một cước đạp tan. Hơn nữa, nó còn lấy một tốc độ cực nhanh tiếp cận Hoang Hiên. Hừ, tốc độ, sức mạnh đều là đỉnh cấp, nhưng khôi lỗi sẽ không tu hành chí tôn pháp thân. Đại Hoang Thần Minh Thể. Oanh. Chỉ thấy theo tiếng nói của Hoang Hiên rơi xuống, ngay sau đó một hư ảnh cao mấy ngàn trượng nâng cơ thể hắn nhanh chóng bay lên, mãi cho đến khi toàn bộ hư ảnh hiện ra, lúc này mới có không ít cường giả từng thấy qua tôn chí tôn pháp thân này kinh hãi nói, Đại Hoang Thần Minh Thể, đây là chí tôn pháp thân mạnh nhất của Hoang cổ tộc ngoại trừ Hoang tổ thể. Không ngờ Hoang Hiên này lại có thể tu luyện thành công, lợi hại a, đúng vậy, Đại Hoang Thần Minh Thể mặc dù không có trên bảng xếp hạng chí tôn pháp thân, nhưng luận về uy lực, tuyệt đối không thấp hơn 30 vị trí đầu. Hoang Hiên này thật đúng là lợi hại. Theo tiếng nói của mọi người lọt vào tai, Tiêu Thiên Sách cũng nhìn thẳng vào Hoang Hiên. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua chí tôn pháp thân này, nhưng chỉ cần khí áp tỏa ra từ trên người nó, đã khiến người ta không thể xem thường. Ha ha ha, chỉ là một con thiên yêu khôi, xem bản tọa một tát đánh nát ngươi. Ha ha ha, chỉ là một con thiên yêu khôi, xem bản tọa một tát đánh nát ngươi. Trên quảng trường, theo tiếng nói của Hoang Hiên rơi xuống, cả khổng lồ ngàn trượng sau lưng hắn chậm rãi đưa tay ra, một cái tát hướng về phía thiên yêu khôi bên dưới chụp xuống. Nhìn chưởng ấn khổng lồ như trời sập này, trong mắt Tiêu Thiên Sách hiện lên một tia tán thưởng. Mặc dù Hoang Hiên tính tình rất tệ, nói năng cũng rất muốn ăn đòn, nhưng không thể không nói, thực lực của gã quả thực rất tốt. Uy lực của một chiêu này phi thường mạnh mẽ, dù là cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ gặp phải, cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Hừ, vậy thì thử xem. Tiêu Thiên Sách cũng lạnh lùng hừ một tiếng, tán thưởng thì tán thưởng, nhưng trong chuyện này, hắn sẽ không lưu tình. Lúc này, chỉ thấy kim quang trên người thiên yêu khôi càng lúc càng chói mắt, một giây sau, toàn bộ cơ thể thiên yêu khôi phóng lên trời, trực tiếp lao thẳng vào chưởng ấn khổng lồ. Ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, hai bên va chạm, bộc phát ra vô số khí lãng, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Cơn sóng khí này uy lực 10 phần, nhưng cũng không thể gây ra ảnh hưởng quá lớn cho những người quan chiến xung quanh. Dù sao, những người có thể đến đây, thực lực đều không tệ. Ở trung tâm, thiên yêu khôi và chưởng ấn khổng lồ va chạm, giằng co hơn 10 giây sau, thiên yêu khôi bị một cái tát chụp xuống. Ầm. Thiên yêu khôi rơi xuống đất, những phiến đá trên mặt đất nhao nhao vỡ nát, lấy thiên yêu khôi làm tâm điểm, xé rách toàn bộ quảng trường rộng vài trăm mét. Tuy nhiên, thiên yêu khôi mặc dù ở thế hạ phong, nhưng cơ thể vẫn cứng rắn vô cùng, mượn sức từ đại địa để chống đỡ, gắt gao chống lại công kích của chưởng ấn khổng lồ. Hừ, chết đi. Lúc này, trên người gã khổng lồ, một luồng quang mang lóe lên, ngay sau đó, mọi người thấy chưởng ấn khổng lồ đang ngăn chặn thiên yêu khôi lại lần nữa ngưng thực, một lần nữa ép hai chân thiên yêu khôi vào lòng đất. Chỉ là, mặc kệ Hoang Hiên phát lực thế nào, thiên yêu khôi từ đầu đến cuối đều chống đỡ được công kích của gã. Ngoài quảng trường, sắc mặt Tiêu Thiên Sách bình tĩnh. Mặc dù tạm thời không thể đánh bại Hoang Hiên, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoang Hiên có đủ thực lực để đánh nát cơ thể thiên yêu khôi. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, luyện thể thuật của Hoang cổ tộc quả thực rất lợi hại, nhưng so sánh ra, cường độ nhục thân của thiên yêu khôi lại là chân thật tăng lên một cấp bậc so với người tu luyện cùng cảnh giới. Mà Hoang Hiên chỉ cần thực lực chưa đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, dù gã bùng nổ thế nào, cũng khó có khả năng trực tiếp xé nát thiên yêu khôi. Ầm ầm ầm ầm. Trong sân, ngay lúc Tiêu Thiên Sách đang thầm nghĩ, thế công của Hoang Hiên càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ thấy gã khổng lồ biến chưởng thành từng quyền không ngừng đánh xuống thiên yêu khôi. Chỉ tiếc, ý nghĩ của gã không tồi, uy lực của nắm đấm cũng mạnh hơn uy lực của cự chưởng, nhưng trong khoảnh khắc gã buông cự chưởng ra, thiên yêu khôi đã không còn trong phạm vi công kích của gã nữa. Thế là, Hoàng Hiên điều khiển đại hoang thần minh thể không ngừng tấn công Thiên Yêu Khôi, nhưng khi Tiêu Thiên Sách chỉ điều khiển một con Thiên Yêu Khôi, tốc độ của nó lại là cực nhanh. Trái né phải tránh, né tránh công kích không nói, hơn nữa, chỉ một cái lắc mình, bóng dáng Thiên Yêu Khôi đã xuất hiện trước mặt Hoàng Hiên. Ầm. Với thế sét đánh không kịp bưng tai, Thiên Yêu Khôi một quyền đánh vào mắt Hoàng Hiên. Một quyền này, trực tiếp làm cho linh lực trong cơ thể gã đảo lộn hỗn loạn. Kết quả của linh lực hỗn loạn, chính là đại hoang thần minh thể do gã điều khiển tan biến. Hơn nữa, phong cách chiến đấu của Tiêu Thiên Sách, từ trước đến nay đều là thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Sao có thể bỏ qua cơ hội này? Kết quả là, mọi người thấy Hoàng Hiên giống như một bao cát, bị Thiên Yêu Khôi từ phía đông đấm đến phía tây, lại từ phía tây đấm đến phía nam. Cũng may là Thiên Yêu Khôi chỉ dùng nắm đấm, nếu dùng trường kiếm, e rằng Hoàng Hiên bây giờ đã bị chém thành thịt băm. Vút. Cuối cùng, khi Hoàng Hiên còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm trong tay Thiên Yêu Khôi lại xuất hiện, gác lên cổ gã. Thế nào? Còn muốn tiếp tục không? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nhìn Hoàng Hiên mở miệng hỏi. Hừ, sao Hoàng Hiên tự thấy mất mặt, vừa định liều chết một phen, muốn tiếp tục chiến đấu, đột nhiên cảm giác cơ thể mình không bị khống chế. Một giây sau, gã đã đến bên cạnh lão tổ hoang cổ tộc. Thế nào? Lão phu để cho ngươi tiểu tử này phách lối, thế nào, hôm nay biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi chứ? Lão tổ hoang cổ tộc cười ha hả nói. Lão tổ, ta Hoàng Hiên mặt đỏ bừng, mặc dù không phục, nhưng cũng không dám phản bác. Được rồi, ngươi cũng quậy đủ rồi, cũng là Thiên Sách tiểu hữu không so đo, bằng không, mạng nhỏ của tiểu tử ngươi cũng mất rồi. Lão tổ hoang cổ tộc nói xong, một cái lắc mình đã đến trước mặt Tiêu Thiên Sách, khẽ cười nói, Thiên Yêu Khôi do Thiên Sách tiểu hữu luyện chế, không hổ là chí bảo hiếm có của đại thiên thế giới. Hậu bối trong tộc của lão phu, quả thực có chút không biết tự lượng sức mình, xin Thiên Sách tiểu hữu đừng tức giận. Ha ha, tiền bối nói gì vậy? Luận bàn thôi mà, tự nhiên là điểm đến là dừng. Huống hồ, luyện thể thuật của Hoàng Hiên tiền bối quả thực rất mạnh, chỉ với con Thiên Yêu Khôi mà vãn bối vừa phái ra, còn không có cách nào gây ra quá nhiều phiền phức cho gã. Tiêu Thiên Sách chắp tay mỉm cười nói. Ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu khiêm tốn rồi. Ngươi nếu muốn làm hắn bị thương, lúc giao thủ với Thiên Yêu Khôi, chiêu thứ 37, chiêu thứ 56, và cả mấy chiêu cuối cùng, đã có thể trực tiếp trọng thương hắn rồi. Nhưng Thiên Sách tiểu hữu lòng dạ nhân hậu, không ra tay độc ác, từ điểm này mà xem, lòng dạ của Thiên Sách tiểu hữu, quả thực khiến người ta khâm phục không thôi. Lão tổ hoang cổ tộc cười lớn nói. Với nhãn lực của lão, tự nhiên nhìn ra, Tiêu Thiên Sách quả thực đã nương tay, bằng không, dù là lúc vừa bắt đầu giao thủ, Hoàng Hiên đã mất đi khả năng phản kích. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đối với những cường giả đỉnh cấp như lão tổ hoang cổ tộc, trong lòng càng thêm mấy phần kiên kỵ. Tiền bối khách khí rồi, cũng không phải kẻ thù sinh tử, ra tay độc ác cũng quá đáng. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Thiên Sách tiểu hữu nếu có thời gian, có thể đến hoang cổ tộc của ta làm khách. Hoang cổ tộc của ta mặc dù không thể so với hoàn cảnh thoải mái của tứ đại thái cổ cổ tộc khác, nhưng trong tộc có một sơn cốc cương phong, dùng để luyện thể lại vô cùng thích hợp, chắc chắn sẽ có ích cho Thiên Sách tiểu hữu. Lão tổ hoang cổ tộc mỉm cười gật đầu nói. Được, nếu có thời gian, nhất định sẽ đến làm phiền. Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp ứng. Trò chuyện một phen, hắn liếc nhìn quảng trường đã hoang tàn khắp nơi, lập tức chân trái giẫm một cái xuống mặt đất. Trong nháy mắt, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, quảng trường kia thế mà nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, phảng phất như trước đó chưa hề xảy ra trận chiến nào. Chật chật, Thiên Sách tiểu hữu thủ đoạn thật tốt, lão phu chưa từng thấy ai nhẹ nhàng như vậy mà sử dụng được pháp thiên tượng địa. Một bên, Tần Thiên cười ha hả nói. Những người khác cũng vậy, muốn khôi phục lại quảng trường vừa bị phá hoại, ở đây gần như ai cũng có thể làm được, nhưng nhẹ nhàng như Tiêu Thiên Sách thì e rằng không có mấy người. Tần Thiên tiền bối nói đùa rồi, chút tiểu thủ đoạn này, sao có thể lọt vào mắt của các vị cường giả đỉnh cấp được? Tiêu Thiên Sách khoát khoát tay, khiêm tốn cười nói. Ha ha ha, lọt vào, lọt vào. Tần Thiên cười lớn một tiếng, chuẩn bị nói thêm gì đó, đột nhiên, mọi người cùng nhau nhìn lên trời. Trong nháy mắt, chỉ thấy trên bầu trời quảng trường, hư không chấn động, ngay sau đó, một cánh cửa hư không hiện ra. Sau khi cánh cửa hư không xuất hiện, một người từ trong bước ra, chắp tay nói với mọi người, ra mắt chư vị, tang lễ sắp bắt đầu, xin chư vị theo lão phu đi vào. Nói xong, người kia quay người trực tiếp biến mất trong cánh cửa hư không. Lúc này, Tần Thiên nhìn về phía mọi người nói, cánh cửa hư không này là lối đi duy nhất đến thần tàn đại lục, chư vị theo lão phu đi thôi. Lập tức, Tần Thiên đi đầu, ngay sau đó, bất tử chi chủ, thanh sam kiếm thánh, lão tổ hoang cổ tộc và các cường giả khác nhanh chóng đuổi theo. Tiên tôn, chúng ta cũng đi theo thôi. Thiên La ở bên cạnh hỏi. Đi thôi. Tiêu Thiên Sách gật đầu, lập tức thêm một tầng phòng hộ lên người Tiêu Bạch Doanh, lúc này mới dẫn theo Thiên La cùng nhau tiến vào cánh cửa hư không. Một lát sau, họ đã đặt chân lên mặt đất. Chỉ thấy tầm mắt chiếu tới, khắp nơi đều là những ngôi mộ nguy nga vô cùng. Mặc dù mộ phần đông đảo, nhưng lại không có chút âm khí nào, ngược lại cho người ta cảm giác ấm áp như ánh dương. Ngay cả cô bé Tiêu Bạch Doanh, khi nhìn những ngôi mộ này, cũng không có chút sợ hãi nào. Phía trước, một bậc thang bằng đá cẩm thạch dài mấy ngàn mét, cuối bậc thang, còn có thể nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ. Dù cách rất xa, nhưng cũng có thể thấy, trên bia đá kia, là chi chít những cái tên. Tiêu Thiên Sách ôm Tiêu Bạch Doanh đi về phía trước, phát hiện những người khác cũng không bay, hay dùng thần thông để đi nhanh, mà giống như người bình thường, từng bước một đi lên. Bậc thang dài mấy ngàn mét, đối với họ, cũng chỉ mất một lát. Cuối cùng, khi bước lên bậc thang, phía trên là một quảng trường cẩm thạch rộng lớn vô cùng, giữa quảng trường, chính là tấm bia đá khổng lồ đã thấy lúc đầu. Mà những cái tên trên tấm bia đá, qua lời giới thiệu của Tần Thiên, hắn mới biết, những người trên đó, là từ thượng cổ đến nay, mỗi một người đã có cống hiến cho việc bảo vệ đại thiên thế giới, hoặc đã giết chết những người có công của vực ngoại ma tộc. Mà cái gọi là thần tàng đại lục, nguyên lai là do ngũ đại thái cổ tộc cùng nhau mở ra, chuyên dùng để chôn cất thi thể. Lần này, nếu không phải cường giả Thiên Chí Tôn hậu kỳ của Thái Linh cổ tộc và lão tổ của Phù Đồ cổ tộc vẫn lạc, nơi đây cũng sẽ không mở ra. Đối với những người đã chết này, Tiêu Thiên Sách trong lòng rất tôn kính, hắn kính nể những người hy sinh để bảo vệ người bình thường. Rất nhanh, tang lễ bắt đầu, những người đến đây cũng lần lượt tiến lên dâng hương, bày tỏ sự thương tiếc. Kéo dài liên tục 3 giờ, tang lễ kết thúc. Lão tổ, con cháu hậu bối bất hiếu, xin ngài tha thứ. Di thể của ngài, chúng tôi sẽ tuân theo di nguyện của ngài, giao cho chủ nhân Bạch Ngọc Kinh Tiêu Thiên Sách, chế tác thành Thiên Yêu Khôi, tiếp tục bảo vệ đại thiên thế giới, tiếp tục bảo vệ con cháu hậu bối chúng tôi. Lúc này, chỉ thấy đại trưởng lão của Thái Linh cổ tộc và đại trưởng lão của Phù Đồ cổ tộc đi đến trước linh cữu, thấp giọng kể lễ. Một hồi lâu sau, hai người mới nhìn nhau một cái, lấy thi thể trong linh cữu ra, lại lần nữa đặt lên y quan đã chuẩn bị sẵn, lúc này mới đậy lại nắp quan tài. Không lâu sau, hai cổ thi thể bị người ta dùng băng đóng lại, bay đến trước mặt Tiêu Thiên Sách. Lão Phu là đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc Phù Đồ Huyền, ra mắt Thiên Sách tiểu hữu. Phù Đồ Huyền chắp tay hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Mặc dù ông ta có thực lực thánh phẩm Thiên Chí Tôn Trung Kỳ, nhưng đối với Tiêu Thiên Sách, ông ta không hề tỏ ra thất lễ. Ra mắt tiền bối. Tiêu Thiên Sách đáp lễ xong, một bên đại trưởng lão Thái Linh cổ tộc cũng chắp tay hành lễ nói, ra mắt Thiên Sách tiểu hữu, lão Phu là đại trưởng lão Thái Linh cổ tộc Diệp Bách. Ra mắt tiền bối. Tiêu Thiên Sách lại lần nữa hoàn lễ. Đối với hai vị đại trưởng lão của Thái cổ tộc này, Tiêu Thiên Sách đều cho đủ mặt mũi, không hề vì họ có việc cần nhờ mình mà có nửa phần vô lễ. Hai người mỉm cười đáp lại, rồi lại nói ra yêu cầu của mình. Họ hy vọng, Tiêu Thiên Sách có thể luyện chế Thiên Yêu Khôi cho họ ngay tại Thần Tàng Đại Lục. Tuy nhiên, đối với yêu cầu này, Tiêu Thiên Sách không đồng ý, chỉ đáp ứng sẽ luyện chế sau khi ra khỏi Thần Tàng Đại Lục. Về vấn đề này, hai tộc thương lượng một chút, cũng liền đồng ý, sau đó, mọi người tận mắt nhìn thấy hai ngôi mộ áo quan được xây xong, rồi lại thông qua cánh cửa hư không, rời khỏi Thần Tàng Đại Lục. Trở lại thành trì phân bộ của Đại Thiên Cung, Tần Thiên với tư cách là đại trưởng lão của Đại Thiên Cung, tự nhiên phải chiêu đãi mọi người. Bởi vì, lần này ngoài việc tham gia tang lễ, mục đích chính yếu nhất, vẫn là muốn nhân lúc cường giả tụ tập, lại lần nữa đề cập đến chuyện bảo vệ đại thiên thế giới, cùng chống lại vực ngoại ma tộc. Tuy nhiên, đối với yêu cầu này, tất cả mọi người đều toàn lực phối hợp, vì ai cũng biết rõ đạo lý gia không còn thì lông bám vào đâu. Hội nghị diễn ra rất thuận lợi, chỉ có điều khi tiến hành đến một nửa, Bất Tử Chi Chủ và Thanh Sam Kiếm Thánh biến sắc, lập tức nhanh chóng rời đi. Sau khi họ đi, những người khác tham gia xong hội nghị, cũng không ở lại lâu, liền rời đi. Chạng vạng tối, trong viện của Tiêu Thiên Sách và Thiên La. Đây là nơi Đại Thiên Cung cố ý cung cấp cho Tiêu Thiên Sách để luyện chế Thiên Yêu Khôi. Lúc này, trong sân, nhìn những tài liệu Đại Thiên Cung đưa tới, Tiêu Thiên Sách kiểm tra một chút, liền thu chúng vào những trữ vật. Tiên Tôn, tiếp theo ngài cần ở lại đây bao lâu? Thiên La ôm Tiêu Bạch Doanh, mỉm cười hỏi. Đáp ứng Đại Thiên Cung 30 con Thiên Yêu Khôi, cùng với hai con của Phù Đồ cổ tộc và Thái Linh cổ tộc, tổng cộng 32 con Thiên Yêu Khôi cần luyện chế. Theo tốc độ 3 ngày luyện được một con, ít nhất cũng cần 3 tháng. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một chút, rồi nói. Nếu đã vậy, vậy ta chuẩn bị dẫn Doanh Doanh đi dạo loanh quanh, ước chừng đợi ngài luyện chế xong, chúng ta sẽ quay lại tìm ngài, được không? Thiên La nói. Hừ, ngươi muốn dẫn Doanh Doanh đi đâu? Tiêu Thiên Sách nhìn thấy vẻ mặt có chút chột dạ của Thiên La, liền cau mày nói. Đối diện với ánh mắt của Tiêu Thiên Sách, Thiên La cười khổ một tiếng, lập tức nghe thấy Tiêu Bạch Doanh trong lòng hắn rụt rè nói, ba ba, con nhớ mẹ, con muốn Thiên La thúc thúc dẫn con đi tìm mẹ, có được không ạ? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách vô thức nhíu mày, vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đã ngấn lệ của Tiêu Bạch Doanh, hắn thở dài một hơi, lập tức mỉm cười nhìn cô bé, dịu dàng gật đầu nói, được, Doanh Doanh đã nhớ mẹ, vậy thì để Thiên La thúc thúc dẫn con đi đi. Nói rồi, hắn truyền âm dặn dò Thiên La, Thiên La, lần này đi Thiên Xà Đại Lục, đừng đi xa xôi, ngươi phải bảo vệ tốt cho Doanh Doanh. Tại phân bộ Đại Thiên Cung, Tiêu Thiên Sách truyền âm, Thiên La, lần này đến Thiên Xà Đại Lục đường xá xa xôi, ngươi hãy bảo vệ Khinh Khinh cho tốt. Thiên La nghe thấy, bèn trịnh trọng gật đầu. Hắn biết rõ, nếu nha đầu Tiêu Bạch Doanh này mà xảy ra chuyện, e rằng Tiêu Thiên Sách sẽ lập tức nổi điên. Đến lúc đó, có lẽ toàn bộ đại thiên thế giới sẽ phải hứng chịu một trận đại nạn. Bất quá, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, nói cho cùng, hắn vốn là một phần linh hồn của Tiêu Thiên Sách, cũng có thể xem là cha ruột của nha đầu Tiêu Bạch Doanh. Tất nhiên, chẳng ai nhận một người cha ruột như thế, mà Thiên La đời này cũng chẳng có con nối dõi, thôi thì cứ bảo vệ cho tốt vị tiểu công chúa của Bạch Ngọc Kinh là được. Ba ba, con sẽ nhớ người lắm. Đợi con gặp được mẹ, con sẽ nói với mẹ là ba ba cũng rất nhớ mẹ, có được không ạ? Tiêu Bạch Doanh nghe nói có thể đi tìm Medusa, nụ cười trên mặt liền nở rộ, trông hệt như một tiểu tinh linh đáng yêu. Hơn nữa, tuy Tiêu Bạch Doanh tuổi còn nhỏ, nhưng nhờ huyết mạch cường đại, cô bé đã sắp bước vào cảnh giới chí tôn. Nếu kết hợp thêm Thiên Yêu Khôi mà Tiêu Thiên Sách tặng, cùng với một đống lớn các loại ngọc bội linh trận, thì cho dù là cường giả thiên chí tôn đối đầu với cô bé, e rằng cũng phải đau đầu. Nếu không phải vì Tiêu Bạch Doanh còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu chưa phong phú, thì trừ phi thánh phẩm thiên chí tôn tự mình ra tay, bằng không, đừng hòng có kẻ nào có thể làm nàng bị thương dưới sự bảo vệ của Thiên La và chính bộ Thiên Yêu Khôi nàng đang sở hữu. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ôm Tiêu Bạch Doanh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé rồi dịu dàng cười nói, được, nếu gặp được mẹ con, cứ nói với nàng là ta rất nhớ nàng. Mặc dù chữ nhớ này mang ý nghĩa muốn xử lý nàng, nhưng hắn cũng không nỡ lòng nói sự thật cho Tiêu Bạch Doanh. Vâng ạ, Tiêu Bạch Doanh gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn hôn lên má Tiêu Thiên Sách một cái, rồi mới theo Thiên La rời đi. Sau khi họ đi, Tiêu Thiên Sách điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị cho việc luyện chế Thiên Yêu Khôi tiếp theo. Hiện nay, việc luyện chế Thiên Yêu Khôi đối với hắn không còn khó khăn gì, kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, chỉ cần chuẩn bị đủ vật liệu, tỷ lệ thành công gần như là 99%. Khó khăn duy nhất chính là linh lực trong cơ thể sẽ bị tiêu hao rất lớn, cho dù trong người có một tòa linh trận luyện thể thuật, vì thời hấp thu linh lực để luyện hóa, cũng không tài nào bù lại được lượng tiêu hao quá lớn. Thời gian cứ thế trôi qua, nửa tháng sau, Thiên La và Tiêu Bạch Doanh đã đến tổ địa của tộc Cửu Thải thôn Thiên Mãn trên Thiên Xà Đại Lục. Qua, nhiều con rắn đáng yêu quá. Tiêu Bạch Doanh bắt lấy một con thất thải thôn Thiên Mãn nhỏ dài hơn 50cm bên đường, vui vẻ nhìn Thiên La nói. Thấy vậy, Thiên La cũng mỉm cười trong lòng. Ở đại thiên thế giới, người bình thường có thể sợ đủ thứ, nhưng người tu luyện lại chưa bao giờ sợ rắn rết, sâu bọ, chuột kiến. Bởi lẽ, những sinh vật này cũng biết nói chuyện, có thể tu luyện, và khi tu luyện đến cảnh giới cuối cùng thì cũng không khác gì con người. Vì vậy, đối với loài vật nhỏ như rắn, Tiêu Bạch Doanh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. TT. Con thất thải thôn thiên mãn nhỏ trên tay Tiêu Bạch Doanh lè lưỡi, cảm thấy cô bé đang cầm nó rất thân thiết, chỉ là nó có chút ngơ ngác, mình đang phơi nắng sảng khoái ở đây, sao tự nhiên lại xuất hiện hai người này. Khinh khinh, thả con thất thải thôn thiên mãn trên tay con xuống đi. Phía trước là tổ địa của Cửu Thải thôn Thiên Mãn, mẹ con đang ở trong đó, chúng ta đi trước thôi. Thế nhưng, lời của Thiên La còn chưa dứt, xung quanh đã xuất hiện hàng ngàn con thôn thiên mãn lớn nhỏ khác nhau, chi chít vây quanh. Không chỉ vậy, ngoài thôn thiên mãn, còn có đủ loại rắn độc khác cũng nhanh chóng bao vây Thiên La và Tiêu Bạch Doanh. Lúc này, Tiêu Bạch Doanh nghe lời Thiên La, nhẹ nhàng đặt con thôn thiên mãn xuống đất, đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy kinh ngạc và vui sướng. Có lẽ vì trong người mang huyết mạch thôn thiên mãn, nên nàng đối với các loại linh thú và thần thú họ rắn đều có một sự thân cận tự nhiên. Đáng tiếc, huyết mạch thôn thiên mãn trong người nàng vẫn chưa thức tỉnh, cho nên dù nàng thân thiết với lũ rắn này, chúng lại không hề thân thiết với nàng. Ngay cả con thôn thiên mãn vừa được nàng thả xuống, vừa rời khỏi tay nàng, cảm giác thân thiết ban nãy liền biến mất, ngược lại còn nhe răng độc, chuẩn bị cắn về phía Tiêu Bạch Doanh. Thấy vậy, Thiên La hừ lạnh một tiếng, rồi bước ra một bước. Ngay lập tức, tất cả thôn thiên mãn và các loài rắn khác đều bị một cơn cuồng phong từ bước chân của hắn thổi bay ra xa. TT. Lũ thôn thiên mãn và các loài rắn khác tức giận phun lưỡi, nhưng không dám tiến lên nữa. Bởi vì lúc này, khí tức trên người Thiên La đã bùng nổ dữ dội, hắn ôm Tiêu Bạch Doanh vào lòng rồi lớn tiếng nói vọng vào sâu trong lãnh địa tộc thôn thiên mãn, lâu chủ Huyết Vũ lâu của Bạch Ngọc Kinh, Thiên La, dẫn theo công chúa Bạch Ngọc Kinh Tiêu Bạch Doanh, đến đây bái phỏng. Giọng nói mang theo linh lực của Thiên La vang vọng không ngừng trong tổ địa của tộc thôn thiên mãn. Trong nháy mắt, mấy chục luồng khí tức kinh khủng từ bên trong liền xuất hiện. Đặc biệt là mấy luồng khí tức trong đó, ngay cả Thiên La cũng cảm thấy áp lực cực mạnh. Chật chật, không hổ là tộc cửu thải thôn thiên mãn, thực lực thế này, ngay cả chân phượng nhất tộc cũng có phần thua kém. Thiên La thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha, ra là quý khách của Bạch Ngọc Kinh đến, lão phu không ra đón từ xa, xin lượng thứ. Một lát sau, một lão giả dẫn theo mấy nữ tử có thực lực đều ở cấp bậc địa chí tôn nhanh chóng đi ra, vừa thấy Thiên La liền cất tiếng cười chào hỏi. Không sao, tiền bối khách sáo rồi. Lần này tới đây, chủ yếu là vì Khinh Khinh muốn gặp chủ mẫu đại nhân, nên xin người tạo điều kiện thuận lợi. Thiên La chấp tay, khẽ cười nói. Chuyện này cũng không phải chúng ta không muốn, mà là Medusa đại nhân hiện đang bế quan tu luyện, giải quyết nỗi lo về huyết mạch trong cơ thể. Tộc trưởng cùng các vị trưởng lão trong tộc đều đang ở trong bí cảnh trông coi, nếu lúc này đi quấy rầy, lỡ xảy ra vấn đề gì, lão phu cũng không gánh nổi trách nhiệm. Lão giả có chút do dự, rồi giải thích thêm. Nghe vậy, Thiên La nhíu mày. Hắn có nghe Medusa nói trước khi đi rằng nàng muốn đến tổ địa của tộc thôn Thiên Mãn để giải quyết vấn đề huyết mạch. Nhưng nghe là một chuyện, hắn chưa tận mắt thấy Medusa bình an vô sự thì làm sao có thể yên tâm được. Hơn nữa, trên đường Thiên La đưa Tiêu Bạch Doanh đến Thiên Xà Đại Lục, Tiêu Thiên Sách còn đặc biệt truyền tin, nói rằng nếu có thể, hãy cố gắng đưa Medusa trở về. Thấy Thiên La không nói gì, lão giả liền tiếp tục giải thích, Thiên La đại nhân không cần lo lắng, có tộc trưởng và các vị trưởng lão trông coi, Medusa đại nhân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hay là thế này, ngài cứ đưa tiểu công chúa vào trong tổ địa của chúng tôi nghỉ ngơi trước, một khi bên Medusa đại nhân có tin tức, lão phu sẽ lập tức cho người đến báo cho hai vị, được không? Nghe vậy, Thiên La nhíu mày suy nghĩ, nhưng hắn cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện khác, nên đành gật đầu, vậy cũng được, phiền phức cho tiền bối rồi. Thấy Thiên La đồng ý và thu liễm khí tức, lão giả trong lòng thở phào một hơi, rồi cười ha hả nói, không phiền phức, không phiền phức. Bạch Ngọc Kinh bây giờ có thể xem là thế lực siêu cấp hàng đầu, có thể chiêu đãi hai vị của Bạch Ngọc Kinh tại tổ địa là vinh hạnh của chúng tôi. Mời vào trong. Tiền bối mời trước. Không lâu sau, Thiên La dẫn theo Tiêu Bạch Doanh theo chân người của tộc thôn Thiên Mãn đến một khoảng sân viện, nơi đây còn có một tụ linh trận. Chỉ tiếc là đẳng cấp của tụ linh trận này không cao, thậm chí còn không bằng một tụ linh trận bất kỳ trong sân viện của Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ vậy, Thiên La cũng không để tâm, cúi đầu nhìn Tiêu Bạch Doanh đang tò mò khắp nơi rồi mỉm cười nói, Khinh Khinh, vậy chúng ta ở đây chờ mẹ con xuất quan, được không? Dạ được, chú Thiên La. Tiêu Bạch Doanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tự mình nhảy xuống, chạy loanh quanh trong sân, chỗ này xem một chút, nơi kia nhìn một chút, vô cùng hoạt bát. Ha ha, tiểu công chúa thật hoạt bát đáng yêu. À phải rồi, Thiên La đại nhân, nếu có việc gì cần, ngài cứ tùy thời sai bảo hạ nhân canh giữ bên ngoài là được. Nếu họ không thể đáp ứng, ngài có thể bảo họ thông báo cho lão phu. Lão giả mỉm cười, chắp tay cung kính nói. Tiền bối có lòng rồi. Vãn bối xin hỏi thêm một câu, không biết chủ mẫu đại nhân khoảng khi nào có thể xuất quan? Thiên La chắp tay đáp lễ. Thời gian xuất quan cụ thể sao? Chuyện này lão phu cũng không rõ lắm, nhưng chắc sẽ không quá nửa năm đâu. Tình hình của Medusa đại nhân khá phức tạp, tộc trưởng và mấy vị trưởng lão trước khi cùng nhau bế quan cũng không nói rõ khi nào có thể xuất quan. Lão giả chắp tay nói. Được, bên ta không có vấn đề gì, tiền bối cứ đi làm việc của mình đi. Thiên La thấy đối phương không giống nói dối, liền khẽ cười nói. Được, vậy hai vị cứ nghỉ ngơi cho tốt, lão phu đi làm chuyện khác trước. Sau khi lão giả của tộc thôn Thiên Mãn rời đi, nụ cười trên mặt Thiên La cũng biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Một ngày chưa nhìn thấy Medusa, lòng hắn vẫn không thể yên ổn. Nhưng Thiên La cũng tự nghĩ, với thực lực hiện tại của Bạch Ngọc Kinh, ngay cả ngũ đại thái cổ tộc cũng không muốn tự mình gây sự, tộc cửu thải thôn Thiên Mãn tuy thực lực không tầm thường, nhưng có lẽ cũng không dám mạo hiểm thiên hạ đại bất vi mà làm điều bất lợi với Medusa. Cứ như vậy, Thiên La và Tiêu Bạch Doanh ở lại tổ địa của tộc thôn Thiên Mãn, nhưng theo thời gian trôi qua, cảm giác bất an trong lòng Thiên La ngày càng mãnh liệt. Quay lại phân bộ Đại Thiên Cung. Trong sân viện của Tiêu Thiên Sách, nhìn 32 tôn thiên yêu khôi đứng ngay ngắn trước mặt, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tự đắc. Không ngờ lại hoàn thành sớm hơn dự kiến gần nửa tháng, cũng xem như không tệ. Chỉ tiếc là không tìm được vật liệu tốt nhất, nếu không, hai tôn thiên yêu khôi này đủ để đạt đến thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười bình luận. Nói xong, hắn liếc nhìn linh trận do mình bố trí, rồi tâm niệm khẽ động, mấy cái linh ấn hiện ra. Ngay sau đó, hắn vung nhẹ tay trái, những linh ấn này liền nhanh chóng bay đến bốn góc sân. Ông! Linh ấn vừa rơi xuống đất, linh trận bao phủ cả sân viện cũng lập tức tiêu tan. Vút vút vút! Rất nhanh, ba bóng người xuất hiện, lần lượt là huyền quang của huyền mạch trong phù đồ cổ tộc, thánh nữ của thái linh cổ tộc Diệp Khinh Khinh, và lục thông của Đại Thiên Cung. Ha ha ha, Thiên Sách tiểu hữu, không ngờ nhanh như vậy ngươi đã luyện chế xong hết đám thiên yêu khôi này rồi. Lục Thông vừa thấy 32 tôn thiên yêu khôi đứng trong sân, liền cười ha hả chào hỏi Tiêu Thiên Sách. gặp qua Thiên Sách đại nhân trên Tiên Tôn đại nhân. Diệp Khinh Khinh và Huyền Quang cũng vội vàng hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu họ không cần đa lễ, rồi cười nói với ba người, may mắn không làm nhục mệnh, tuy sớm hơn dự kiến nửa tháng, nhưng cũng đã hoàn thành mỹ mãn giao ước giữa chúng ta. Nói rồi, hắn lấy ra 32 khối ngọc bội từ trong nạp giới, lần lượt giao cho ba người và giải thích, vì cân nhắc rằng những thiên yêu khôi này không được chỉ định cho ai, nên ta đã luyện chế ra những ngọc bội này. Người sử dụng có thể nhỏ tinh huyết của mình vào ngọc bội để khống chế thiên yêu khôi tương ứng. Chỉ cần ngọc bội không mất, quyền khống chế thiên yêu khôi sẽ luôn nằm trong tay người sử dụng. Nếu ngọc bội bị mất và bị người khác xóa đi tinh huyết bên trong, thì cần phải luyện chế lại ngọc bội khống chế một lần nữa. Do đó, ta đề nghị các vị nên bảo quản ngọc bội cho tốt, bằng không một khi bị người khác lấy đi, ta sẽ phải thu phí lại lần nữa đấy. Tiêu Thiên Sách nói đến câu cuối, còn nói đùa một câu. Ha ha ha, vật quý giá như vậy, chúng ta thà vứt bỏ chính mình chứ cũng không để mất những ngọc bội này đâu. Lục Thông cười ha hả nói. Một bên, Huyền Quang và Diệp Khinh Khinh cũng gật đầu, Tiên Tôn đại nhân trên Thiên Sách đại nhân yên tâm, nhất định sẽ không để mất. Ha ha ha, cũng không cần nghiêm túc như vậy. Vậy những thiên yêu khôi này các vị mang đi đi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, tiếp theo ta cũng nên đi làm chuyện của mình rồi. Tiêu Thiên Sách cười lớn nói. Khoan đã Tiên Tôn đại nhân, không biết có thể mượn một bước nói chuyện không? Lúc này, thấy Tiêu Thiên Sách chuẩn bị rời đi, Huyền Quang đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu lại, nhìn Huyền Quang rồi gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Lục Thông và Diệp Khinh Khinh nói, Lục Thông tiền bối, Khinh Khinh cô nương, vậy ta nói chuyện với Huyền Quang tiền bối vài câu trước. Được, Thiên Sách tiểu hữu cứ trò chuyện, lão phu mang đám thiên yêu khôi này đến Thánh Uyên đại lục trước. Khoảng thời gian này, đám súc sinh vượt ngoại ma tộc tấn công rất dữ dội, đám thiên yêu khôi này vừa hay có thể phát huy tác dụng. Lục Thông gật đầu cười nói. Thiên Sách đại nhân cứ bận việc của mình, Khinh Khinh ở đây chờ ngài và Huyền Quang tiền bối nói xong. Khinh Khinh cũng có đôi lời muốn nói với ngài. Diệp Khinh Khinh mỉm cười nói. Được. Một lát sau, trong phòng khách, Huyền Quang chắp tay hành lễ, Tiên Tôn đại nhân, không biết ngài đã suy nghĩ thế nào về đề nghị thông gia giữa tộc ta và Bạch Ngọc Kinh mà ta đã đề cập trước đó. Thông gia? Tiêu Thiên Sách có chút nghi hoặc. Trước đó hắn cũng đã đồng ý thông gia, chỉ là không đáp ứng luyện chế thêm thiên yêu khôi cho phù đồ cổ tộc, hắn còn tưởng rằng phù đồ cổ tộc không đồng ý. Đúng vậy, trong tộc có một thiếu nữ tài năng tên là Thanh Diễn Tĩnh, năm nay vừa tròn 20 tuổi, đã là lục phẩm chí tôn, dung mạo và dáng người đều rất xuất sắc. Không biết ngài có ý định nạp thiếp không? Thanh Diễn Tĩnh? Nạp thiếp? Nghe Huyền Quang nói xong, Tiêu Thiên Sách ngẩn cả người. Thanh Diễn Tĩnh chính là mẹ của nhân vật chính Mục Trần trong Đại Chúa Tể Tương Lai, không ngờ đối tượng mà phù đồ cổ tộc đưa ra để kết thân lại là nàng. Đa tạ tiền bối đã để mắt, nhưng bản tọa tạm thời không có ý định nạp thiếp. Tiêu Thiên Sách suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định từ chối. Thứ nhất, hắn không muốn phá hỏng kịch bản vốn có của Đại Chúa Tể, như vậy tương lai vẫn sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Thứ hai, nếu mình nạp thiếp Thanh Diễn Tĩnh, liệu Mục Trần có còn xuất hiện hay không, điều này Tiêu Thiên Sách không dám đánh cược. Dù sao, nếu kịch bản không thay đổi, Mục Trần sẽ là người đầu tiên có thể lưu danh trên thương khung bản. Mặc dù hắn tự tin mình cũng có thể đạt đến cảnh giới Chúa Tể, nhưng chuyện tương lai không ai nói trước được. Thay vì vậy, chi bằng cứ lặng lẽ chờ đợi, đợi đến khi Mục Trần ra đời rồi dùng cậu ta làm quân bài dự phòng, giống như đã làm với Tiêu Viêm ở Đấu Khí Đại Lục. Trừ phi mình sớm đạt đến cảnh giới Chúa Tể, nắm giữ thực lực vô địch, khi đó mới có thể không cần để ý đến những chuyện khác. Cuối cùng, hắn tuy có giận Medusa vì tự ý đi đến Thiên Xà Đại Lục, nhưng hắn vẫn chưa có ý định phản bội nàng, tìm cho nàng một muội muội. Cho nên, tổng hợp lại, từ chối chính là lựa chọn tốt nhất. Đối diện, Huyền Quang nghe Tiêu Thiên Sách từ chối dứt khoát như vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Thời thế đã khác, phù đồ cổ tộc đã mất đi vị cường giả đỉnh cấp là phù đồ lão tổ với thực lực thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Bây giờ tuy thực lực không yếu, cũng được xem là một trong những thế lực siêu cấp hàng đầu của đại thiên thế giới, nhưng không có cường giả thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ trấn giữ, thì không thể coi là thế lực mạnh nhất không thể trêu chọc. Mà Chúa Tể Bạch Ngọc Kinh Tiêu Thiên Sách tuy chỉ là cường giả thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của hắn có thể vượt cấp, hơn nữa, chỉ riêng khả năng chế tạo thiên yêu khôi và thân phận chiến trận sư, cùng với thực lực thánh phẩm linh trận đại tông sư, cũng đủ để khiến Bạch Ngọc Kinh trở thành một trong những thế lực không thể đụng vào nhất. Tình thế ép người, hơn nữa mình cũng không phải đến đây để kết thù, do đó, sau khi biết được thái độ của Tiêu Thiên Sách, hắn chỉ có thể chắp tay cười khổ nói, nếu Tiên Tôn đại nhân không có ý này, vậy chi bằng đúng lúc này, sắc mặt Tiêu Thiên Sách đột nhiên biến đổi, hắn lập tức nhìn về phía Huyền Quang nói, tiền bối, bản tọa có một việc vô cùng quan trọng cần xử lý, xin phép không nói chuyện tiếp được. Nếu bên ngài không vội, xin hãy tạm chờ bản tọa xử lý xong việc, rồi sẽ đến trao đổi với tiền bối sau. Nghe vậy, Huyền Quang thấy sắc mặt Tiêu Thiên Sách không giống nói dối, liền chấp tay hành lễ, sau khi đáp ứng liền nhanh chóng rời đi. Huyền Quang vừa ra khỏi phòng, Tiêu Thiên Sách dậm chân một cái, trong nháy mắt, một linh trận phòng hộ bao phủ toàn bộ căn phòng. Ngay sau đó, cả người hắn biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, trong Thiên Đạo Tháp, Tiêu Thiên Sách vừa vào đã thấy Linh Nhi và Bé Hoa đang cố gắng khống chế Hoài Ân đã phát điên. Tiểu tiên sinh, hắn trông như bị tẩu hỏa nhập ma, ngài mau giúp một tay. Bé Hoa vội vàng nói. Linh Nhi tuy không nói gì, nhưng cũng có ý đó. Lúc này, Tiêu Thiên Sách gật đầu, nhìn về phía Hoài Ân. Hắn thấy thực lực của Hoài Ân đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, không chỉ vậy, trên người hắn còn có một luồng sức mạnh vô cùng cuồng bạo. Nếu để hắn trong bộ dạng này ra ngoài, e rằng ngoài những cường giả đỉnh cấp thánh phẩm hậu kỳ có thể khống chế được hắn, những người khác đều chỉ là nộp mạng. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách cũng không trì hoãn, hắn lướt người đến gần, linh lực trên người bộc phát, rồi nhanh chóng duỗi ngón tay, điểm một chỉ vào mi tâm của Hoài Ân. Trong chốc lát, Hoài Ân đang vô cùng táo bạo liền ngừng giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu cũng dần tỉnh táo trở lại. Lão sư, con Hoài Ân vừa tỉnh lại, đau đớn nhìn Tiêu Thiên Sách, định giải thích điều gì đó. Nhưng không đợi hắn nói tiếp, Tiêu Thiên Sách đã mở lời, không cần giải thích, là do vi sư không để ý, để ngươi hấp thu quá nhiều huyết mạch chi lực của các đại chủng tộc vực ngoại ma tộc cùng một lúc, mới khiến ngươi biến thành bộ dạng này. Nhưng ngươi không cần lo lắng, có vi sư ở đây, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới, đổ ra một viên đan dược rồi trực tiếp nhét vào miệng Hoài Ân. Hắn còn dùng linh lực giúp Hoài Ân nhanh chóng luyện hóa dược lực. Một lát sau, Hoài Ân như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tiêu Thiên Sách, chắp tay nói, lão sư, là đệ tử quá nóng vội. Không cần nói những lời này, ngươi cũng coi như trong họa có phúc. Vốn dĩ vi sư nghĩ, ngươi hấp thu xong những huyết mạch chi lực đó, ít nhất cũng phải tĩnh tu nhiều năm, đến lúc đó khi ngươi xuất quan, thực lực ít nhất có thể đạt tới nửa bước thánh phẩm thiên chí tôn. Ai ngờ ngươi tu luyện chưa được bao lâu, tâm tính không khống chế nổi cũng là bình thường. May mắn là, kết quả cũng không quá tệ, thực lực của ngươi đã đạt đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Mặc dù cần khoảng 10 năm để điều dưỡng lại, nhưng 10 năm đối với người khác, có thể từ linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, một mạch tấn thăng đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, vượt qua hai đại cảnh giới, cũng là điều cầu còn không được. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, mở lời an ủi. Vâng, đa tạ lão sư, đệ tử hiểu rồi. Hoài Ân cũng cung kính chấp tay đáp ứng, hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của Tiêu Thiên Sách. Năm đó ở Trấn Thanh Sơn ngoại vi ma thú sơn mạch, Tiêu Thiên Sách đã cứu hắn, sau này lại thu hắn làm đồ đệ, ân tình này Hoài Ân vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Hắn sở dĩ vội vàng hấp thu nhiều huyết mạch chi lực của cường giả vực ngoại ma tộc như vậy, cũng là vì nghĩ nếu thực lực của mình có thể đề thăng càng nhiều, thì có thể giúp đỡ Tiêu Thiên Sách nhiều hơn. Bởi lẽ, mỗi lần chiến đấu trước đây, Tiêu Thiên Sách đều phải một mình chặn đứng kẻ địch mạnh nhất, ngay cả khi thực lực chỉ mới đạt tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, vẫn một mình chống lại 5 vị cường giả thánh phẩm thiên chí tôn, trong đó có một vị là thánh phẩm thiên chí tôn trung kỳ. Hắn biết, đó là tình huống bất đắc dĩ, Tiêu Thiên Sách mới phải làm vậy. Bằng không, với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Thiên Sách, người chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc, sao có thể để mình rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy? Chỉ là, Hoài Ân đã đánh giá thấp huyết mạch chi lực của nhiều ma đế cường giả như vậy, lại thêm chúng không cùng một chủng tộc, nên mới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, thấy vẻ mặt áy náy của Hoài Ân, Tiêu Thiên Sách mỉm cười đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, ôn tồn nói, không cần có gánh nặng trong lòng, vi sư còn sống ngày nào, sẽ che gió che mưa cho các ngươi ngày đó. Với thực lực của vi sư hôm nay, chỉ cần không tự tìm đường chết, về cơ bản sống sót không thành vấn đề. Mà các ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian để phạm sai lầm, để thử nghiệm, nếu có vấn đề, vi sư sẽ gánh cho các ngươi. Nghe những lời này, Hoài Ân trong lòng càng thêm xúc động, cố nén nước mắt không cho rơi xuống, cung kính gật đầu, đa tạ lão sư. Ha ha, thầy trò chúng ta một phen, vi sư chưa bao giờ xem ngươi là người ngoài. Trong mắt vi sư, mấy đứa các ngươi cũng giống như nha đầu khinh khinh, đều là con của ta. Thôi, không nói những chuyện này nữa, trong 10 năm tới, ngươi cứ ở trong Thiên Đạo Lưu Ly Bình tu luyện đi, linh lực bên trong dồi dào, đủ cho ngươi tu luyện. Hơn nữa, mỗi năm vi sư sẽ đưa một viên đan dược vào cho ngươi, ngươi cứ yên tâm bế quan tu dưỡng. Chuyện khác đợi ngươi luyện hóa xong huyết mạch tạp nham trong cơ thể, nói không chừng khi xuất quan, tu luyện thêm vài năm nữa là có thể đuổi kịp tu vi của vi sư rồi. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, vô cùng vui mừng nói. Trong lời nói, tràn đầy sự sủng ái đối với người đệ tử này. Trong 4 người đệ tử của hắn, Hoàng Mẫn và Lăng Vân theo hắn thời gian dài nhất, nhưng người theo hắn từ khi mới 10 mấy tuổi chỉ có Hoài Ân. Dù những năm tháng ở đấu khí đại lục, hắn vì đối phó với hồn tộc và các kẻ địch khác mà không có nhiều thời gian tự mình dạy dỗ Hoài Ân, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự quan tâm của hắn đối với đệ tử. Vâng, đệ tử biết rồi, nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm xuất quan giúp đỡ lão sư. Hoài Ân chắp tay cung kính nói. Vào đi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách cầm bình thiên đạo lưu ly bên hông, nhắm vào Hoài Ân và thu hắn vào trong. Giải quyết xong chuyện của Hoài Ân, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Bé Hoa và Linh Nhi, khẽ cười hỏi, những ngày này các ngươi thu hoạch thế nào? Hì hì, tiểu tiên sinh, từ khi thu hồi hai đoàn bản nguyên chi lực mà chúng ta mang về từ Hải Nguyệt Đại Lục, ta cảm thấy rất tốt. Nhất là khi nghiên cứu linh trận, cảm thấy tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Linh Nhi cười hì hì nói. Lời vừa dứt, Bé Hoa cũng cười nói, ta chỉ là một khí linh, trong khoảng thời gian này lợi ích lớn nhất là đã đọc được rất nhiều điển tịch, hơn nữa, ta muốn sắp xếp lại những điển tịch đã xem qua. Ha ha, vậy là tốt rồi, mấy tháng nay ta đều bận luyện chế thiên yêu khô cho người khác, nên cũng không để ý đến các ngươi, còn lo các ngươi buồn chán nữa. Thấy các ngươi đều có việc của mình, ta cũng yên tâm rồi. Nói xong, hắn khoát tay, trực tiếp rời khỏi thiên đạo tháp. Một lát sau, hắn trở ra bên ngoài và dỡ bỏ linh trận phòng ngự. Đẩy cửa ra, hắn phát hiện Huyền Quang đã rời đi, trong thành cũng không còn khí tức của ông ta. Thiên Sách đại nhân. Đột nhiên, Diệp Khinh Khinh cười đi về phía hắn, hỏi, Thiên Sách đại nhân, vừa rồi ta thấy ngài bố trí lại linh trận, có phải đã xảy ra chuyện gì quan trọng không? Không có gì, đã giải quyết xong, làm phiền Khinh Khinh cô nương lo lắng rồi. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Không biết bây giờ Thiên Sách đại nhân có thời gian không, Khinh Khinh muốn cùng ngài trò chuyện vài câu. Diệp Khinh Khinh mỉm cười nói. Mời. Một lát sau, trong phòng khách, Diệp Khinh Khinh lấy ra hai cái quyển trục từ trong túi trữ vật của mình, mỉm cười đặt trước mặt Tiêu Thiên Sách, đồng thời giải thích, Thiên Sách đại nhân, hai quyển trục này, một cái là do Huyền Quang tiền bối trước khi rời đi nhờ ta chuyển giao cho ngài. Cái còn lại là do lão tổ trong tộc ta dặn Khinh Khinh mang đến, để đặc biệt cảm tạ ngài. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhìn qua, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, bởi vì hai quyển trục này không phải vật tầm thường, mà là hai linh trận đồ có phẩm cấp đạt đến thánh phẩm đại tông sư hậu kỳ. Cái thứ nhất tên là Vạn Tiên Kiếm Trận, là một loại linh trận tổ hợp công kích, uy lực vô cùng đáng sợ. Nếu có thể thi triển ra, ngay cả cường giả hậu kỳ thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng phải né tránh. Cái thứ hai tên là Thủ Hộ Chi Thuẫn, là một loại linh trận phòng ngự. Một khi bố trí, ngay cả cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ muốn công phá cũng cần tốn không ít thời gian. Khinh Khinh cô nương, hai linh trận đồ này quá mức quý giá, bản tọa nhận lấy thì ấy nấy lắm. Tiêu Thiên Sách cười khổ từ chối. Hì hì, ta biết ngay là Thiên Sách đại nhân ngài sẽ từ chối mà. Nhưng ngài từ chối cũng vô dụng thôi, hai phần linh trận đồ này là do lão tổ nhà ta và đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc trong lúc trò chuyện, đã nhắc đến việc ngài không chỉ là một cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, mà còn là một thánh phẩm linh trận đại tông sư. Mà trong hai tộc chúng ta, không có ai có tu vi linh trận đạt đến cảnh giới này, cho nên để đó cũng là để không, chi bằng dùng để cảm tạ ngài, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Hơn nữa, hai phần linh trận đồ này chỉ là bản sao chép, nói đúng ra cũng không phải vật gì quá quý giá. Đồng thời, hai tộc chúng ta cũng muốn cảm tạ ngài đã không giữ lại gì mà luyện chế thiên yêu khô cho chúng ta, xem như là muốn kết giao với ngài, vị chúa tể của Bạch Ngọc Kinh này. Hì hì, nếu sau này thực lực của ngài đột phá đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ, nói không chừng hai tộc chúng ta còn phải nhờ ngài nâng đỡ một hai đấy. Diệp Khinh Khinh cười hì hì giải thích. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cười khổ. Nha đầu này nói chuyện thật dễ nghe, nhưng hắn lại không thể thật sự tin lời nàng là thật. Giá trị của hai phần linh trận đồ này, e rằng không thua kém 36 đạo tuyệt thế thần thông, nhất là đối với một thánh phẩm linh trận đại tông sư như hắn. Sử dụng tốt, hắn có thể giết chết tất cả cường giả của vực ngoại ma tộc, trừ Thánh Thiên Ma Đế, vị cường giả đỉnh cấp đó ra. Thôi được, đã như vậy, bản tọa xin nhận. Nhưng bản tọa không thể không công nhận vật quý giá như vậy của các vị. Tiêu Thiên Sách thở dài, rồi lấy ra hai bình ngọc từ trong nạp giới, đặt trước mặt Diệp Khinh Khinh nói, trong này là đan dược do bản tọa tự mình luyện chế, tên là Thăng Linh Nguyệt Thần Đan, lấy Thăng Linh Nguyệt Thần Hoa làm chủ dược, kết hợp với các thiên tài địa bảo khác luyện chế mà thành. Hiệu quả của nó, sau khi uống vào, có thể tăng cơ hội cho một tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ tấn thăng thành công lên thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Lời vừa nói ra, trong mắt đẹp của Diệp Khinh Khinh lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc, đồng thời vội vàng hỏi, Thiên Sách đại nhân, so với Cửu Vân đột phá đan mà ngài đã luyện chế trước đây thì thế nào? Ồ, Khinh Khinh cô nương cũng biết bản tọa từng luyện chế Cửu Vân đột phá đan sao? Trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, Diệp Khinh Khinh biết hắn hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, Thiên Sách đại nhân đừng hiểu lầm, Khinh Khinh không có dò la tin tức của Bạch Ngọc Kinh. Là do Long Tôn giả mà ngài đã thu phục mấy năm trước, ông ấy đột nhiên tăng thực lực lên tiên phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ. Một vài người bạn cũ của ông ấy sau khi biết chuyện đã không nhịn được mà hỏi thăm. Vốn dĩ Long Tôn giả không muốn nói, nhưng không chịu nổi một trong số đó là bạn sinh tử của ông ấy, nên tên của Cửu Vân đột phá đang mới bị người ta biết đến. Khinh Khinh cũng là tình cờ mới biết được tin tức này. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn cũng không có ý định phong tỏa tin tức, không cho người ngoài Bạch Ngọc Kinh biết. Thì ra là vậy. Hiệu quả của Cửu Vân đột phá đang chủ yếu hữu dụng đối với những người có cảnh giới từ tiên phẩm Thiên Chí Tôn trở xuống, uống vào có thể tăng lên một cảnh giới. Còn Thăng Linh Nguyệt Thần Đan thì lại hữu dụng ngay cả đối với thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Về phần sau khi bước vào thánh phẩm Thiên Chí Tôn có thể trực tiếp đề thăng nữa hay không, thì cần phải kiểm chứng. Nhưng chỉ cần là tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ muốn đột phá đến cấp bậc thánh phẩm, thì hiệu quả của đan dược này là có thể đảm bảo. Tại phân bộ Đại Thiên Cung, trong phòng khách, khi lời của Tiêu Thiên Sách vừa dứt, trên mặt Diệp Khinh Khinh liền lộ ra một tia kích động. Nàng không hề nghi ngờ lời của Tiêu Thiên Sách. Như vậy, nói cách khác, hai viên đan dược này có thể giúp hai vị cường giả tiên phẩm Thiên Chí Tôn hậu kỳ tăng tỷ lệ bước vào cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Thiên Sách đại nhân không hổ là luyện dược đại tông sư, loại đan dược này ngay cả đan thần tộc cũng không luyện chế ra được đâu. Diệp Khinh Khinh mỉm cười tân bốc. Ha ha, Khinh Khinh cô nương, chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi, không cần phải khách sáo như vậy. Một trong hai viên đan dược này, phiền cô nương giúp ta đưa đến phù đồ cổ tộc. Bản tọa sắp tới còn có việc phải làm, nên chuẩn bị rời đi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay, rồi nói. Được, vậy ngài cứ gọi ta là Khinh Khinh được rồi, thêm hai chữ cô nương vào nghe xa cách quá. Còn việc đưa đan dược đến phù đồ cổ tộc, ngài không cần lo lắng, đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc hiện vẫn đang làm khách tại tộc ta, sau khi trở về, Khinh Khinh sẽ giao đan dược cho lão nhân gia ông ấy. Diệp Khinh Khinh cười khúc khích nói. Tốt, như vậy càng hay. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó, hắn và Diệp Khinh Khinh trò chuyện thêm một lúc rồi mới rời khỏi phân bộ Đại Thiên Cung. Quay lại Thiên Xà Đại Lục, trong một bí cảnh. Vẫn chưa xong sao? Nếu không giải quyết xong, e là sẽ gây thêm rắc rối. Một mỹ phụ trông chỉ khoảng 30 tuổi cao mày hỏi. Tộc trưởng, người đừng vội, Medusa nhất định sẽ không sao đâu. Một nam tử trung niên bên cạnh lên tiếng. Đúng vậy, tộc trưởng, vấn đề về kim điệp huyết mạch của Medusa đã giải quyết được 8-9 phần 10 rồi. Tin rằng chỉ cần thêm nửa tháng nữa, huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng ấy sẽ hoàn toàn dung hợp với bản thân. Một mỹ phụ trung niên khác cũng nói. Huyết mạch ban đầu của nàng ấy cấp bậc quá thấp, có thể tiến hóa đến trình độ cửu thải thôn thiên mãn đã là rất giỏi rồi. Chỉ là, tộc trưởng, bà cần cho lão bà một lời giải thích. Tuy trong người nàng ta là huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, nhưng nói cho đúng, nàng ta không phải là người trong tộc ta. Tại sao bà lại phải chủ động đi tìm và mang nàng ta về, rồi lại tốn nhiều tài nguyên như vậy để giúp nàng ta giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể? Đột nhiên, một lão phụ nhân tóc bạc trắng chậm rãi lên tiếng, trong ánh mắt ngoài sự khó hiểu ra, còn có cả sự chất vấn. Những người khác cũng muốn biết câu trả lời, vì vậy, họ đều đổ dồn ánh mắt vào người mỹ phụ. Ánh mắt lướt qua mọi người, người mỹ phụ thở dài một hơi rồi chậm rãi nói, thôi được, nếu các vị trưởng lão đều muốn biết, bản tọa nói cho các vị cũng không sao. Các vị chắc hẳn đều biết chuyện mấy chục vạn năm trước, tộc cửu thải thôn thiên mãn của chúng ta có một vị tiên tổ kinh tài tuyệt diễm đã biến mất vô cớ chứ. Lời vừa dứt, mọi người trước hết đều đồng loạt gật đầu, sau đó lại kinh ngạc đồng thanh nói, tộc trưởng, lẽ nào Medusa chính là hậu nhân của vị tiên tổ đó? Không sai, nếu các vị không tin, có thể xem bức họa này. Nói rồi, người mỹ phụ lấy ra một bức họa từ trong tay. Khi bà mở nó ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì, dung mạo của Medusa gần như giống hệt người trong bức họa. Ngoại trừ khí chất khác biệt, một người trông lạnh lùng cao quý, một người lại mang đến cảm giác ấm áp. Hít. Trong thoáng chốc, những người có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Giống, quá giống. Lão phụ nhân kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, không ngờ lại giống người trong bức họa đến thế. Quá giống. Mọi người không kìm được gật đầu kinh ngạc. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Bích Nguyệt của tộc thôn Thiên Mãn, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng, tộc trưởng, cho dù Medusa là huyết mạch của vị tiên tổ đó, việc vận dụng nhiều tài nguyên như vậy chỉ để giúp Medusa hoàn toàn dung hợp huyết mạch chi lực cửu thải thôn Thiên Mãn trong cơ thể, có phải là quá mức không? Với từng đó tài nguyên, nếu chúng ta phân phát cho tộc nhân, ít nhất cũng có thể tạo ra hai vị cường giả Thiên Chí Tôn. Bây giờ, bà lại chỉ dùng nó để giúp Medusa dung hợp huyết mạch, chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao? Lời này vừa ra, những người khác cũng phản ứng lại. Đúng là với nhiều tài nguyên như vậy, đủ để đưa hai tộc nhân có chút thiên phú tu luyện bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn. Nhưng bây giờ, lại dùng tất cả để giúp một hậu duệ của tiên tổ trong tộc dung hợp huyết mạch, điều này quả thực không hợp lẽ thường. Nhất thời, mọi người cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ lời nói của Bích Nguyệt. Tuy nhiên, đối mặt với sự khó hiểu của các trưởng lão, người mỹ phụ không hề vội vàng. Bà trước hết thu lại bức tranh, cất vào trong túi trữ vật, rồi mỉm cười lắc đầu nói, bản tọa là người thế nào, các vị sống chung với bản tọa nhiều năm như vậy, lẽ nào còn không biết sao? Ha ha, nếu chỉ vì nàng là huyết mạch do tiên tổ trong tộc để lại, mà vận dụng nhiều tài nguyên như vậy chỉ để giúp Medusa dung hợp huyết mạch chi lực, thì dĩ nhiên là lãng phí. Nhưng nếu bản tọa nói cho các vị biết, một khi huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn trong cơ thể Medusa được dung hợp hoàn toàn, rất có khả năng sẽ tìm lại được bí pháp cấm kỵ đã thất truyền của tộc ta là thôn thiên phệ địa, các vị còn cảm thấy cách làm của bản tọa có vấn đề không? Cái gì? Tìm lại được bí pháp cấm kỵ thôn thiên phệ địa? Làm sao có thể, kể từ khi vị tiên tổ đó biến mất, môn bí pháp cấm kỵ này đã thất truyền rồi. Đúng vậy, bao nhiêu vạn năm qua, trong tộc không ai có thể thức tỉnh được môn bí pháp cấm kỵ thôn thiên phệ địa, lẽ nào Medusa có thể? Không thể nào, cho dù nàng là hậu nhân của vị tiên tổ đó, cũng không thể thức tỉnh được thôn thiên phệ địa, loại bí pháp cấm kỵ không thua kém 36 đạo tuyệt thế thần thông. Đúng vậy, tộc trưởng có phần quá tự tin rồi. Nghe mỗi người một câu, người Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, rồi chậm rãi nói, trong tộc không ai thức tỉnh được môn bí pháp cấm kỵ thôn thiên phệ địa, đương nhiên không có gì lạ. Bởi vì tộc cửu thải thôn thiên mãn hiện nay, căn bản không có huyết mạch trực hệ của vị tiên tổ đó. Mà Medusa thì khác, huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng và vị tiên tổ đó không có gì khác biệt, có thể nói là huyết mạch đồng nguyên. Mặc dù cũng không chắc chắn có thể thật sự thức tỉnh được môn bí pháp cấm kỵ này, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng đã đáng để bản tọa đánh cược một phen. Hừ, các vị cũng là trưởng lão của tộc cửu thải thôn thiên mãn, lẽ nào còn không rõ, môn bí pháp cấm kỵ thôn thiên phệ địa có thể mang lại lợi ích như thế nào cho tộc ta sao? Nói đến đây, ánh mắt sắc bén của người Mỹ phụ lướt qua gương mặt các trưởng lão, rồi tiếp tục, hơn nữa, các vị đừng quên, Medusa hiện tại là thê tử của Tiêu Thiên Sách, chúa tể Bạch Ngọc Kinh. Nàng là chủ mẫu của Bạch Ngọc Kinh, cho dù lần này sau khi giúp nàng dung hợp huyết mạch chi lực, nàng cũng không thể thức tỉnh được môn bí pháp cấm kỵ thôn thiên phệ địa. Nhưng dùng tài nguyên có thể tạo ra hai vị thiên chí tôn để kết giao với một thế lực siêu cấp mới nổi như Bạch Ngọc Kinh, liệu có lỗ không? Mọi người đừng quên, thế lực siêu cấp nổi lên nhanh chóng như Bạch Ngọc Kinh trước đó, tên là Thiên Đạo Tông. Mà Thiên Đạo Tông còn không chống nổi hơn 10 vị ma đế cường giả dẫn quân, ngược lại, Bạch Ngọc Kinh, một thế lực siêu cấp mới nổi, không chỉ chống đỡ được đợt tấn công mạnh mẽ của vực ngoại ma tộc, mà còn gần như tiêu diệt toàn bộ quân địch. Ha ha, chỉ riêng điểm này thôi, Bạch Ngọc Kinh nhất định sẽ trở thành một tồn tại có thể sánh ngang với ngũ đại thái cổ cổ tộc. Đã như vậy, các vị còn cảm thấy chút tài nguyên đó quý giá đến mức nào sao? Lời vừa dứt, các trưởng lão của tộc cửu thải thôn thiên mãn đều im lặng. Bạch Ngọc Kinh mạnh mẽ thế nào, hiện nay tất cả các thế lực lớn trong đại thiên thế giới không ai không biết. Nhất là trận chiến 5 năm trước, Tiêu Thiên Sách với tu vi tiên phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, một mình chống lại 5 vị thiên ma đế cường giả, hành động vĩ đại đó đã truyền khắp đại thiên thế giới. Nếu không phải Thánh Thiên Ma Đế xuất hiện, trận chiến đó ít nhất còn có thể giữ lại 2 tôn Thiên Ma Đế cường giả. Không chỉ vậy, sau khi Tiêu Thiên Sách luyện chế ra Thiên Yêu Khôi cấp bậc Thiên Chí Tôn, vô số thế lực siêu cấp đều đã chìa cành ô liu cho Bạch Ngọc Kinh. So sánh ra, tài nguyên có thể bồi dưỡng 2 vị Thiên Chí Tôn quả thực không còn quý giá như vậy nữa. Tộc trưởng Anh Minh, là chúng ta hồ đồ rồi. Tất cả các trưởng lão cung kính hành lễ. Không sao, việc cấp bách bây giờ là đảm bảo an toàn cho Medusa, để nàng có thể hoàn toàn dung hợp huyết mạch chi lực. Mọi người cứ làm tròn bổn phận của mình đi, tin rằng khoản đầu tư này của bản tọa sẽ không làm các vị trưởng lão thất vọng. Người Mỹ phụ khẽ cười nói. Vâng, thưa tộc trưởng. Quay lại phía Tiêu Thiên Sách, sau khi rời khỏi phân bộ Đại Thiên Cung, hắn nhận được tin nhắn từ Thiên La. Medusa rốt cuộc tình hình thế nào, đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuất quan. Tiêu Thiên Sách nhíu mày, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cũng may là thái độ của tộc cửu thải thôn thiên mãn đối với Thiên La và Tiêu Bạch Doanh vẫn rất tốt, nếu không, hắn đã muốn tự mình đến xem một chuyến rồi. Thôi vậy, cứ chờ thêm một chút, nếu trong vòng 3 tháng nữa Medusa vẫn chưa xuất quan, nói gì thì nói cũng phải đi một chuyến đến Thiên Xà Đại Lục xem sao. Nữ nhân này, thật sự không khiến người ta bớt lo. Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên lại nhận được một tin tức khác. Nhìn kỹ, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Thôi được, vậy thì đi xem thử. Xem Tiêu Viêm tên nhóc này sáng lập Vô Tận Hỏa Vực rốt cuộc ra sao. Nói rồi, thân ảnh hắn biến mất không thấy đâu nữa. Ở phía đông bắc Bạch Ngọc Kinh, Vô Tận Hỏa Vực. Gần đây, một thế lực tên là Vô Tận Hỏa Vực nổi lên, khiến không ít cường giả cảm thấy vô cùng hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là chúa tể của Vô Tận Hỏa Vực, Tiêu Viêm, không chỉ là hậu bối của Tiêu Thiên Sách, chúa tể Bạch Ngọc Kinh, mà còn là một luyện dược đại tông sư. Chỉ cần có cường giả nguyện ý gia nhập Vô Tận Hỏa Vực, sẽ nhận được một viên đan dược do chính Tiêu Viêm luyện chế. Như vậy, với gã khổng lồ Bạch Ngọc Kinh đứng sau lưng, thực lực của Tiêu Viêm cũng đã đạt đến tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ, cộng thêm Vô Tận Hỏa Vực tuy mới thành lập nhưng đã có 2 vị cường giả tiên phẩm thiên chí tôn trấn giữ. 2 vị tiên phẩm thiên chí tôn, Có lẽ đối với các thế lực siêu cấp như Đại Thiên Cung hay Ngũ Đại Thái cổ tộc không là gì, nhưng đối với một thế lực siêu cấp mới nổi, đó là điều phi thường. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần có thể gia nhập Vô Tận Hỏa Vực ngay từ đầu, lợi ích nhận được chắc chắn không hề ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người gia nhập phải có thực lực đủ mạnh. Sau nhiều ngày xuyên qua hư không, Tiêu Thiên Sách cuối cùng cũng đến được đại lục nơi Vô Tận Hỏa Vực tọa lạc. Vừa mới vào một thành trì, hắn đã nghe thấy không ít người đang bàn tán về Vô Tận Hỏa Vực, cùng với đại danh của Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi. Ha ha, xem ra, tên nhóc Tiêu Viêm này cũng không tệ. Chỉ có thể nói, không hổ là khí vận chi tử. Lão tử mất 5 năm mới từ địa chí tôn đại viên mãn lên đến thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, đã khiến vô số cường giả kinh ngạc không thôi. Mà tiểu tử Tiêu Viêm này, chỉ trong 5-6 năm, đã từ cửu phẩm chí tôn nhanh chóng tăng lên tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ, tốc độ này so với ta, e là còn nhanh hơn mấy phần. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy cách đó không xa có tiếng huyên náo, ngay sau đó, một giọng nói mang đầy vẻ khinh thường vang lên. Hừ, thời đại này, thật đúng là mèo chó gì cũng dám tự xưng là thế lực siêu cấp. Chỉ có 2 tên tiên phẩm thiên chí tôn mà thôi, lão tử một tay cũng có thể bóp chết bọn chúng. Lời vừa dứt, Tiêu Thiên Sách cau mày, rồi quay đầu nhìn sang, phát hiện lại là người quen. Đúng vậy, chính là người quen. Người nói lời này không ai khác chính là thiếu chủ của Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên. Bên cạnh hắn, còn có gã Tây Thiên Chiến Hoàng. Không ngờ, 2 tên này cũng đến. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ. Lúc này, bên cạnh Ma Ha Thiên, Tây Thiên Chiến Hoàng cười ha hả nhìn hắn rồi nói. Ha ha, có gì lạ đâu, Tiêu Viêm là hậu bối của Tiêu Thiên Sách, người của tiêu tộc bọn chúng ngang ngược quen rồi, ngay cả ngươi, vị thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc này cũng không để vào mắt đâu. Nghe vậy, lệ khí trên người Ma Ha Thiên càng thêm nặng, hắn quay đầu liếc nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, rồi cười lạnh nói, có để bổn thiếu chủ vào mắt hay không, còn phải xem thực lực của vị vực chủ Vô Tận Hỏa Vực này có lợi hại bằng tên khốn Tiêu Thiên Sách kia không. Nếu hắn có thể sánh ngang Tiêu Thiên Sách, lão tử nhịn. Nếu không thể, ha ha, Chiến Hoàng, không phải ngươi để mắt đến mỹ nhân tuyệt sắc tên Cổ Huân Nhi đó sao? Hay là nhân cơ hội này, tự mình ra tay thăm dò một chút? Ha ha ha, ta cũng có ý này, chỉ là lo tên Tiêu Thiên Sách kia đột nhiên xuất hiện. Bây giờ không còn như trước, nếu là lúc hắn xuất hiện ở Tây Thiên Đại Lục, bản hoàng đã một tát chụp chết hắn rồi. Bây giờ tên Tiêu Thiên Sách này đã hoàn toàn cuộc khởi, ngay cả Ngũ Đại Thái cổ tộc các ngươi cũng phải nể mặt hắn 3 phần, ta nào dám động thủ trước mặt hắn. Thứ, Chiến Hoàng, đây không giống tính cách của ngươi nha. Ngươi lần lượt bị người ta xen vào, mất đi 2 tuyệt sắc nhân gian là Cổ Huân Nhi và Ứng Hoang Hoang, đều là do Tiêu Thiên Sách nhúng tay. Lẽ nào, ngươi định cứ thế cho qua? Ma Ha Thiên khinh thường hứ một tiếng, rồi lại nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng, đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, vừa nghe Ma Ha Thiên nói vậy, trên người Tây Thiên Chiến Hoàng lập tức tỏa ra một luồng sát ý kinh người. Nhưng luồng sát ý này không kéo dài lâu, chỉ một lát sau đã tiêu tán. Ngay sau đó, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn Ma Ha Thiên nói, ngươi cũng đừng chỉ nói ta. Chúng ta cũng không khác gì nhau, đều bị Tiêu Thiên Sách liên tiếp làm mất mặt mấy lần. Nếu ngươi, vị thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc này dám làm chút chuyện, ta đương nhiên sẽ không thua kém ngươi. Trong tửu lâu, Tiêu Thiên Sách lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên mà không xen vào. Hắn cũng muốn biết hai kẻ này rốt cuộc định giở trò gì trong đại lễ khai tông của Vô Tận Hỏa Vực. Hơn nữa, xung quanh có bao nhiêu người, chúng cũng không hề kiêng dè, dường như chẳng lo có người sẽ báo trước cho Tiêu Viêm. Chỉ có thể nói, dù là trong nguyên tác của Đại Chúa Tể hay là hiện tại, hai kẻ này và Tiêu Viêm đã định sẵn phải có khúc mắc. Trong nguyên tác, Ma Ha cổ tộc muốn thôn tính Vô Tận Hỏa Vực, hai bên đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Vô Tận Hỏa Vực tuy là thế lực mới nổi nhưng không hề thua kém Ma Ha cổ tộc. Trong trận chiến đó, thế lực lâu đời như Ma Ha cổ tộc chẳng những không chiếm được chút lợi thế nào mà ngược lại còn bẻ mặt, kết thúc bằng việc tộc trưởng Ma Ha cổ tộc bị thương lui binh. Còn Tây Thiên Chiến Hoàng, vì chuyện của Lạc Thần tộc, cũng suýt chút nữa đã chọc vào Vô Tận Hỏa Vực. Bây giờ, vì có sự tồn tại của Tiêu Thiên Sách, một thế lực siêu cấp là Bạch Ngọc Kinh đã sớm xuất hiện, mà cả Ma Ha Thiên và Tây Thiên Chiến Hoàng đều đã từng nếm trái đắng trong tay Tiêu Thiên Sách. Hai người họ hiện tại đang mang tâm thái đánh không lại ngươi Tiêu Thiên Sách thì ta trị hậu bối của ngươi mà đến đây gây sự. Ma Ha Thiên sau khi bị Tây Thiên Chiến Hoàng khích tướng như vậy, cũng lạnh giọng cười nói, nếu đã vậy, chúng ta hãy bàn bạc kỹ lưỡng, trong đại lễ khai tông của Vô Tận Hỏa Vực, tặng cho Tiêu Viêm một món quà lớn, thế nào? Được. Tây Thiên Chiến Hoàng dứt khoát đồng ý. Sau đó cả hai cùng nhau cạn chén rượu rồi biến mất không thấy đâu. Đợi họ đi rồi, khóe miệng Tiêu Thiên Sách mới nhếch lên. Hắn không định báo trước cho Tiêu Viêm, cũng không định nhúng tay khi hai kẻ kia hành động. Dù sao, Tiêu Viêm tuy là hậu bối của tiêu tộc, nhưng cũng cần phải tự mình đối mặt với tất cả những chuyện này. Hơn nữa, sự trỗi dậy của Vô Tận Hỏa Vực, nếu không có gì bất ngờ, sẽ giống như võ cảnh, trong tương lai sẽ trưởng thành thành một tồn tại siêu cấp sánh ngang ngũ đại thái cổ cổ tộc. Có những việc hắn có thể nhúng tay, nhưng có những việc, tốt nhất là đừng tùy tiện can thiệp. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua vài ngày, chớp mắt đã đến đại lễ khai tông lập phái của Vô Tận Hỏa Vực. Lúc này, trong hậu viện, Huân Nhi, Thiên Sách lão tổ vẫn chưa tới sao? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Tiêu Viêm ca ca, đừng lo lắng, nếu Thiên Sách thúc thúc đã hứa sẽ đến tham dự đại lễ khai tông của chúng ta, chắc chắn người sẽ đến. Chỉ có thể là bây giờ người đang bị việc gì đó trì hoãn mà thôi. Cổ Huân Nhi nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Viêm, mỉm cười an ủi. Nàng hiểu rất rõ, trong lòng Tiêu Viêm thực ra vẫn luôn muốn chứng minh một điều gì đó với Tiêu Thiên Sách, và việc thành lập thế lực siêu cấp Vô Tận Hỏa Vực này chính là một trong những điều đó. Đối diện, Tiêu Viêm thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm, nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy nói, thôi được, Huân Nhi, em đi thông báo cho nhạc phụ, bảo ông chuẩn bị bắt đầu đi. Vâng. Cổ Huân Nhi nói, rồi nắm lấy tay Tiêu Viêm trước khi quay người rời đi. Không lâu sau, một tiếng ầm vang lên, vô số pháo hoa bay vút lên trời, nở rộ thành những hình ảnh tuyệt đẹp. Đại lễ khai tông của Vô Tận Hỏa Vực chính thức bắt đầu. Lần này, đại lễ khai tông của Vô Tận Hỏa Vực náo nhiệt hơn nhiều so với đại lễ của Bạch Ngọc Kinh năm xưa. Không chỉ ngũ đại thái cổ cổ tộc đều cử người đến, mà Đại Thiên Cung cùng các thế lực siêu cấp khác trong Đại Thiên Thế Giới cũng đều phái người tới tham dự. Thậm chí còn có rất nhiều tán tu, thực lực cũng không thể xem thường, nô nức kéo đến. Đương nhiên, trong số những người này, có bao nhiêu cường giả là vì nể mặt Bạch Ngọc Kinh mà đến thì không rõ, nhưng từ cảnh tượng người đông như kiến cỏ, có thể thấy số người đến đông hơn ít nhất 10 lần so với đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh hơn 5 năm trước. Lúc này, trên quảng trường, Cổ Nguyên đã tấn thăng lên linh phẩm Thiên Chí Tôn, chắp tay về bốn phương tám hướng, cười nói, chư vị, lão phu là Cổ Nguyên, giữ chức đại trưởng lão của Vô Tận Hỏa Vực. Tại đây, lão phu xin đại diện cho toàn thể Vô Tận Hỏa Vực, hoan nghênh chư vị đã đến tham dự đại lễ khai tông của chúng ta. Lời vừa dứt, không ít người đều mỉm cười thân thiện, chắp tay đáp lễ. Đương nhiên, cũng có những người không có động thái gì, thậm chí có kẻ còn khó chịu nhìn Cổ Nguyên trên đài. Chỉ là, vào lúc này, không ai chọn làm chim đầu đàn, ra dò xét thực lực của Vô Tận Hỏa Vực. Đại lễ khai tông diễn ra vô cùng thuận lợi, mãi cho đến khi Tiêu Viêm dắt tay của Huân Nhi, cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy mới kinh ngạc trước sự trẻ trung và thực lực của Tiêu Viêm. Đó chính là vực chủ của Vô Tận Hỏa Vực, Tiêu Viêm sao? Trẻ quá! Thực lực thật mạnh, đã đạt đến tiên phẩm Thiên Chí Tôn trung kỳ. Có thực lực như vậy, chẳng trách lại muốn tự mình sáng lập một thế lực siêu cấp. Đám đông xôn xao, nhỏ giọng bàn tán. Đột nhiên, trong đám người, có người nhỏ giọng nói, các ngươi xem, Vô Tận Hỏa Vực này và Bạch Ngọc Kinh có phải có khúc mắc gì không? Các thế lực siêu cấp khác của Đại Thiên Thế Giới đều đến chúc mừng, mà không thấy một người nào của Bạch Ngọc Kinh cả. Đúng vậy, ta nhớ trước đây trong đại lễ khai tông của Bạch Ngọc Kinh, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi bên cạnh hắn, thậm chí cả hai vị trưởng lão của Vô Tận Hỏa Vực, đều đến tham dự. Lẽ nào, hai thế lực đã trở mặt rồi? Trong phút chốc, người này nối tiếp người kia, đều đang bàn tán về việc Bạch Ngọc Kinh không phái người đến tham dự đại lễ khai tông của Vô Tận Hỏa Vực. Nhưng đúng lúc này, khi Tiêu Thiên Sách vừa định từ trong đám người bước ra để lộ thân phận, thì Tiêu Huyền đã dẫn theo Tiêu Thiên Minh cùng hơn 10 cường giả của Bạch Ngọc Kinh xuất hiện. Bạch Ngọc Kinh đến chúc mừng Vô Tận Hỏa Vực khai tông lập phái, đặc biệt dâng tặng lễ vật 3 phút sau, danh sách quà tặng dài dằng dặc cuối cùng cũng được đọc xong. Những thứ trong đó khiến người xung quanh phải lộ ra ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Cũng không trách họ, thật sự là quà mừng mà Bạch Ngọc Kinh mang đến lần này quá nhiều. Nếu quy ra chí tôn linh dịch, giá trị của chúng phải hơn 300 triệu, thậm chí còn hơn thế. Trong đó, có cả hai tôn thiên yêu khôi có thực lực ở cấp thượng vị địa chí tôn, lại được tặng cho Vô Tận Hỏa Vực để canh cổng. Ngay lập tức, với sự xuất hiện của Tiêu Huyền và những người khác, đại lễ khai tông của Vô Tận Hỏa Vực được đẩy lên cao trào. Trên chủ vị, trong mắt Tiêu Viêm thoáng qua một tia thất vọng. Mặc dù Bạch Ngọc Kinh đã đến, và người đến đều là những nhân vật quan trọng như Tiêu Huyền và Tiêu Thiên Minh, thậm chí Tiêu Huyền còn là tiên tổ của hắn, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, hắn che giấu rất tốt, không hề biểu lộ ra ngoài. Trúc Khôn và Cổ Nguyên cũng tươi cười nhận lễ vật của Bạch Ngọc Kinh, đồng thời nhiệt tình chiêu đãi Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Minh và những người khác. Không lâu sau, danh sách quà tặng của các thế lực siêu cấp khác cũng đã được đọc xong, mọi người chuẩn bị di chuyển vào đại sảnh tham dự yến hội. Nhưng đúng lúc này, trong đám người, Tây Thiên Chiến Hoàng cất tiếng cười ha hả, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm trên đài cao nói, Tiêu Viêm vực chủ, bản hoàng là Tây Thiên Chiến Hoàng, đặc biệt đến đây chúc mừng Vô Tận Hỏa Vực thành lập. Nhân đây, bản hoàng cũng muốn tự mình chiêm ngưỡng xem, thực lực của Tiêu Viêm vực chủ rốt cuộc mạnh đến đâu. Không biết, Tiêu Viêm vực chủ có thể thỏa mãn tâm nguyện này của bản hoàng không? Lời vừa dứt, Ma Ha Thiên cũng cười lớn nói, không chỉ Tây Thiên Chiến Hoàng muốn chiêm ngưỡng thực lực của Tiêu Viêm vực chủ, mà bổn thiếu chủ cũng muốn tận mắt xem thực lực của Tiêu Viêm vực chủ có thật sự xứng đáng để chúng ta đến đây cổ vũ hay không? Đúng vậy, chúng ta cũng muốn tận mắt xem thực lực của Tiêu Viêm vực chủ, xin Tiêu Viêm vực chủ hãy thỏa mãn chúng ta. Theo sự dẫn đầu của Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, rất nhanh đã có 7, 8 cường giả có thực lực đều ở cảnh giới Thiên Chí Tôn lần lượt lên tiếng. Cũng may là Tiêu Viêm không biết phần lớn những người này, nếu biết, hắn sẽ nhận ra họ đều là những cường giả có quan hệ không tệ với Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên. Trên chủ vị, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia tinh quang, nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Dù sao, trong đại lễ khai tông vô tận hỏa vực của mình, những kẻ này nói những lời như vậy, rõ ràng là đến để gây rối. Ngay khi hắn định mở miệng, thì Cổ Nguyên đã chấp tay về phía Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, mỉm cười nói, chư vị, các vị có thể đến tham dự đại lễ khai tông của vô tận hỏa vực chúng ta vô cùng hoan nghênh. Nhưng, xin đừng gây rối ở đây. Hôm nay là ngày vui của vô tận hỏa vực, nếu muốn so tài, chi bằng đổi sang một thời điểm khác. Ha ha ha, đổi thời gian nào chứ? Bản hoàng bây giờ liền muốn xem thực lực của Tiêu Viêm vực chủ, để xác định xem vô tận hỏa vực có tư cách gánh vác danh hiệu thế lực siêu cấp hay không. Dù sao, lỡ như vực chủ của các ngươi chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, thùng rỗng kêu to thì sao? Chẳng phải là vô cớ hạ thấp thân phận của chúng ta sao? Tây Thiên Chiến Hoàng cười ha hả, lời nói không hề nể mặt. Ngay sau đó, Ma Ha Thiên cũng cười nói, không sai, nhưng hôm nay có nhiều cường giả đến chúc mừng đại lễ khai tông của vô tận hỏa vực như vậy, nếu Tiêu Viêm vực chủ thật sự có thực lực khiến mọi người tâm phục khẩu phục, bổn thiếu chủ tin rằng, sau khi mọi người rời đi, danh tiếng của vô tận hỏa vực chắc chắn sẽ nhanh chóng lan rộng khắp mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Tương lai, khi vô tận hỏa vực muốn chiêu mộ cường giả, người ta cũng sẽ có thêm lý do để gia nhập. Đúng vậy, Chiến Hoàng đại nhân và Ma Ha Thiên đại nhân nói không sai, Tiêu Viêm vực chủ, hãy thể hiện một chút thực lực đi, coi như là làm một tấm biển hiệu thật mạnh cho vô tận hỏa vực. Khi những kẻ này càng nói càng kích động, Tiêu Viêm trên chủ vị nắm chặt tay. Nếu không phải hắn không chắc chắn có thể chiến thắng cả Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, hai cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thì những kẻ có thực lực chưa đến tiên phẩm thiên chí tôn kia, hắn một tay cũng có thể bóp chết một tên. Nhưng đúng lúc Tiêu Viêm sắp không nhịn được nữa, thì Tiêu Huyền đang ngồi cách đó không xa lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều bị Tiêu Huyền thu hút. Chỉ thấy Tiêu Huyền trầm giọng nói, chư vị, nếu các vị đến đây chúc mừng, vô tận hỏa vực tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu đến để gây rối, ha ha, Tiêu Viêm vực chủ không tiện ra tay, nhưng bản đế thì không có sự ngần ngại đó. Vị nào muốn chơi, chi bằng để bản đế tiếp các vị vài chiêu. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh trở lại. Mấy vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn bên cạnh Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nấy đều bị khí phách của Tiêu Huyền dọa sợ. Vô tận hỏa vực, chỉ có Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi hai vị tiên phẩm thiên chí tôn là đáng gờ một chút, còn Cổ Nguyên và Trúc Khôn hai vị vừa mới tấn thăng linh phẩm thiên chí tôn, họ đều không để vào mắt. Nhưng Bạch Ngọc Kinh thì khác. 5 năm trước, khi Bạch Ngọc Kinh còn chưa thành lập, đã ép một trong những thần thú đại tộc là Chân Phượng nhất tộc đến không ngóc đầu lên được. Tộc trưởng của họ là Phượng Minh Thiên chết, mà Đại Thiên Cung cũng không truy cứu. Chân Phượng nhất tộc lại càng không dám hó hé một lời. Sau khi Bạch Ngọc Kinh thành lập, họ gần như một mình tiêu diệt toàn bộ đại quân vực ngoại ma tộc gồm 14 vị ma đế, trong đó có 5 vị thiên ma đế. Sau đó nữa, Tiêu Thiên Sách một mình xông vào địa bàn của vực ngoại ma tộc, trực tiếp diệt tộc răng lớn ma tộc. Chưa kể đến tin tức gần đây lan truyền khắp đại thiên thế giới, Tiêu Thiên Sách cung cấp cho Đại Thiên Cung 50 tôn thiên yêu khôi, đánh cho vực ngoại ma tộc dù huy động phần lớn cường giả cũng phải công cốc trở về. Theo lời đồn, trong tay chúa tể Bạch Ngọc Kinh Tiêu Thiên Sách còn có mấy chục tôn thiên yêu khôi cực kỳ mạnh mẽ. Một Bạch Ngọc Kinh hung hãn như vậy, ngay cả ngũ đại thái cổ tộc cũng không dễ dàng trêu chọc, huống chi là bọn họ, những tán tu không có thế lực. Sở dĩ trong tình huống này, họ dám theo Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên ép Tiêu Viêm ra tay, chẳng qua là vì cảm thấy cho dù có xảy ra chuyện gì, vô tận hỏa vực cũng không thể làm gì được Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên. Có hai người này che chở, họ căn bản không lo vô tận hỏa vực sẽ trả thù. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác, Tiêu Huyền, người đại diện cho Bạch Ngọc Kinh đã đứng ra. Người khác có thể không biết, nhưng họ lại hiểu rất rõ về Bạch Ngọc Kinh. Tiêu Huyền không chỉ là một trong 5 thành chủ của Bạch Ngọc Kinh, mà còn là đường huynh của chúa tể Bạch Ngọc Kinh Tiêu Thiên Sách. Một nhân vật như vậy đứng ra, bất luận họ có đánh thắng hay không, cho dù có thắng, cũng chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Bạch Ngọc Kinh. Mà hiện nay, kẻ dám nói không sợ toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, e rằng ngoài ngũ đại thái cổ tộc, một vài cường giả thánh phẩm thiên chí tôn đã thành danh từ lâu, thì cũng chỉ có gã khổng lồ Đại Thiên Cung. Rất không may, bọn họ lại không nằm trong số những thế lực không sợ Bạch Ngọc Kinh đó. Làm sao bây giờ? Tiêu Huyền chúng ta không đắc tội nổi đâu. Đúng vậy, Tiêu Huyền đại diện cho Bạch Ngọc Kinh, chúng ta không dám thật sự ra tay với ông ta. Nhất thời, mấy vị cường giả linh phẩm thiên chí tôn tiến thoái lưỡng nan, nhao nhao truyền âm cho nhau. Lúc này, sắc mặt của Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên cũng có chút khó coi. Họ vốn tưởng rằng Tiêu Thiên Sách không tự mình đến, họ có làm quá một chút cũng không sao. Dù sao, Tiêu Huyền tuy có địa vị quan trọng ở Bạch Ngọc Kinh, nhưng cũng không thể hoàn toàn đại diện cho Bạch Ngọc Kinh. Nhưng bây giờ, họ phát hiện mình đã sai lầm một cách thái quá. Tiêu Huyền không chỉ đứng ra, mà còn ra vẻ các ngươi ai tới cũng được. Hừ, Tiêu Huyền, Bạch Ngọc Kinh các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Vô Tận Hỏa Vực sao? Ha ha, ngươi bất quá chỉ là một kẻ còn chưa đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn, cho dù ngươi là đường huynh của Tiêu Thiên Sách, ngươi có thể đại diện cho Bạch Ngọc Kinh sao? Ha ha, ngươi chỉ là một kẻ còn chưa đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn, cho dù ngươi là đường huynh của Tiêu Thiên Sách, thì có thể đại diện cho Bạch Ngọc Kinh sao? Tây Thiên Chiến Hoàng vừa dứt lời, những người xung quanh cũng đều lộ vẻ hóng kịch hay. Trên chủ vị, Tiêu Viêm nghe vậy cũng không định để Tiêu Huyền ra tay nữa. Nhưng, không đợi hắn đứng dậy, một giọng nói quen thuộc đã truyền đến bên tai, Tiêu Viêm, bây giờ ngươi không tiện ra tay, cứ giao cho Tiêu Huyền lão tổ của ngươi đi. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Tiêu Viêm nhanh chóng đảo qua đám đông bên dưới, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Thiên Sách. Cùng lúc đó, bên tai Tiêu Huyền cũng truyền đến giọng nói của Tiêu Thiên Sách, Huyền ca, bọn họ đã muốn chơi thì cứ chơi với bọn họ một chút. Tiêu Huyền nhếch miệng cười, linh lực trên người lập tức bùng nổ. Ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, cười gằn nói, nếu bản đế nói một mình ta có thể đại diện cho Bạch Ngọc Kinh, các ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ. Ma Ha Thiên lạnh lùng đáp, hừ, ngươi nói không tính. Tiêu Huyền phá lên cười ha hả, không cho chút mặt mũi nào, ha ha ha, bản đế đường đường là thành chủ kinh thành của Bạch Ngọc Kinh, lời bản đế nói còn không tính, thì lời ai mới tính? Lẽ nào vị thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc nhà ngươi lại có thể làm chủ được Bạch Ngọc Kinh của ta sao? Hay là vị Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện bên cạnh ngươi có thể làm chủ được ta? Ma Ha Thiên và Tây Thiên Chiến Hoàng nhất thời nghẹn họng, nhưng những lời Tiêu Huyền nói lại không sai. Hai người liếc nhìn nhau, rồi Ma Ha Thiên khoát tay, nhìn Tiêu Huyền có chút mất kiên nhẫn nói, được rồi, Tiêu Huyền thành chủ, những lời ngài nói chúng ta quả thực không thể phản bác. Nhưng hôm nay, chúng ta thật sự không muốn có mâu thuẫn gì với Bạch Ngọc Kinh các người. Trước đây, trong đại điển khai tông của Bạch Ngọc Kinh, bổn thiếu chủ đã từng giao đấu với Tiêu Thiên Sách, chi chủ của các người, thực lực của hắn, bản tọa vẫn rất khâm phục. Tuy nhiên, hôm nay là đại điển khai tông của Vô Tận Hỏa Vực, bổn thiếu chủ muốn tự mình lĩnh giáo thực lực của Tiêu Viêm vực chủ, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Xưa nay, đại thiên thế giới luôn lấy cường giả vi tôn. Muốn có được sự tôn trọng thì phải dựa vào thực lực, chứ không phải nhờ kẻ khác ra mặt. Phải. Ai mà không biết quan hệ giữa Bạch Ngọc Kinh và Vô Tận Hỏa Vực các người không hề tầm thường, Tiêu Viêm vực chủ là hậu bối của Tiêu tộc các người cơ mà. Nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, Tiêu Huyền thành chủ ngài nhất định phải đứng ra che chở cho hắn sao? Hay là, Tiêu Viêm vực chủ đến cả dũng khí giao thủ với bổn thiếu chủ cũng không có? Nếu là vậy cũng không phải không được. Chỉ cần Tiêu Viêm vực chủ đứng ra nói với bổn thiếu chủ một tiếng, rằng hắn không phải đối thủ của ta, và cái gọi là Vô Tận Hỏa Vực này cũng không xứng là một siêu cấp thế lực. Bổn thiếu chủ có thể rời đi ngay bây giờ, không cần làm lỡ thời gian của mọi người nữa. Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Huyền lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn không ngờ Ma Ha Thiên không dám giao chiến với mình vì sợ chọc giận Bạch Ngọc Kinh, lại nói ra những lời như vậy. Cứ thế này, Tiêu Viêm không thể không ra tay. Trên chủ vị, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng khó coi, hai nắm tay dưới ống tay áo siết chặt đến mức móng tay sắp đâm vào da thịt mà không hay biết. Hắn nhìn chằm chằm vào Ma Ha Thiên và Tây Thiên Chiến Hoàng, thấy vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt họ. Tiêu Viêm khẽ nheo mắt rồi cười nói, ha ha, Tiêu Huyền lão tổ, đã Ma Ha Thiên tiền bối muốn lĩnh giáo thực lực của ta, vậy ta cũng không tiện từ chối. Nghe vậy, Tiêu Huyền thở dài một hơi, đành bất đắc dĩ ngồi xuống. Sau đó, chỉ thấy Tiêu Viêm đảo mắt qua đám người đến dự lễ, chắp tay mỉm cười nói, vốn dĩ hôm nay là đại điển khai tông của Vô Tận Hỏa Vực chúng ta, đồng thủ ở đây quả thực không thích hợp. Dù sao, hôm nay đối với Vô Tận Hỏa Vực mà nói là một ngày đại hỷ, vạn nhất đổ máu sẽ là điềm xấu. Tiếc là Ma Ha Thiên tiền bối và Tây Thiên Chiến Hoàng cứ khăng khăng muốn lĩnh giáo thực lực của Tiêu Viêm ta, cũng được thôi. Lúc này nếu bản tọa không ứng chiến, thì lại tỏ ra quá hèn nhát. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng và Ma Ha Thiên, cười nói, không biết hai vị tiền bối muốn cùng lên, hay là từng người một. Không đợi Ma Ha Thiên lên tiếng, Tây Thiên Chiến Hoàng đã bước ra một bước, hừ lạnh nói, hừ, đối phó với ngươi, còn chưa cần chúng ta hai người liên thủ. Đến đây, bản hoàng sẽ thử sức với ngươi trước. Xem ngươi có thực lực trở thành một phương bá chủ hay không. Hắn thấy, Tiêu Viêm bất quá chỉ có thực lực tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ, không thể nào là đối thủ của một cường giả tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ như mình. Mặc dù ở đại thiên thế giới, cảnh giới chưa bao giờ là yếu tố quyết định, nhưng nó vẫn là một nhân tố quan trọng để chiến thắng. Cảnh giới cao thì thực lực mạnh hơn cảnh giới thấp. Trừ khi gặp phải loại thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu một cách vô lý như Tiêu Thiên Sách. Nhưng Tiêu Viêm không phải Tiêu Thiên Sách. Hắn, Tây Thiên Chiến Hoàng, cũng không phải là kẻ lúc trước không thể làm gì được Tiêu Thiên Sách. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, ha ha ha, Chiến Hoàng đã nể mặt, vậy Tiêu Viêm xin lĩnh giáo. Hai người cùng lúc bay lên không trung. Dù sao với thực lực của họ, nếu giao thủ tại đây, e rằng một chiêu cũng đủ để phá hủy toàn bộ nơi này. Chiến Hoàng, quyết một trận trong hư không nhé. Vậy thì quyết một trận trong hư không. Thân ảnh hai người lại lóe lên, trong nháy mắt đã phá vỡ hư không bước vào. Một lát sau, cảnh tượng biến đổi, trong bầu trời đêm tĩnh lặng, vô số vì sao lấp lánh ánh sáng yếu ớt, tựa như đang ở một góc vũ trụ xa xôi, yên tĩnh đến đáng sợ. Đối diện, Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp, hắc bào tung bay, tựa như một thanh kiếm sắc vừa tuốt vỏ. Khuôn mặt hắn tuấn lãng mà kiên nghị, trong đôi mắt hiện lên hình dạng dị hỏa đủ màu sắc, linh lực trong cơ thể cũng cuộn trào mãnh liệt. Không chỉ vậy, dị hỏa còn vần quanh người hắn, thứ dị hỏa khiến người ta kinh hãi này phản phất như hỏa thần giáng thế. Mà ở phía đối diện, Tây Thiên Chiến Hoàng dù ánh mắt lộ vẻ miệt thị, bá khí mười phần, nhưng cũng không hề có chút sơ suất. Hắn khoác lên mình một bộ chiến giáp, thân thể khôi ngô toát ra cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Cộng thêm chí tôn pháp thân hắn tu luyện vốn là thượng cổ chiến đế pháp thân xếp thứ 24 trên bảng 99 loại chí tôn pháp thân, lại phối hợp với mái tóc vàng rực rỡ chói mắt, khuôn mặt anh tuấn như đao gọt, càng thêm có sức hấp dẫn mạnh mẽ, khiến người ta khó quên. Đương nhiên, điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc nhất chính là luồng uy nghiêm bao trùm trời đất toát ra từ trên người Tây Thiên Chiến Hoàng. Tiêu Viêm thầm nghĩ, đây chính là Tây Thiên Chiến Hoàng, kẻ thống trị Tây Thiên Chiến Điện sao? Quả nhiên thực lực cường đại, không hổ danh hiệu Bách Chiến Chi Hoàng. Lúc này, ánh mắt hai người giao nhau, tựa như hai ngôi sao có thể rung chuyển vũ trụ va vào nhau. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng vô hình hội tụ giữa họ, nhiệt độ không khí nháy mắt tăng vọt. Đột nhiên, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, như gió lốc lao về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, trong tay hắn nhanh chóng hiện ra huyền trọng xích. Theo linh lực của hắn bao phủ, dị hỏa nóng bỏng bùng lên, huyền trọng xích đột ngột vung ra, khi va chạm trong hư không liền phát ra tiếng nổ chói tai. Thấy vậy, Tây Thiên Chiến Hoàng cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kim quang, như tia chớp đánh về phía Tiêu Viêm. Ngay sau đó, trong tay hắn vụt xuất hiện một thanh chiến kích, mang theo khí thế lôi đình vạn quân, uy thế bức người. Phanh! Chiến kích và huyền trọng xích va vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Cùng lúc đó, hỏa diễm và kim quang giao hội, bùng phát ra ánh lửa chói mắt và ánh sáng vàng rực. Năng lượng ba động kịch liệt bao quanh hai người, khiến toàn bộ hư không rung chuyển. Thân thể Tiêu Viêm khẽ rung lên, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng kiên định, hắn không lùi mà tiến tới, huyền trọng xích trong tay lại bổ về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ thanh xích phản phất có thể thiêu rụi tất cả. Tây Thiên Chiến Hoàng nhếch miệng cười lạnh, chiến kích trong tay hóa thành một vòng xoáy màu vàng, xoay tròn cấp tốc, hút toàn bộ năng lượng dị hỏa vào trong. Giao thủ ngắn ngủi, hai người xem như ngang tài ngang sức. Nhưng chỉ qua lần giao thủ đơn giản này, Tây Thiên Chiến Hoàng đã thăm dò ra thực lực của Tiêu Viêm. Hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ thấy Tây Thiên Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên dùng sức, đẩy Tiêu Viêm bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, hắn quát khẽ, trăm vạn ôm thiên thủ. Trong nháy mắt, bàn tay hắn hóa thành một bàn tay khổng lồ khắc vô số chiến văn, từ trên trời giáng xuống. Bàn tay khổng lồ ẩn chứa trăm vạn chiến văn, lại hội tụ linh lực của bản thân, hung hãn tới cực điểm, nhanh chóng công kích về phía Tiêu Viêm. Nếu một chưởng này đánh trúng Tiêu Viêm, Tây Thiên Chiến Hoàng đoán chừng trận đấu có thể kết thúc. Hắn không tin, với tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, lại không hề lưu thủ, Tiêu Viêm trong lúc vội vàng có thể chống đỡ được. Đối diện, Tiêu Viêm cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng lãnh. Nhìn trăm vạn ôm thiên thủ của Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn cười khẩy nói, chỉ là một đạo đại thần thông mà thôi, có thể làm gì được Tiêu Viêm ta. Đế ấn quyết, ngũ ấn hợp nhất. Chỉ thấy hai tay Tiêu Viêm không ngừng biến hóa thủ ấn, từng chưởng ấn nối tiếp nhau cực tốc hình thành trước mặt hắn. Không đợi công kích của Tây Thiên Chiến Hoàng đến nơi, hắn đã trực tiếp đẩy hai tay về phía trước. Oanh! Trong nháy mắt, một chưởng ấn cực lớn từ trước người hắn bay ra, chớp mắt đã va chạm với trăm vạn ôm thiên thủ của Tây Thiên Chiến Hoàng. Nếu như nói lần thăm dò ban đầu đã khiến hư không rung chuyển, thì chiêu thức này của hai người bây giờ giống như hai quả bom hạt nhân cùng lúc phát nổ. Đối diện, Tây Thiên Chiến Hoàng đối với uy lực của chiêu này cũng có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thất vọng. Kể từ lúc Tiêu Thiên Sách giao thủ với Ma Ha Thiên tại Băng Linh tộc, chiêu này hắn đã từng thấy qua. So với uy lực của cùng một chiêu thức do Tiêu Thiên Sách thi triển, Tiêu Viêm, một chưởng này của ngươi đến sách giày cho hắn cũng không xứng, quá yếu. Tây Thiên Chiến Hoàng chế giễu nói. Hắn trước đây từng tận mắt chứng kiến, Tiêu Thiên Sách dùng chiêu thức tương tự, không chỉ đánh bại Ma Ha Thiên, mà còn suýt chút nữa giết chết hắn. Nếu không phải ngọc bội hộ thân trên người Ma Ha Thiên cảm nhận được nguy hiểm mà tự động kích hoạt, e rằng lần đó, hắn đã có thể thấy Bạch Ngọc Kinh và Ma Ha cổ tộc triệt để trở mặt. Dù sao, Ma Ha Thiên cũng là thiếu tộc trưởng của Ma Ha cổ tộc, nếu hắn trọng thương hoặc chết trong tay Tiêu Thiên Sách, Ma Ha cổ tộc và cả Đại Thiên Cung đều sẽ không ngồi yên. Chỉ tiếc, uy lực một chưởng này của Tiêu Viêm quá yếu một chút. Vậy mà chỉ chặn được đại thần thông của mình, sau đó ngay cả công kích bản thân hắn cũng làm không được. Tiêu Viêm hừ lạnh nói, hừ, Tiêu Viêm có lẽ không mạnh, nhưng thực lực của Chiến Hoàng dường như cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Phải không, vậy thì lại đến. Tây Thiên Chiến Hoàng thấy Tiêu Viêm còn có tâm tư trào phúng mình, liền cười lạnh một tiếng, rồi lại tung ra một quyền. Chiến Hoàng Linh Quyền, cũng là đại thần thông, một quyền này mang theo linh lực mênh mông, như bão táp hội tụ, cuối cùng biến thành một quyền ấn khổng lồ vạn trượng, nhanh chóng lao về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng không chần chừ, dị hỏa trên tay nhanh chóng quét qua huyền trọng xích, ngay sau đó, hắn quát khẽ, đế viêm diễm phân phệ lãng xích. Oanh! Lần này, Tiêu Viêm không chút lưu thủ, trực tiếp vung huyền trọng xích lao thẳng vào quyền ấn khổng lồ. Rắc! Rắc! Chỉ trong chốc lát, quyền ấn vỡ nát, công kích của Tiêu Viêm tiếp tục bay về phía Tây Thiên Chiến Hoàng. Ha ha, chiêu này có chút thú vị. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn, rồi lại vung ra một cái tát, lập tức chặn đứng công kích từ huyền trọng xích. Không chỉ vậy, sau khi hóa giải công kích của Tiêu Viêm, hắn cũng không dừng tay, hai tay không ngừng kết ấn nhanh chóng. Một lát sau, một cái kim đỉnh cực lớn xuất hiện. Nhìn kim đỉnh khổng lồ đang xoay tròn trước mặt Tây Thiên Chiến Hoàng, sắc mặt Tiêu Viêm chợt ngưng trọng, hắn biết, đây là một trong những đại chiêu của Tây Thiên Chiến Hoàng, Chiến Linh Bất Bại Đỉnh, chính là tuyệt thế thần thông, uy lực tuyệt luân, có khả năng vây khốn cả Thiên Chí Tôn. Chỉ thấy ở phía đối diện, trên kim đỉnh, theo linh lực của Tây Thiên Chiến Hoàng không ngừng rót vào, vô số bóng người cũng bắt đầu xuất hiện trên đỉnh. Tây Thiên Chiến Hoàng cười ha hả nói, ha ha ha, Tiêu Viêm, ngươi lại thử xem chiêu Chiến Linh Bất Bại Đỉnh này của bản hoàng xem. Chiêu này của bản hoàng, cho dù là huyền ma đế rơi vào trong đó, cũng phải bị khốn chết. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm lại càng khó coi thêm mấy phần. Không cần Tây Thiên Chiến Hoàng giải thích gì, hắn đã cảm nhận được mối uy hiếp nồng đậm từ tôn kim đỉnh này. Nhưng mà, Tây Thiên Chiến Hoàng có đại chiêu, hắn tự nhiên cũng có. Tiểu Y, ra đi. Theo tiếng gọi của Tiêu Viêm, một đứa bé trai đáng yêu ngoan ngoãn trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra. Tiểu gia hỏa này vừa xuất hiện, hư không xung quanh phản phất như nước lạnh bị đổ vào dung nham nóng chảy, trong nháy mắt liền nổ tung. Đúng vậy, Tiểu Y chính là hỏa linh do Tịnh Liên yêu hỏa huyễn hóa thành khi Tiêu Viêm thu phục nó trong yêu hỏa không gian trước đây. Mà hỏa linh, còn gọi là dị hỏa chi linh, là do năng lượng tinh thuần của dị hỏa ngưng tụ thành. Hư không tuy đáng sợ, nhưng trước mặt kỳ vật trời đất như Tiểu Y, căn bản không đáng kể. Ea chỉ thấy lúc này, Tiểu Y vui sướng kêu một tiếng, bay múa quanh Tiêu Viêm. Ngay sau đó, Tiểu Y phun ra một luồng năng lượng dị hỏa đáng sợ, gần như trong chớp mắt đã tạo thành một đóa hoa sen tinh mỹ vô cùng. Đối diện, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn đóa sen dị hỏa trên tay Tiêu Viêm, đặc biệt là năng lượng ẩn chứa bên trong đóa sen khiến hắn cũng có cảm giác bất an. Hắn trầm giọng nói, chả trách một kẻ tiên phẩm thiên chí tôn trung kỳ như ngươi lại có dũng khí đấu với bản tọa, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Ha ha, Chiến Hoàng, có phải hay không, đánh rồi sẽ biết. Hết chương 473. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.